liền tạm thời ép dạ cầu toàn hảo. Lãnh Ly nhìn Hách Liên Hiên cố ý giả vờ vẻ mặt khổ tướng, nhấp miệng cười nói, ai kêu ngươi như vậy chán ghét. Chương 187, cũng là muốn thu võng. Hai người cười náo loạn trong chốc lát, ngoài cửa truyền ái tiếng đập cửa. Thanh âm vang lên, Yến Vương, có việc bẩm báo. Hách Liên Hiên sắc mặt hơi chút trịnh trọng, nói một tiếng, vào đi. Thanh âm như vậy vội vã thấy chính mình, khẳng định có chuyện quan trọng. Thanh âm thật cẩn thận đi vào tới, nói, vừa rồi Hồng Loan cô nương truyền tin tức nói, trong cung có mấy cái thị vệ biến động, phỏng chừng chính là Tam Vương gia phái đi sát thủ. Hách Liên Hiên mày tủng, quay đầu đối Lãnh Ly nói, quả nhiên không ra ta sở liệu đi, Hách Liên Hiên tuyệt đối sẽ không sai khiến một người đi. Lãnh Ly thu liễm ngưng cười dùng, nói, bất quá chúng ta cũng không sợ, ngươi không phải cũng ở trong hoàng cung an bài mấy cái tử sĩ sao. Lắc lắc đầu, Hách Liên Hiên không đồng ý nàng ý tứ, tạm thời còn không thể làm kia mấy cái tử sĩ thân phận bại lộ. Xem ra chúng ta còn phải tiêu phí một phen tâm tư, cung cấp bên trong an bài vài người mới là ai. Lãnh Ly đột nhiên nói, không cần, ta nhưng thật ra có một biện pháp tốt, không biết có thể hay không hành. Hách Liên Hiên nghi hoặc mà nhìn nàng, cái gì? Lãnh Ly nói, ta có thể giao cho Hồng Loan một chút cổ độc, chỉ cần nàng đem này đó cổ độc phóng tới mấy người kia trên người, quá không được mấy ngày, bọn họ liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hách Liên Hiên cười nói, như thế một biện pháp tốt. Lấy Hồng Loan thân phận, muốn đem này đó cổ trùng thần không biết quỷ không hay mà phóng tới bọn họ trên người, hẳn là thập phần nhẹ nhàng. Thanh âm thấy hai người thương lượng chuyện quan trọng, liền biết điều mà thối lui, đóng lại cửa phòng. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly hai người liền thương lượng sao được động, một lát sau, thương lượng xong, Lãnh Ly nói, ta đây liền đi trước tìm Hồng Loan đi. Ra phòng, Lãnh Ly ngồi trên xe ngựa, hướng Hoàng Cung mà đi. Chỉ chốc lát sau, cửa cung đã xa xa đang nhìn. Vào Hoàng Cung, lập tức tới rồi Hồng Loan nơi đó, Hồng Loan đang ở nghỉ ngơi. Lãnh Ly chỉ phải hơi chút ngồi ở một bên chờ nàng tỉnh lại. Mấy cái cung nữ thức thời mà tránh ra. Biết Lãnh Ly gần nhất, khẳng định có chuyện quan trọng thương lượng. Một lát sau, Hồng Loan mới tỉnh lại, vừa thấy đến Lãnh Ly ngồi ở chỗ đó, vội vàng đứng dậy, cười nói, ngươi như thế nào không còn sớm điểm kêu ta đâu. Lãnh Ly cười cười, không có việc gì, từ từ cũng không có gì. Tổng không thể quấy rầy ngươi ngủ đi, lại nói ta cũng muốn an ổn ngồi trong chốc lát, sửa sang lại một chút phân loạn manh mối mới được. Hồng Loan nghe hắn nói như vậy, cũng liền không lời nào để nói. Tự đi bậc lửa một nén nhang, thuốc lá lượn lờ, chậm rãi dâng lên, phòng nội, tức khắc một trận thấm vào ruột gan mùi hương, tràn đầy suy nghĩ trong lòng. Lãnh Ly chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Hồng Loan cười nói, này hương liệu cũng không tệ lắm đi. Lãnh Ly gật gật đầu, đột nhiên tựa hồ là nhớ tới sự tình gì, hỏi, này hương liệu là từ đâu nhi tới? Hồng Loan kỳ quái nói, làm sao vậy, chẳng lẽ này hương liệu có vấn đề? Lãnh Ly thần sắc hơi hơi biến hóa, nói, ngươi chạy nhanh nói, bằng không rất có khả năng không còn kịp rồi. Hồng Loan thấy hắn đại kinh thất sắc, đây là rất ít xuất hiện, vì thế cũng có chút kinh hoàng lên, nói, là Liêu Quý Phi đưa lại đây, nói là giúp ta tĩnh dưỡng, ta thấy nàng còn tương đối thành khẩn, cũng liền tiếp xuống dưới. Lãnh Ly sắc mặt hơi đổi, lẩm bẩm nói, quả nhiên như thế. Ngay sau đó nói, khi nào đưa tới? Hồng Loan nghĩ nghĩ, liền ở một ngày trước đi. Lại lo lắng hỏi, sẽ không có việc gì đi. Lãnh Ly sắc mặt hơi hoãn, lắc đầu nói, chỉ có một ngày nói. Nhưng thật ra không có việc gì. Nói từ trong lòng móc ra một cái thuốc viên, giao cho Hồng Loan, nói, ngươi ăn trước này viên thuốc viên đi, một ngày độc tính không tính thực trọng, một viên thuốc viên liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hồng Loan trên mặt hiện ra tức giận, hung hăng nói, không nghĩ tới thế nhưng là Liêu Quý Phi đối ta hạ độc thủ, ta còn lúc ấy hắn hảo tâm đâu. Lãnh Ly cười an ủi nói, còn hảo, bị ta kịp thời phát hiện. Loại này độc rất khó bị nhận thấy được, hơn nữa, cũng sẽ không lập tức phát tác, mà là chậm rãi phát tác. Chỉ cần 5 ngày lúc sau, liền rốt cuộc khó có thể trị tận gốc. Hồng Loan không cấm có chút nghĩ mà sợ, hỏi, này rốt cuộc là cái gì độc, lại là như vậy lợi hại. Lãnh Ly nói, đây là một loại thập phần hiếm thấy độc, danh rằng Long Tiên Hương, kỳ thật chính là ở bình thường hương dây bên trong, để vào một ít đặc thù nguyên liệu, do đó làm này kịch độc vô cùng. Loại này Long Tiên Hương giống nhau đều là ở Nam Hải vùng xuất hiện, không biết bọn họ như thế nào lộng tới tay. Thật là khó lòng phòng bị a, xem ra về sau phải cẩn thận để ý Liêu Quý Phi tiện nhân này. Nghĩ đến nếu không phải Lãnh Ly xuất hiện, phân biệt loại này độc tính thập phần lợi hại hưng dây, 5 ngày lúc sau, chính mình rất có khả năng liền trở thành một khối tử thi. Lăng Mà thần sắc ngưng trọng, nói, gần nhất một đoạn thời gian, ngươi phải cẩn thận để ý, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đấu tranh đã gây cấn, Hách Liên Trần cùng Hách Liên Mặc sự tình gì đều có thể đủ làm được. Hồng Loan cảm kích nói, nếu không như vậy đi, ngươi mỗi cách mấy ngày liền tới một lần, chỉ cần bọn họ có cái gì tân đa dạng, ngươi là có thể phát hiện, phòng hoạn với chưa xảy ra. Lãnh Ly tuy rằng cảm thấy như vậy đến không có đặc biệt tất yếu, nhưng là vẫn là gật gật đầu, trịnh trọng nói, ngươi yên tâm đi. Đúng rồi, ta hôm nay tới chủ yếu là làm ngươi giúp chúng ta một sự kiện. Nói, Lãnh Ly từ trên người móc ra một cái bình nhỏ, nói, nơi này trang chính là một loại bí chế cổ độc bột phấn, ta hy vọng ngươi có thể đem chúng nó giải đến kia mấy cái thị vệ trên người. Hồng Loan biết nàng nói khẳng định là Hách Liên Trần bọn họ xếp vào tiến vào, vì thế gật đầu đáp ứng, yên tâm đi, cái này giao cho ta, tuyệt đối không thành vấn đề. Hơi chút tạm dừng một chút, nàng đột nhiên nói, đúng rồi, ta phát hiện, này mấy cái thị vệ, cũng không hoàn toàn là Hách Liên Trần một người xếp vào tiến vào. Nga! Lãnh Ly có chút giật mình, chẳng lẽ Hách Liên Mặc người cũng ở trong đó? Trong lòng tuy rằng cảm thấy đây mới là có khả năng nhất, nhưng là vẫn là không thể xác định, vì thế nhìn Hồng Loan, chờ mong hắn bên dưới. Mấy cái lạ mặt thị vệ, tựa hồ là hai cổ thế lực, cho nhau cũng không lui tới. Trừ bỏ Hách Liên Trần kia nhất ban nhân mã, còn có mấy cái, khẳng định là Hách Liên Mặc. Bởi vì ta lần trước phát hiện Hoàng thượng bãi triều lúc sau, cùng thị vệ đội trưởng nói trong chốc lát lời nói. Trầm ngâm trong chốc lát, Lãnh Ly gật đầu nói, cái này ta trở về cùng Hiên thương lượng đối sách đi. Bất quá, chỉ cần này đó cổ độc bột phấn tới rồi bọn họ trên người, bọn họ uy hiếp, cũng liền sẽ hoàn toàn tiêu trừ. Hồng Loan có chút tò mò, mở ra nắp bình, một trận gây mùi hương vị lập tức phiêu ra tới. Lãnh Ly nói, này đó bột phấn nhưng ngàn vạn đừng lộng tới chính mình trên người. Lại dặn dò mấy trăm lần trong chốc lát, mới cáo từ rời đi. Lãnh Ly trở lại chỗ ở, đem Hồng Loan tao ngộ đối Hách Liên Hiên nói. Hách Liên Hiên có chút sinh khí, không nghĩ tới Hách Liên Trần cùng Hách Liên Mặc người thế nhưng đem chủ ý đánh tới Hồng Loan trên người, xem ra bọn họ đã là tận cuối cùng chi. Lực. Cũng tức là nói, thời khắc mấu chốt liền phải đã đến. Hắn cũng nên thu võng. Khoe mắt hơi run rẩy một chút, Hách Liên Hiên lẩm bẩm nói, xem ra, là bắt đầu thu vong cảm xúc. Lãnh Ly cười nói, chỉ sợ không đơn giản như vậy đi, nếu là thu vong nói, cái kia Bắc Mạc quốc hoàng tử nên làm cái gì bây giờ đâu. Hiện tại hai nước liên hôn sự tình, còn không có tin tức. Ta xem Hách Liên Trần hiện tại khẳng định nghĩ muốn thuyết phục vân tướng, nói không chừng tới rồi thời khắc mấu chốt, Hách Liên Trần có lẽ sẽ nhất ý cô hành, căn bản mặc kệ vân tương cảm thụ. Chương 188, chúng ta đi bắt người. Khoe miệng lộ ra tươi cười, Hách Liên Hiên cũng gật đầu nói, muốn thuyết phục vân tướng, khẳng định sẽ không thực dễ dàng. Hách Liên Trần cũng có tử huyệt, ha ha. Ta phải đến tin tức, Hách Liên Trần đã đến quá vân tương nơi đó, bất quá trở về thời điểm, tựa hồ không rất cao hứng, xem ra không có thực hiện được. Lại có tân tin tức thanh âm ở ngoài cửa kêu lên. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly vội vàng đuổi kịp trước, mở cửa. Kỳ quái nói, có cái gì tân tình huống? Thanh âm trong thanh âm lộ ra kích động, Bắc Mạc quốc hoàng tử giống như cùng Hách Liên Trần nháo ra mâu thuẫn. Phong ảnh nhìn đến Bắc Mạc quốc hoàng tử từ Hách Liên Trần nơi đó ra tới, nổi giận đùng đùng, vừa đi còn một bên hùng hùng hổ hổ. Không tồi, sự tình hướng tới càng lợi cho chúng ta phương diện nghiêng. Hách Liên Hiên vô vô tay, xem ra lại một hồi trò hay có thể nhìn. Lãnh Ly cũng là khỏe miệng lộ ra tươi cười. Bắc Mạc quốc hoàng tử nếu cùng Hách Liên Trần công khai nháo cương, như vậy Hách Liên Trần hiện tại không sai biệt lắm chính là trong ngoài đều không đốn. Thanh âm cũng là phi thường hưng phấn, cười nói, Hách Liên Trần hiện tại chỉ sợ cũng cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau đi. Ha ha! Đã muốn trấn an vân tướng, lại muốn bận tâm Bắc Mạc quốc hoàng tử, thật đủ hắn chịu được. Bất quá nói trở về, này đó đều chẳng qua là chính hắn tìm không thoải mái thôi. Ai kêu hắn tính toán lung lạc Bắc Mạc quốc đâu? Hách Liên Hiên trên mặt, lộ ra thật lâu đều không có tươi cười, dõi mắt trông về phía xa, nơi xa chân trời, một mạt thanh đại, ở vân ảnh hạ thập phần mỹ lệ. Chúng ta đi ra ngoài du ngoạn trong chốc lát đi. Hách Liên Hiên đột nhiên đề nghị. Lãnh Ly ngẩn ra, ngay sau đó hiểu ý mà cười nói, hảo a hảo a, đã lâu không có đi ra ngoài thả lỏng. Thanh âm tự nhiên cũng là vỗ tay tán thành. Ba người vì thế bị hảo ngựa xe, đi ra ngoài du ngoạn. Liên ở ba người thập phần thích ý đồng thời, Hách Liên Trần trong phòng, lại là tràn ngập một cổ ngọn lửa. Vừa rồi bị Bắc Mạc quốc hoàng tử công nhiên uy hiếp, thật sự là quá tức mặt mũi của hắn. Hãy chờ xem, chờ đến ta bước lên ngôi vị hoàng đế, người Bắc Mạc quốc nhất định sẽ bị ta thiết kỵ săn bằng, đến lúc đó xem ngươi như thế nào kiêu ngạo. Hiện tại chịu đựng ngươi, bất quá là bởi vì ngươi này cái quân cờ còn hữu dụng mà thôi. Hách Liên Trần mặt, bị sắc mặt giận dữ nghẹn đến mức đỏ bừng. Trên mặt cơ bắp, cũng hơi hơi nhảy lên. Vốn là âm hàn trong con ngươi, càng là bắn ra hỏa giống nhau ánh mắt. Thực hiển nhiên, hắn đã tức giận tới rồi cực điểm. Hắn có một loại hai bên giáp công cảm giác. Một bên là Vân Tương ôn nhu truy thủ, bên kia còn lại là Bắc Mạc quốc hoàng tử sắc bén cương đao. Mà thân ở trong đó, tắc thời thời khắc khắc có thể cảm nhận được một loại đến xương hàn mang, tựa hồ là lưng như kim chích. Tức giận mắng vài câu, hắn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Liên chính hắn đều có chút kỳ quái, chính mình gần nhất thực dễ dàng nổi giận. Bất quá tưởng tượng đến này đó đều là bởi vì chính mình càng ngày càng gian nan tình cảnh khiến cho thời điểm, hắn trong lòng bất an, liền càng thêm rõ ràng. Có lợi thế cục, tựa hồ đang ở một chút hướng Hách Liên Hiên bên kia nghiêng. Hung hăng tích một quyền nện ở trên bàn, hắn trên mặt đều có chút vằn mẹo. Trên bàn một cái chén trà, ở hắn một quyền dưới, bị chấn đến cao cao nhảy lên, rơi trên mặt đất, quăng ngã thành mấy khối toái xứ. Một mảnh hỗn độn. Vẫn luôn chờ ở bên ngoài quản gia, nghe được bên trong thanh âm, vội vàng tiến vào, đem toái xứ quét tước sạch sẽ, sau đó lại không người lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Bắc Mạc quốc hoàng tử cũng là thập phần tức giận, đồng dạng một quyền nện ở trên bàn. Thật là khinh người. Quá thắng, lúc trước cho ta hứa hẹn, thế nhưng căn bản chính là một trương ngân phiếu khống. Bắc Mạc quốc hoàng tử sắc mặt âm trầm, nhe răng trợn mắt nói, cơ hồ liền phải đem Hách Liên Trần cắn nuốt mới cam tâm. Hạ đầu một cái Bắc Mạc quốc đặc phái viên khuyên đủ, tạm thời bất giận, kết quả không còn không có ra tới sao, Vân Toàn cô nương có lẽ sẽ đồng ý. Nhưng là lời này thực rõ ràng nói không có gì tự tin. Hoàng tử sắc mặt hơi chút bình thản. Nhưng là thực mau lại lần nữa trở nên ông trầm, cắn răng nói, ta đảo hoài nghi đây là bọn họ cố ý thông đồng hảo, chuyên môn nhục nhạ ta. Nếu là chuyện này không thành công, Hách Liên Trần cũng tuyệt đối không thể bước lên đế vị. Mấy cái đặc phái viên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không có nói chuyện. Hoàng tử phất phất tay, nói, các ngươi trước đi xuống, ta một người yên lặng một chút. Đường đường Bắc Mạc quốc hoàng tử, cầu hôn yêu cầu thế nhưng bị hoàng thượng mịt mở cự tuyệt. Thật sự làm ngày thường tầm cao khí ngạo hắn có chút khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc, ở toàn bộ Bắc Mạc quốc, hắn cơ hồ là một người dưới, vạn người phía trên tồn tại. Chính là, đi vào Trung Nguyên, thế nhưng đã chịu lớn như vậy suy sụp, cắn chặt răng, hắn đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ đến, ta vì cái gì không đi đem Vân Toàn bắt đi. Một chốc, bọn họ tuyệt đối không dám tấn công ta Bắc Mạc quốc. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, liền ở cũng vứt đi không được. Hoàng tử trên mặt lộ ra trầm ngâm chi sắc, ở trong lòng đi bước một kế hoạch, hắn phải làm đến vạn vô nhất thất. Vỗ vỗ tay, kia mấy cái vừa mới lui ra đặc phái viên, lập tức xuất hiện ở hắn trước mặt. Hoàng tử hơi chút do dự trong chốc lát, rốt cuộc đem kế hoạch của chính mình nói cho bọn họ nghe. Mấy cái đặc phái viên đều là chấn động, không nghĩ tới hoàng tử vì một nữ nhân, thế nhưng tính toán làm ra như vậy kinh thiên động địa sự tình. Hiện tại Bắc Mạc quốc thực lực không đủ cường đại, rất có khả năng lọt vào công kích. Hoàng tử, chuyện này, ta xem còn phải bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trong đó một người lập tức tỏ vẻ phản đối, chẳng qua nàng biết hoàng tử rời về phía tâm cao khí ngạo, cho nên nói có chút huyền chuyển. Bắc Mạc quốc hoàng tử vừa nghe, mày lập tức ninh thành một cái ngợt đáp, trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, bàn bạc kỹ hơn. Còn muốn như thế nào thương nghị? Nghe thanh âm thực không cao hứng. Bất quá kia đặc phái viên cũng là bất cứ giá nào, hiện tại chúng ta thực lực còn chưa đủ cường đại, nếu hoàng tử ngài làm ra loại sự tình này, bọn họ hoàng thượng rất có thể nổi giận, sau đó xuất binh tiến đến tấn công ta Bắc Mạc quốc, khi đó, hết thể liền trưởng. Đúng không, ngươi như thế nào liền xác định, bọn họ trở về tấn công chúng ta? Ta quan điểm vừa lúc tương phản. Bắc Mạc quốc hoàng tử kiên trì mình thấy. thập phần kiên quyết địa đạo. Đầu tiên, bọn họ hoàng thượng căn bản là không để ý tới triều chính, ngày thường chỉ biết cầu tiên vấn đạo. Lại nói hiện tại là mấy cái hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm, cung đình nội thế lực trên cơ bản là chia 5 x 7, ai đều sẽ không tách ra lực lượng, tấn công chúng ta. Hách Liên Trần đối với ngôi vị hoàng đế nhất định phải được, càng là sẽ không mạo loại này nguy hiểm. Mấy cái đặc phái viên hai mặt nhìn nhau, nghe hoàng tử như vậy phân tích, đảo cũng là rất có đạo lý. Bọn họ chỉ phải lựa chọn trầm mặc. Nếu là lại tiếp tục kiên trì mình thấy, hoàng tử chỉ sợ thật muốn nổi giận. Bắc Mạc quốc hoàng tử thấy bọn họ đều không có phản đối, vì thế liền làm cho bọn họ lui ra. Mấy cái đặc phái viên do dự trong chốc lát, vẫn là lần lượt rời đi. Sớm mai, ngày mới lượng, Hách Liên Trần còn không có rửa mặt chải đầu, liền nghe được ngoài cửa sổ đoàn người nôn nóng tiếng bước chân truyền đến. Hách Liên Trần tức khắc, có chút không cao hứng, không biết ai như vậy không nói quy củ. Còn không có mở cửa do hỏi, môn đã bị đẩy ra, Hách Liên Trần đang muốn phát tác, vừa thấy người tới, không khỏi choáng váng. Tới đúng là Vân Tướng. Quản gia vẫn luôn theo tới cửa, thấy Hách Liên Hiên, liên tục cáo tội, vương gia, tiểu nhân khuyên bảo quá rất nhiều lần, nhưng là Hách Liên Trần vung tay lên, quản gia lập tức câm miệng, thức thời lui xuống đi. Ngươi tới làm cái gì? Hách Liên Trần chú ý tới Vân Tương thần sắc có chút không tốt, xem ra là đã xảy ra sự tình gì. Chương 189, thật xảo a. Hách Liên Trần, ngươi nói một chút, Bắc Mạc quốc hoàng tử đem Vân Toàn bắt đi, có phải hay không ngươi ngầm đồng ý? Vân Tương thập phần kích động, một hồi lâu mới nói xong. Hai hàng thanh lệ trượt xuống gương mặt, nhu nhược đáng thương. Hách Liên Trần nghe được lời này, cũng là lắp bắp kinh hãi, hắn cũng dám làm như vậy. Từ Vân Tương trên mặt biểu tình, hắn tin tưởng khẳng định là như thế này, trong lòng lửa giận không khỏi bỗng nhiên thượng thoán, Bắc Mạc quốc hoàng tử thật sự là quá không cho hắn mặt mũi. Bắt đi Vân Toàn, cơ hồ liền cùng chịu hắn một cái tắt không sai biệt lắm. Ta không có. Hách Liên Trần ý đồ giải thích. Nhưng là Vân Tương tức giận nói, không cần cho ta nói, ta chỉ cần Vân Toàn hảo hảo mà. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải đem Vân Toàn cho ta cứu trở về tới, bằng không ta liền chết ở ngươi trước mặt. Ánh mắt thập phần kiên nghị quyết tuyệt. Hách Liên Trần buông tay, không có cách nào, biết Vân Tương nhất định làm được đến. Hảo đi, ngươi trước đừng khóc, ta chạy nhanh phái người tìm bọn họ. Hách Liên Trần cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhìn đến Vân Tương khóc, vội vàng mở miệng an ủi. Vân Tương hơi chút bình tĩnh một ít, gật gật đầu, hảo, ta liền chờ ngươi trở về. Hách Liên Trần bất đắc dĩ, chỉ phải nói, hảo đi, ta đây đi trước. Nói xong phân phó một thân quản gia, hảo hảo chiếu cô Vân Tướng, lập tức vội vàng tránh ra. Điểm 50 cái binh lính, đuổi ra phủ đệ. 50 cá nhân sôi nổi tản ra, nơi nơi tìm kiếm. Dọc theo đường đi vừa hỏi thăm, biết Bắc Mạc quốc hoàng tử mang theo Vân Toàn hướng phía đông bắc hướng đi rồi. Hách Liên Trần lập tức tiếp đón thủ hạ quân tốt, hướng đông bắc mà đi. Không nhiều lắm trong chốc lát, đã có thể xa xa vọng đến Bắc Mạc quốc hoàng tử đoàn người ngựa. Hách Liên Trần hét lớn một tiếng, mau, không thể làm cho bọn họ chạy. Thủ hạ binh lính lập tức ra roi thúc ngựa, về phía trước chạy đến. Bắc Mạc quốc hoàng tử bắt Vân Toàn đã bị điểm trúng huyệt đạo, chỉ phải tùy ý hắn bài bố. Bắc Mạc quốc hoàng tử nhìn thấy Hách Liên Trần nhân mã đã qua tới, biết là trốn không thoát, nhưng là tưởng tượng tới tay chúng còn có lợi thế, ngược lại không có thúc giục binh lính, mà là ngừng ở trên đường, chờ Hách Liên Trần bọn họ. Hách Liên Trần giục ngựa tiến lên, nhìn thấy Bắc Mạc quốc hoàng tử, phẫn nộ quát, không nghĩ tới ngươi tất nhiên đánh chữ lớn đến loại trình độ này, ngươi sẽ không sợ chúng ta thiết kỵ san bằng các ngươi Bắc Mạc quốc sao. Bắc Mạc quốc hoàng tử trong mắt chợt lóe sáng, cười nói, đúng không, hiện tại ngươi chỉ sợ lo lắng nhất, nên là như thế nào ở mấy cái hoàng tử tranh sùng chung, thắng được thắng lợi đi. Hách Liên Trần ngẩn ra, nói, xảo ngôn lệnh sắc, ta hy vọng ngươi thức thời một chút, buông Vân Toàn. Nhìn đến Vân Toàn ở Bắc Mạc quốc hoàng tử trong lòng ngực, trong lòng không khỏi bốc lên khởi một cổ hỏa khí. Vân Toàn ở Bắc Mạc quốc hoàng tử trong lòng ngực, bởi vì bị điểm huyệt vị, không thể nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện, ở Hách Liên Trần xem ra, tựa hồ là Vân Toàn không muốn cùng chính mình trở về, trong lòng hỏa khí càng vượng, nhưng là vẫn là mạnh mẽ kiềm chế, kêu lên, Vân Toàn, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Vân Toàn bất đắc dĩ mà nhìn Hách Liên Trần, trong lòng tuy rằng sốt ruột, nhưng là bất hạnh không thể nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hách Liên Trần. Bắc Mạc quốc hoàng tử cười nói, xem đi, Vân Toàn là nguyện ý đi theo ta, cũng không phải ta bắt cướp nàng. Ngươi liền trở về đi, đừng bổng đánh Nguyên Ương. Hách Liên Trần hừ lạnh một tiếng, nhìn đến Vân Toàn vẫn không nhúc nhích, trong lòng có chút hoài nghi, vì thế nói, hắc, Vân Toàn thực rõ ràng là bị ngươi điểm huyệt, bởi vậy không thể động đậy. Ngươi cho rằng nói như vậy, là có thể lừa đến ta. Quả nhiên là, man di tắc phong. Bắc Mạc quốc hoàng tử lặng lẽ cười một tiếng, túi đầu, ở Vân Toàn bên thai nhẹ giọng nói, ta lập tức cho ngươi cởi bỏ huyệt đạo, nhưng là ngươi nếu là nói một câu với ta bất lợi nói, ngươi nhất định phải chết. Nói giải khai Vân Toàn huyệt đạo, nhưng mà, Vân Toàn còn không kịp thả lỏng, liền cảm thấy sau lưng hơi hơi đau đớn. Bắc Mạc quốc hoàng tử thanh âm vang lên, nhớ kỹ, ngươi tánh mạng nắm giữ ở chính ngươi trong tay. Hy vọng ngươi hảo hảo biểu hiện. Vân Toàn cả kinh, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Bắc Mạc quốc hoàng tử thấp giọng nói, ngươi muốn nói một ít thân mật nói. Vân Toàn mặt đỏ lên, có chút không biết làm sao. Bắc Mạc quốc hoàng tử trong tay chùy thủ nhẹ nhàng một đề, Vân Toàn trên lưng lại là đau xót, chỉ phải ủy ủy khuất khuất gật đầu. Bắc Mạc quốc hoàng tử hướng tới Hách Liên Trần trở về a ha cười nói, ngượng ngùng, ta chỉ có thể nói, ngươi thật là nói đùa, Vân Toàn cùng ta tình đầu ý hợp, hy vọng ngươi không cần phá hư chúng ta chi gian tình cảm. Nói xong lời này, thanh âm đệ thấp, thấp chỉ có Vân Toàn có thể nghe được, lập tức giúp ta nói chuyện. Vân Toàn cắn cắn môi, tuy rằng không muốn, nhưng mà mặt sau chùy thủ đau đớn loang thoáng, lại không thể không nói, chỉ phải ha ha nói, ta cùng hoàng tử hai người tình đầu ý hợp, ngài liền không cần lo cho đi. Hách Liên Trần nghe được Bắc Mạc quốc hoàng tử nói, vốn dĩ có chút không tin, đang muốn mở miệng phản bác. Nhưng là Vân Toàn buổi nói chuyện, thiếu chút nữa làm hắn tức giận đến chảy máu mũi, hắn thật không dám tin tưởng lời này là từ Vân Toàn trong miệng nói ra. Nhưng mà sự thật đều ở, hắn hơi hơi hé miệng, nói không ra lời. Bắc Mạc quốc hoàng tử lộ ra đắc ý thần sắc, như thế nào? Hiện tại ngươi rốt cuộc tin đi. Hách Liên Trần trên mặt không ánh sáng, nhưng là muốn hắn như vậy liền thừa nhận Vân Toàn xác thật là tự nguyện, trong lúc nhất thời, thật đúng là khó có thể tiếp thu. Đừng nói nhảm nữa, nếu là ngươi không buông ra Vân Toàn, ta cần phải không khách khí. Hách Liên Hiên lạnh lùng nói, mặc kệ Bắc Mạc quốc hoàng tử nói, mà nhìn về phía Vân Toàn ánh mắt, cũng là có nhàn nhạt bất mãn. Bắc Mạc quốc hoàng tử xem mặt đoán ý, đánh cái ha ha, nhàn nhạt nói, nếu ngươi muốn nhìn đến Vân Toàn thi thể, ta nhưng thật ra không ngại ngươi phóng ngựa lại đây. Nói dơ dơ lên trong tay truy thủ. Đối với Hách Liên Trần nhếch miệng mà cười. Hách Liên Trần sắc mặt biến đổi, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Bắc Mạc quốc hoàng tử lấy Vân Toàn tánh mạng tương bức, đảo thật là có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Nhìn đến Hách Liên Trần bộ dáng, Bắc Mạc quốc hoàng tử đắc ý rào rạt, hướng về phía Hách Liên Trần nói, như thế nào, ngươi còn không có lui binh tính toán sao? Ta thật có chút chờ không kịp. Liên ở Hách Liên Trần thế khó xử thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên, thật đúng là không kheo a, cư nhiên ở chỗ này đụng phải Tam Vương gia còn có Bắc Mạc quốc hoàng tử Hách Xá. Mọi người theo tiếng nhìn lại, lại thấy Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên mang theo thanh âm du ngoạn đến tận đây. Nguyên bản căng chặt không khí dần dần trở nên bình phục. Này lại là sao lại thế này? Lãnh Ly kỳ thật đứng ở một bên nhìn một hồi lâu, nơi này sự tình nàng cũng rõ ràng 8-9 phần 10, mà nàng ra tới bất quá là muốn vì Hách Liên Trần giải vây, nàng có khác mặt khác tính toán. Nguyên lai là Yến Vương cùng Yến Vương Phi. Hách Xá thanh âm lạnh lùng, rồi lại mang theo vài phần sợ hãi, Lãnh Ly thủ đoạn hắn vẫn là lược có nghe thấy. Hách Liên Hiên khỏe môi chỉ là hàm chứa nhàn nhạt mỉm cười, mà Lãnh Ly nhìn Hách Xá trong lòng ngực Vân Toàn, nàng một đôi cắt. Thùy hai mắt, nước mắt lưng tròng, cảm thấy bị bọn họ gặp được này đó, phi thường hổ thẹn. Chính là nàng rồi lại không thể động đậy. Hách Xá hoàng tử ngươi tuy rằng như thế thích Vân Toàn, chính là duyên quốc hoàng thượng một ngày không có đem nàng đính hôn cho ngươi. Ngươi làm như thế liền không hợp tình lý. Chẳng lẽ ngươi tưởng bởi vì một nữ nhân mà bỏ hai nước an nguy cùng không màng sao? Lãnh Ly tươi cười róc rách, mang theo vài phần không chân thật cảm giác, làm người nắm lấy không ra nàng tươi cười vài phần chân ý. Chương 190, kỳ thật mượn binh. Hách Xá nguyên bản âm trầm mặt trở nên có chút khó coi, Hách Liên Hiên trong tay nắm có binh quyền, hắn không phải không rõ ràng lắm. Hơn nữa đã nhiều ngày lấy hắn quan sát, Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly ở Hoàng thượng trong lòng còn có vài phần trọng lượng, nếu duyên quốc Hoàng thượng nghe bọn hắn nói muốn tấn công Bắc Mạc quốc, hắn căn bản là không có cứu vãn đường sống. Ha ha, Yến Vương Phi lời này là từ đâu mà nói lên? Hách Xa xấu hổ cười cười, ta bất quá là hẹn Vân Toàn cô nương ra tới du ngoạn, không nghĩ tới sẽ bị Tam Vương ra hiểu lầm. Nói Hách Xa trộm giải khai Vân Toàn huyệt đạo, Vân Toàn thấy chính mình đã có thể hành động tự nhiên, lập tức đẩy ra Hách Xá chạy vội đến Hách Liên Trần bên người. Nàng đôi tay gắt gao nắm Hách Liên Trần vào áo, tuy rằng không phải nàng tình nguyện, chính là bị chính mình tương lai trượng phu gặp được như thế, nàng lại là chú trọng thể diện người, trong lúc nhất thời hổ thẹn khó làm, rơi lệ không ngừng. Hách Liên Trần đem nàng ôm ở trong ngực, một bàn tay vừa định muốn đi trấn an nàng phía sau lưng, chính là tay rồi lại cứng đờ ở giữa không trung. Trong lòng ngực hắn nữ nhân rốt cuộc đã bị nam nhân khác chạm qua, hắn nhiều ít đều có chút ghét bỏ. Cũng chính bởi vì vậy, Hách Liên Trần đối Vân Toàn tâm ý lại không giống từ trước. Như thế rất nhỏ động tác lánh ly xem ở trong mắt, đáy lòng hơi hơi cười lạnh, Hách Liên Trần còn không phải là lạnh lùng như thế như băng một người sao. Hách Xá tiếp tục cười gượng, Yến Vương cùng Yến Vương Phi nhưng thật ra hứng thú giặt rào, này tới gần cuối mùa thu cư nhiên tới đây du ngoạn. Nguyên nhân chính là vì tới gần cuối mùa thu cảnh sắc hấp dẫn người, chúng ta mới gặp được như vậy xuất sắc một màn. Lãnh Ly đạm đạm cười, không có bất luận cái gì độ ấm, nàng thanh lánh mắt đuôi nhìn lướt qua Hách Xá, ẩn ẩn hàm chứa vài phần kinh thường. Hách Xá như thế nào không biết Bắc Mạc Quốc chưa từng có bị Duyên Quốc như vậy đại quốc đặt ở đáy mắt, hiện giờ Hoàng thượng vẫn luôn chậm trễ chính mình hòa thân liên hôn một chuyện, không biết Duyên Quốc bá tánh có bao nhiêu người đều che miệng cười trộm. Hắn hôm nay bắt tới Vân Toàn cũng là tưởng cảnh cáo Duyên Quốc Hoàng thượng, hắn vẫn là có thể có thành tựu, lại không có nghĩ đến Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên xuất hiện quấy rầy chính mình đầu trận tuyến. Ta cùng với Vân Toàn cô nương cũng coi như là tình đầu ý hợp, ra tới gặp nhau cũng là bình thường. Hách Xá không có hảo ý đôi mắt nghiêng nghiêng hướng về phía Hách Liên Trần cùng Vân Toàn phương hướng hai hàng lông mày một trọn cười. Vân Toàn tuy rằng không có quay đầu lại lại biết hắn đôi mắt là ở chính mình trên người. Nàng hơi hơi ngẩng đầu thấy Hách Liên Trần lạnh băng khỏe mắt, nàng tâm cũng đi theo chìm vào đáy cốc. Hách Liên Trần chưa từng có dùng như vậy ánh mắt xem qua chính mình, một lần đều không có. Mà hiện giờ bởi vì một hồi hiểu lầm hắn cư nhiên toát ra như thế băng lánh lánh mạc ánh mắt, làm nàng đột nhiên cảm thấy hảo xa lạ. Hiện giờ bị người biết Hách Xá đem nàng bắt đi, nàng thanh danh mặc kệ như thế nào đều đã thanh danh hỗn độn. Nếu Hách Liên Trần bởi vậy không cần chính mình, như vậy nàng phải làm sao bây giờ? Nàng ẩn ẩn làm đau tâm gắt gao mà nắm. Hách Xá hoàng tử, ngươi từ Bắc Mạc Quốc đã ra tới nhiều thế này thời gian, tuy rằng nói cầu hôn không thành, chính là lại không thấy ngươi có chút sốt ruột trở về ý tứ, chẳng lẽ là ngươi là bởi vì Lãnh Ly cố ý không nói ra câu nói kế tiếp, nàng cũng bất quá là suy đoán, thuận tiện muốn nhìn xem Hách Xá biểu tình. Quả nhiên Lãnh Ly hổ nghi vừa thốt lên xong, Hách Xá mí mắt liền loạn nhảy vài cái, hắn hơi hơi có chút chột dạ nói. Chẳng lẽ là vì cái gì? Hắn đem vấn đề lại vứt cho Lãnh Ly, hắn trong lòng ẩn ẩn lo lắng, sợ Lãnh Ly đã nghe thấy. Cái gì gió thổi cỏ lay? Chẳng lẽ là Hách Xá hoàng tử tham luyến Duyên Quốc phong thổ không muốn đi trở về đi? Không bằng ta đi cầu hoàng thượng làm hắn từ tông thân chọn lựa một nữ tử, làm ngươi làm ta Duyên Quốc phò mã, đừng trở về hảo. Lãnh Ly trêu ghẹo nói, khoe mắt quét vẻ mặt sắc mặt có chút khó coi Hách Xá. Quả nhiên nàng suy đoán một chút đều không có sai. Hách Xá đột nhiên tới chơi, mục đích đã rõ như ban ngày. Ha ha, này đón dâu vẫn là muốn chính mình chọn lựa tốt nhất. Hách Xá khỏe mắt nhìn thoáng qua Vân Toàn, tuy rằng hắn thực vừa lòng Vân Toàn, chính là hiện giờ bị Lãnh Ly đã nhận ra cái gì, hắn đã vô pháp hành động. Vạn nhất Lãnh Ly thật sự đi cầu Hoàng thượng làm hắn làm Duyên Quốc phò mã rốt cuộc hồi không đến Bắc Mạc Quốc, như vậy chính mình liền không đơn giản là hối tiếc không kịp. Chỉ sợ là muốn uống độc tự sát tâm đều có. Như vậy Hách Xá hoàng tử ngươi liền tận tình chọn lựa đi, chỉ là ta Duyên Quốc nữ tử đều là tính tình cương liệt. Vạn nhất ngươi lại nháo ra mạng người, đến lúc đó liền tính ngươi là Bắc Mạc Quốc hoàng tử cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho. Lãnh Ly thanh âm phi thường dứt khoát, ở trống trải sơn dã có vẻ phi thường có lực chấn nhiếp. Hách Xá nghe Lãnh Ly nói năng có khí phách thanh âm, hắn phía sau lưng cư nhiên ướt đẫm, hiu quạng gió thu thổi qua. Mới làm hắn oi bước đầu dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hách Xá sắc mặt thâm trầm, thật lâu sau hắn ninh thành một đoàn giữa mày mới giãn ra khai, sau đó bồi cười nói, Yến Vương Phi lời nói cực kỳ, bổn hoàng tử nhớ kỹ. Nói xong hắn cưỡi lên bên người khoái mã, cũng bất hòa mọi người từ biệt, trực tiếp rời đi nơi đây. Hách Liên Trần cũng thấy nơi này sự tình cuối cùng là giải quyết, bất quá hắn nhưng không có muốn cảm kích Lánh Ly ý tứ, nàng muốn làm cái gì hắn hiện tại vẫn là đoán được ra vài phần. Hắn mang lên còn đang khóc Vân Toàn cũng rời đi. Nhìn bọn họ một cái lại một cái tuyệt trần đi xa thân ảnh, Lánh Ly khỏe miệng cười lạnh dần dần mở rộng. Chờ đến rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ bóng dáng, nàng thu lại tươi cười, đạm mạc nói, mỗi ngày đều là trò hay thật là xuất sắc. Hôm nay, ngươi cứu Vân Toàn, bán một thân tình cấp vân tướng, ngược lại làm hắn thế khó xử. Hách Liên Hiên hẹp dài đôi mắt ngậm một cổ ý cười. Lánh Ly gật gật đầu, nàng sáng sủa mỉm cười nói, ta muốn chính là vân tương lắc lư không chừng. Như vậy hắn mỗi lần muốn trợ giúp Hách Liên Trần hãm hại chúng ta thời điểm, đều sẽ nghĩ đến hôm nay chúng ta giải quyết Vân Toàn sự tình. Như vậy ràng buộc ở hắn, sau này chúng ta phiền toái cũng sẽ thiếu chút. Vừa mới ngươi cùng Hách Xá đối thoại, tựa hồ ý có điều chỉ. Hách Liên Hiên trường mi một trọn ngóng nhìn sân đứng ở phụ cận Lánh Ly, thanh triệt hai tròng mắt mang theo nghi hoặc. Lánh Ly bỗng dưng cười, kỳ thật ta cũng là suy đoán. Hách Xá ra tới lâu ngày chính là chúng ta lại trước nay không có nhìn thấy Bắc Mạc quốc hoàng thượng cùng hắn có thư từ lui tới. Liên hôn như thế đại sự, hắn thậm chí chỉ là nói nói, mà không có thực quỹ đạo thượng thư. Ta tưởng bọn họ Bắc Mạc quốc bên trong cũng không an toàn, hắn lần này tiến đến chỉ sợ là muốn mượn binh. Hách Liên Hiên nghe nói liên tục gật đầu, hắn cũng đi theo nói như vậy, hắn cầu hôn là giả, mượn binh là thật. Lãnh Ly đoán gật gật đầu, nàng mày đẹp trói chặt. Thật lâu sau mới nói, ta hiện tại nhưng thật ra có chút lo lắng đi lên, tuy nói trong triều tông thân cũng có nữ tử, chính là duyên quốc tông thân tuy rằng ở triều làm quan, phần lớn là nhàn quan, vô quyền vô thế. Hắn Hách Xá cũng chướng mắt này đó nữ nhân. Chính là, mặt khác tay cầm binh quyền đại thần liền không giống nhau. Hách Liên Hiên hai tròng mắt sáng ngời, hắn nghĩ nói, hiện tại nếu luận thân phận trong triều chỉ có hai người nữ nhân cực kỳ phù hợp Hách Xá yêu cầu. Một cái là Liêu Quốc Công Nữ Nhi, Liêu Ung Tùn, một cái khác còn lại là Lãnh Xương Linh. Lãnh Ly hai mắt khép hở, có chút trầm trọng gật gật đầu. Hai người kia mặc kệ là cái nào đều là tốt nhất người được chọn, hơn nữa nàng kỳ thật đã hiểu biết đến, từ Hoàng thượng không có đồng ý hắn cùng Vân Toàn liên hôn sự tình, hắn liền bắt đầu tìm kiếm tân mục tiêu. Chương 191, muốn những người khác. Liêu Ung Tùn là Liêu Quý Phi cùng chất nữ, lại là Liêu Quốc Công Hòn Ngọc Quý trên tay. Làm nàng xa gả Bắc Mạc quốc nói vậy căn bản không có khả năng. Hách Liên Hiên thần sắc nặng nề, hắn dừng một chút ngự khí tăng thêm nói, mà Lãnh Xương Linh phụ thân Lãnh Thiệu lại là tay cầm mấy chục vạn đại quân đại tướng quân. Hắn trong lòng chỉ sợ sớm đã có so đo, cho nên vừa mới. Lãnh Ly gật gật đầu, cho nên vừa mới hắn cũng không dám đắc tội chúng ta. Chỉ sợ ngày sau còn sẽ cẩu chúng ta đâu. Tuyệt đối không thể làm hắn gian kế thực hiện được. Hách Liên Hiên ánh mắt thật sâu. Trong lòng cũng đã có so đo. Lãnh Ly nhìn mãn nhãn lá phong chính hồng cảnh thu, nàng là sẽ không cho phép có bất lợi chính mình sự tình xuất hiện. Hách Xá trở lại hành quán, hắn đặt mông ngồi ở ghế trên, giơ ra bàn tay bổ vào góc bàn thượng, sinh sôi đem góc bàn bổ xuống dưới. Hắn giận không thể át trừng mắt đã màu đỏ tươi hai mắt, hôm nay không có hảo hảo nhục nhã Hách Liên Trần một phen thật là không thoải mái. Ngược lại là làm Lãnh Ly cảnh cáo chính mình, lạc người hạ phong. Về sau hắn muốn hành động đều bị bó tay bó chân. Thật là càng nghĩ càng sinh khí, hắn hận không thể đưa bọn họ duyên quốc mọi người đuổi tận giết tuyệt mới có thể đủ lấy tả trong lòng chi hận. Đứng ở một bên Sony, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, khuyên giải an ủi nói, hoàng tử, bớt giận. Vạn sự hảo thương lượng, không biết ngươi đây là vì sao tức giận. Hách Xá tức giận nhìn thoáng qua lại nhảy Sony, hắn giận hắn liếc mắt một cái nói, ngươi cũng chỉ biết khuyên. Liền không có bất luận cái gì biện pháp giúp được ta. Biết sớm như vậy ta mang ngươi ra tới có tác dụng gì? Nếu không phải bởi vì xem ngươi ở phụ hoàng phụ cận còn có thể nói thượng lời nói, ta đã sớm không mang theo ngươi ra tới. Sony thấy hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, chỉ có thể ngượng ngùng, đáy lòng lại là cười lạnh không ngừng. Hắn thu lại khinh thường biểu tình, toát ra sợ hãi bộ dáng nói, hoàng tử bất giận, ta kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Ngươi có cái gì đối sách? Hách Xá ngưng hắn liếc mắt một cái, sau đó lấy tay chi ngạch lộ ra khinh thường biểu tình. Sony cung kính cung eo nói, Vân Tương tuy rằng quý vì một quốc gia tể tướng, kỳ thật trong tay hắn căn bản không có nhiều ít binh quyền. Hiện tại ta nghe nói hắn dựa vào Liêu Quốc Công, đã là đã không có ngày xưa Vân Tương khí phách. Duyên quốc hiện tại chỉ có hai vị nữ tử phù hợp hoàng tử ngài yêu cầu, một cái chính là Liêu quốc công Liêu Ung Tùm, chính là nàng là Liêu quốc công hòn ngọc quý trên tay, chỉ là Liêu quốc công nơi đó sẽ không trả lời ứng. Mà một cái khác chính là Lãnh Sương Linh, đại tướng quân Lãnh Thiệu nữ nhi, cũng là Yến Vương phi tỷ tỷ. Sony nhìn Hách Xá dần dần khôi phục bình thường thần sắc Hách Xá, hắn hơi hơi có chút đắc ý nói, ta đã sớm đã vì hoàng tử ngươi quyết định hảo. Lãnh Sương Linh là tuyệt hảo người được chọn, hoàng thượng cũng sẽ đồng ý nàng phụ thân lại là tướng quân, tương lai hoàng tử ngươi muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế, không thể thiếu Lãnh Thiệu trợ giúp. Hách Xá vừa nghe, lập tức trở nên thần thái sáng láng lên, hắn đứng lên đi đến Sony bên người, vỗ hắn gầy yếu bả vai, sau đó cười ha ha lên. Sony liếc liếc mắt một cái hắn dáng vẻ đắc ý, khiến cho hắn đắc ý mấy ngày đi, sớm muộn gì hắn liền sẽ nương người khác tay diệt trừ hắn. Hôm sau, hoàng cung, triều đình. Hoàng thượng ngồi ở bàn long bảo tọa phía trên, nói vậy phía trước Côn Luân tiên nhân ở khi ngáp liên tục, hắn hiện tại thần sắc đã hảo rất nhiều. Trương Tuyên thấy hôm nay lâm triều đã kém không đối nhiều, đem trong tay phất trần hướng mặt khác một cái cánh tay thượng một đáp, hắn hướng về phía. Văn võ bá quan hô. Hoàng thượng có chỉ, có buồn khải tấu, vô buồn bái triều. Vừa dứt lời, liền nghe thấy đại điện ở ngoài Hách Xá thanh âm vang lên, Bắc Mạc quốc hoàng tử Hách Xá, có buồn khải tấu. Đứng ở đằng trước đủ loại quan lại đứng đầu Hách Liên Hiên nheo mắt, hắn đôi mắt ngắm liếc mắt một cái Lãnh Thiệu cũng ở dùng dò hỏi ánh mắt nhìn hắn. Hắn chậm rãi gật gật đầu, ý bảo làm hắn tính xem này biến. Thức mau, Hách Xá bị tuyên thượng triều đường. Hắn nhìn thấy hoàng thượng phi thường thành kính quỳ lễ lúc sau đó cao giọng nói, hoàng thượng, ta đã lui tới Duyên quốc mấy ngày, ta cũng là mang theo thành tâm muốn cùng Duyên quan hệ ngoại giao hảo mà cầu hôn, chính là hoàng thượng vẫn luôn chậm trễ việc này. Chẳng lẽ là bởi vì ta Bắc Mạc quốc là biên thùy tiểu quốc mà không được hoàng thượng coi trọng sao? Hoàng thượng vừa nghe, giữa mày một ninh, ẩn ẩn có chút không vui, chính là Hách Xá nói hắn lại chọn không ra cái gì sai lầm. Hắn chỉ có thể trầm mặc không nói, tiếp tục nghe, sau đó ở làm định đoạt. Duyên quốc bệ hạ, nếu Vân Tương không đồng ý ta cầu hôn, ta cũng không phải cố mà làm người, ta tưởng Duyên quốc đất rộng của nhiều, tất nhiên còn sẽ có lòng ta nghi nữ tử. Hách Xá khỏe mắt ngắm liếc mắt một cái Hách Liên Hiền, thấy hắn như cũ thần sắc bình tĩnh không có gì biến hóa, đã hắn còn không rõ ràng lắm chính mình muốn làm cái gì, trong lòng cười nhạo. Hoàng thượng gật gật đầu. Đem hắn đã từ bỏ Vân Toàn hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không mỗi ngày Liêu Quý Phi đều sẽ bởi vì việc này tới phiên hắn, trong khoảng thời gian này hắn thật sự là không nghĩ tái kiến nàng. Hơn nữa thượng thư trong phòng mỗi ngày thỉnh an sổ con, phần lớn là Vân Tương cũng đều là mịt mờ đề cập chính mình thân mình không khỏe, không hy vọng nữ tử xa gả, không có chiếu ứng. Một khi đã như vậy, châm khiến cho lễ bộ an bài. Làm cho bọn họ lập tức đem Duyên quốc phù hợp ngươi điều kiện nữ tử tuyển ra tới, làm ngươi chọn lựa tuyển như thế nào. Hoàng thượng cũng lui một bước. Đa tạ Duyên quốc bệ hạ. Hách Xá đứng dậy mang theo vài phần đắc ý rời đi triều đình. Hoàng thượng cũng lập tức làm Trương Tuyên tuyên bố bãi triều, chính mình vội vàng rời đi đại điện. Văn võ bá quan đi ra đại điện, chỉ để lại Hách Liên Hiên cùng Lãnh Thiệu. Hai người tiến đến cùng nhau, một bên đi ra ngoài, một bên lại nói tiếp lặng lẽ lời nói. Hách Xá cư nhiên không có nói thẳng muốn Linh Nhi, nhưng là mới lạ. Tối hôm qua Lãnh Thiệu nhận được Lãnh Ly tin tức, cũng là chấn động toàn thân, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới làm Lãnh Sương Linh gả đến như vậy xa địa phương, cuộc đời này đều sẽ không gặp lại. Hách Liên Hiên lại khinh thường cười nói, hắn nếu điểm danh muốn Lãnh Sương Linh ngược lại sợ nhận người phê bình, ta phỏng chừng hắn đưa ra điều kiện đều là gần sát Lãnh Sương Linh. Rốt cuộc hắn còn không xem như ngu xuẩn. Lãnh Thiệu rất là tán đồng gật gật đầu, hắn rất là bất đắc dĩ nói, chỉ sợ Linh Nhi biết chính mình bị lựa chọn, lại sẽ cáu kỉnh. Hách Liên Hiên đạm đạm cười nói, điểm này Lãnh tướng quân ngươi đại có thể yên tâm, có Ly Nhi ở nàng là sẽ không làm Lãnh Sương Linh xa gả. Hơn nữa Lãnh Sương Linh nhất nghe Ly Nhi nói vậy nàng cũng sẽ không nháo cái gì biến yếu. Chỉ hy vọng như thế đi. Lãnh Thiệu nghĩ đến Lãnh Sương Linh đều có chút đau đầu. Lãnh Phủ, Hậu Viện. Ta mới không cần gả đâu. Lãnh Sương Linh nhận được lễ bộ đưa lại đây thiệp giận tím mặt, nàng đem trong tay thiệp trực tiếp ném ra ngoài cửa, sau đó nổi giận đùng đùng ngồi ở trước bàn trang điểm, đưa lưng về phía cửa. Lãnh Ly xuyên qua cửa tròn, nhìn thoáng qua trên mặt đất thiệp, thanh âm vội vàng nhặt lên thiệp giao cho Lãnh Ly trong tay. Lãnh Ly ước lượng tay. trung thiệp, sau đó cười nhạt doanh doanh đi vào Lãnh Xương Linh khuê phòng. Nàng đi vào Lãnh Xương Linh phía sau, đem thiệp lại thả lại đến trước bàn trang điểm. Thu hồi tới làm cái gì, ta mới không cần gả. Lãnh Xương Linh nhìn thoáng qua bàn trang điểm thượng thiệp, càng xem càng khí. Hoàng thượng chính là còn không có hạ lệnh làm ngươi gả đâu. Ngươi cũng quá sốt ruột. Lãnh Ly liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó lui ra phía sau vài bước ngồi xuống ghế trên. Lãnh Xương Linh vừa nghe là Lãnh Ly thanh âm, lập tức liền có người tâm phúc, nàng lập tức quay đầu nhìn thảnh thảnh thơi thơi Lãnh Ly, xoa xoa khỏe mắt ủy khuất nước mắt, giận dỗi nói, ngươi nói nhẹ nhàng, hoàng thượng lại không có làm ngươi gả. Chương 192, đây là hủy dung dược. Lãnh Ly phất phất và táo sau đó con môi cười, hoàng thượng không phải cũng là không làm ngươi gả sao. Kia như thế nào có thể giống nhau, Lãnh Xương Linh nói tới rồi mặt sau biến thành câu nghi vấn, nàng hầu nghi nhìn Lãnh Ly cười nhạt bộ dáng, lập tức hiểu ý nàng hướng về phía ngoài cửa nha đầu hô, thượng trà. Nàng đứng dậy đi vào Lãnh Ly bên người ngồi xuống hỏi, ngươi là tới cấp ta ra chủ ý. Lãnh Ly chậm rãi gật đầu, nha đầu bưng lên hai ly trà cho các nàng lại lui xuống. Nàng bưng lên trong tầm tay chung trà, chậm rãi từ từ nhấm nháp lên, Lãnh Xương Linh vẫn luôn chờ nàng nói chuyện. Thật lâu sau Lãnh Ly mới từ trong miệng hộc ra hai chữ, hảo trà. Lãnh Xương Linh thiếu chút nữa không có bị tức chết, trong lòng có hỏa nàng lại không hảo phát tiết, nàng dối nói, ngươi nhưng thật ra mau nói à. Lãnh Ly buông chung trà cười trêu nói, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì, chẳng lẽ kỳ thật ngươi rất muốn gả cho cái kia hách xa hoàng tử. Nghe nói Bắc Mạc Quốc nhưng lạnh, vào đông mặc vào 7-8 tầng đại áo đông đều mặc kệ sử dụng đâu. Đi đi. Lãnh Xương Linh rốt cuộc tức giận. Nàng đừng quá thân mình, cả giận nói, đều lúc này ngươi cư nhiên còn có tâm tình cùng ta nói giỡn. Thật là mặc kệ ngươi. Lãnh Ly vừa nghe thu lại tươi cười, giả vờ tức giận, hảo hảo, tính ta bạch hảo tâm, ta đi rồi. Lãnh Xương Linh thấy nàng đứng dậy phải đi, lúc này mới xoay người lại giữ chặt Lãnh Ly ống tay áo, khẩu khí như cũ có chút đông cứng nói, hảo muội muội, ta sai rồi. Lãnh Ly bật cười. Trên đời này nào có nhận sai còn như vậy cao ngạo. Nàng cũng không có tâm tư đậu nàng, nàng đạm đạm cười nói, hoàng thượng bất quá là làm ngươi tiến cung đi tham gia thưởng cúc yến mà thôi, ngươi kích động cái gì? Cho ngươi đi ngươi liền đi, bằng không cho ngươi ấn cái kháng chỉ không tôn tội danh, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Lãnh Xương Linh cánh môi một phiết, không vui nói, kia thiệp thượng viết rất rõ ràng, nói là cùng đi Bắc Mạc Quốc hoàng tử cùng nhau. Hách Xa hướng hoàng thượng cầu hôn muốn cưới Vân Toàn bị hoàng thượng cự tuyệt, như thế hắn làm như vậy còn không phải là muốn tái hiện lựa chọn sao. Lãnh Ly rất là tán đồng gật gật đầu, đối với Lãnh Xương Linh có thể như thế rõ ràng phân tích ra nơi này ngọn nguồn, nàng liền biết chính mình kế tiếp nói, nàng nhất định sẽ nghe. Nguyên nhân chính là vì như thế, tiến đến trong cung tham gia thưởng cúc yến nữ tử lại không chỉ ngươi một cái. Lãnh Ly nhìn ngoài cửa dần dần tây di ánh nắng, nàng nhàn nhạt nói, ta tự nhiên sẽ không làm ngươi gả cho Hách Xá, ngươi chỉ cần nghe ta. Hắn là sẽ không dám hướng hoàng thượng cầu hôn. Hảo. Lãnh Xương Linh lập tức gật đầu đáp ứng, ta nghe ngươi. Lãnh Ly gật gật đầu, nàng đem hai viên thuốc viên giao cho Lãnh Xương Linh nói, Hách Xá xác thật hướng vào cùng ngươi, 3 ngày lúc sau thưởng cúc yến cũng bất quá là một cái ngụy trang. Nơi này 2 viên thuốc viên, một viên là có thể cho ngươi dung mạo này biến hóa. Mà một khắc viên là sẽ làm ngươi thân mình khởi bệnh sởi. Vào cung thời điểm ngươi chỉ cần ở Hách Xá tiếp xúc ngươi thời điểm trộm ăn vào làm ngươi dung mạo dị thường thuốc viên có thể 7 ngày sau sẽ tự nhiên biến mất, đến lúc đó hoàng thượng nhất định sẽ thái y cho ngươi trần trị, ngươi ở dùng một khắc viên có thể. Kia thuốc viên dược hiệu sẽ ở nửa tháng lúc sau tự động biến mất. Lãnh Xương Linh nhìn trong tay 2 viên phân biệt dùng túi tiền thu hồi thuốc viên, nàng hỏi, ý của ngươi là nói muốn cho Hách họ hàng nhà mình mắt thấy thấy ta dung mạo biến hóa, cho hắn từ tâm lý thượng đả kích. Lãnh Ly gật gật đầu, đúng là. Hảo. Lãnh. Xương Linh sảng khoái đáp ứng, nàng thu hồi trong tay thuốc viên, thế nhưng bắt đầu có chút chờ mong 3 ngày sau thưởng cúc yến, suốt Hách Xá, nghĩ đến nàng liền cảm thấy hưng phấn. Kế tiếp nửa ngày, kinh thành cùng phụ cận mấy cái thành quan viên tiểu thư đều thu được thiệp. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết hoàng thượng dụng ý, trong đó có thực đều tiểu thư ôm bệnh nhẹ, có thậm chí nói đã ở thu được thiệp trước 1 canh giờ, vừa mới cùng trong thành ai ai đính hôn. Hoàng thượng nhìn thấy quan viên như thế thoái thác phi thường bực bội, lập tức làm người đem những cái đó cự tuyệt quan viên miễn trừ chức vị, không thể vì quốc gia phân ưu, liền không cần ở làm quan. Vì giữ được quan chức, những người đó đã bất đắc dĩ lại không tình nguyện đem nhà mình nữ nhi mang vào kinh thành. Trong lúc nhất thời nguyên bản liền náo nhiệt phi phàm kinh thành, lại bởi vì nhiều như vậy đại quan quý nhân xuất hiện trở nên càng thêm phồn thịnh lên. Hoàng thượng làm người an bài tốt nhất hành quán cho các nàng trụ, còn mệnh lệnh ngự lâm quân trông coi cửa. Lãnh Xương Linh không chút để ý ngồi ở khuê các nhìn tiểu nha hoàn cho chính mình triển lãm ngày mai thưởng cúc yến muốn mặc quần áo, nàng chỉ là khỏe mắt một phiết, sau đó gật gật đầu, xuyên cái gì đều giống nhau, xuyên hoa huệ lộng lẫy ngược lại dẫn người chú mục. Lãnh Xương Linh như thế nào không biết hách xá muốn chính là chính mình, nếu chính mình trang phục lộng lẫy thăm dự, ngược lại làm hắn cảm thấy chính mình thật sự rất giống gả cho hắn dường như. Đến lúc đó hắn liền sẽ giống thuốc cao bôi trên da cho giống nhau ném đều ném không ra. Tiểu thư, ung tùn quận chúa tới. Tiểu nha hoàng đứng ở cửa bẩm báo một tiếng, Lãnh Xương Linh đạm mạc ngẩng đầu, quả nhiên thấy Liều ung tùn một thân hồng y y hải mã trang cười khanh khách xuất hiện ở cửa. Sao ngươi lại tới đây? Lãnh Xương Linh hơi hơi có chút giật mình, từ hai nhà người các vị này chủ, nàng cùng Liều ung tùn liền rất tốt lui tới. Liều ung tùn có chút oán trách nói, mấy ngày nay ngươi luôn là trốn tránh ta, ta tự nhiên muốn đến xem. Nghe nói ngươi thu được hoàng thượng thiệp, ta cũng thay ngươi lo lắng. Lãnh Xương Linh kỳ thật cùng Liều ung tùn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình nghĩa tự nhiên thâm hậu, nếu không phải bởi vì hai nhà người quan hệ, các nàng tự nhiên so thân tỉ muội còn muốn thân. Lãnh Xương Linh xấu hổ cười hai tiếng, ngược lại là không biết nên như thế nào trả lời, hơn nữa nàng cũng rõ ràng Liều ung tùn cũng tự nhiên là biết này trong đó duyên cớ. Còn có một chuyện, kinh thành như vậy nhiều chưa gả nữ tử đều thu được thiệp, lại chỉ có Liều ung tùn một người không có. Đã không biết có bao nhiêu người đều ở thịnh truyền, nguyên nhân chính là vì nàng là Liêu quốc công nữ nhi lại là Liêu quý phi chất nữ mới không có bị lựa chọn, mà Liêu quốc công thâm chịu hoàng ân nhiều năm, lại không biết vì nước phân ưu, nhân khí xuống dốc không phanh. Ngày xưa cùng Liều ung tùn giao hảo nữ tử đều đã xa cách nàng. Không có gì nhưng lo lắng. Lãnh Xương Linh nhàn nhạt nói, hoàng thượng làm ta gả ta liền gả. Lãnh Xương Linh phen nói chuyện này tự nhiên là Lãnh Ly công đạo. Lãnh Ly chính là làm nàng bất động thanh sắc, làm ra một loại không biết sợ tinh thần. Như vậy lúc ấy chờ nàng bởi vì đột phát chứng bệnh mà không thể hòa thân. Như vậy văn võ bá quan, hoàng thượng còn có ba tánh cũng không dám đoán trách nàng cái gì. Này cũng sẽ làm Lãnh Thiệu ở mọi người cảm nhận chung hình tượng càng thêm vững chắc lên. Liều ung tùn đối Lãnh Xương Linh biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn, nàng mày đẹp một túc hỏi, ngươi thật sự muốn hảo, nếu hách xá tuyển ngươi, ngươi này phải gả đến Bắc Mạc Quốc như vậy xa địa phương sao? Lãnh Xương Linh bình tĩnh gật gật đầu, nàng bi thiết nói, nếu thật là, ta nhận mệnh, ta cũng không nghĩ cha ta khó xử. Liều ung tùn kinh dị nhìn Lãnh Xương Linh cảm giác nàng cùng từ trước thật sự thực không giống nhau, muốn nói như thế nào đâu, thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Như vậy Lãnh Xương Linh làm nàng có chút tự biết xấu hổ. Ngươi có thể như vậy tưởng thì tốt rồi. Liều ung tùn cũng biết lưu lại nơi này không thú vị, nàng đứng dậy đối Lãnh Xương Linh nói, ta đi về trước. Ta thật sự hy vọng ngươi sẽ không bị tuyển thượng. Mượn ngươi cắt ngôn. Chương 193, Thưởng Cúc Yến. Lãnh Xương Linh đưa Liều ung tùn đi ra chính mình khuê phòng đình viện, đi vào hoa viên, vừa lúc gặp được từ trong cung giao ban trở về Lãnh Phong. Lãnh Phong cùng Liều ung tùn rất ít gặp mặt, cho nên cũng không thuộc lạc. Lãnh Phong chỉ là nhàn nhạt đánh một tiếng tiếp đón, Liều ung tùn lại trở nên ngượng ngùng lên, không giống ngày xưa như vậy tiêu sái. Lãnh Xương Linh mới lạ nhìn nàng, là khi nào bắt đầu, Liều ung tùn cư nhiên thích chính mình ca ca, Lãnh Phong. Nàng nhìn thoáng qua Lãnh Phong, hắn lại là một trương bình đạm biểu tình, quả nhiên nam nhân đều là cao lớn thô kệch. Lãnh Phong căn bản là không có chú ý tới Liều ung tùn đối chính mình tình nghĩa. Lãnh công tử, vất vả. Liều ung tùn doanh doanh cười, dung mạo tươi đẹp không mất tiêu sái nàng thoạt nhìn mình diễm động lòng người. Bất quá là vì hoàng thượng hiệu lực, không có gì nhưng vất vả. Lãnh Phong biết nam nữ có khác, hai nhà quan hệ hắn tự nhiên cũng rõ ràng, lập tức cáo tử về tới chính mình sân. Lãnh Xương Linh đưa Liều ung tùn đến lãnh phủ cửa, nhìn nàng cưới lên ngựa màu mận chín nên ngang mà đi. Nàng trong lòng rất là cảm khái phe phẩy đầu. Xem ra Liều ung tùn cùng ca ca lại là một hồi ngược luyến. Nàng nhưng thật ra chờ đợi chính mình ca ca đừng cử động tâm, như vậy bị thương ít người một cái là một cái. Hoàng cung, thưởng cúc yến. Mỗi năm thưởng cúc yến, trừ bỏ trong cung nhà ấm trồng hoa chính mình đào tạo cúc hoa, toàn về các nơi cũng đều sẽ đưa lên bản địa đặc có cúc hoa vào cung cấp hoàng thượng cùng hoàng thái hậu cùng với phi tần đủ loại quan lại thưởng thức. Mà nay ngày yến hội lại có Bắc Mạc quốc hoàng tử ở đây, vì trương hiển đại quốc phong thái, chọn lựa càng là tinh tế. Tới gần buổi sáng, cửa cung liền đình đầy đủ loại kiểu dáng là lướt xe ngựa, phù hợp yêu cầu các gia thiên kim tiểu thư, cầm trong tay danh thiếp mà đến. Tuy rằng bọn họ trong lòng phi thường không muốn đi trước Bắc Mạc liên minh quốc tế nhân, chính là nhân sinh khó được có một lần cơ hội đi vào hoàng cung. Đứng ở huy hoàng to lớn cửa cung, các nàng không cấm cảm khái. Lãnh Xương Linh một thân anh thảo sắc cung trang trang điểm, có vẻ phi thường đắc ý lại không trưng dương, nàng thần thái nhàn nhàn nhìn lướt qua này cửa cung các vị, không có đem bất luận kẻ nào đặt ở đáy mắt, nàng nhiều hy vọng cái kia hách xá sẽ coi trọng những người này, chính mình cũng miễn một ít phiền não. Lãnh Xương Linh chú ý tới những người này chung chỉ có một cái an mặc thiến sắc cung trang nữ tử phá lệ thấy được, nàng bộ dạng thanh tú đáng yêu, thoạt nhìn mới 15-16 tuổi bộ dáng. Chỉ là nàng biểu tình có chút đau thương, bên người nàng đi theo hai gã nha hoàn ăn mặc đều cùng giống nhau bất đồng. Nay chỉ có hai loại khả năng, một cái là nàng cái này chủ tử thương tiếc nô tài coi các nàng vì thân tỉ muội, bất quá loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Một loại khác khả năng, chính là nàng cùng vốn là không phải cái gì thiên kim tiểu thư. Lãnh Xương Linh tinh tế đánh giá mới chú ý tới, nàng bên cạnh người đứng một cái ăn mặc hồng nhạt quần áo nha hoàn thực không giống nhau. Giữa mày lộ ra một khẩu ngạo khí, nhìn đến bất luận kẻ nào đều là đem lỗ mũi đối mặt người khác. Chính là nàng. Lãnh Xương Linh không có hảo ý cười, xem ra trong chốc lát tiệc tối liền phải nhìn thật là náo nhiệt. Lúc này một người thái giám đi vào cửa, hô lớn, thỉnh cấp vị thiên kim tiểu thư vào cung. Tiếp theo các mẫu thiên kim tiểu thư bị nha hoàn nâng, đi hướng cửa cung. Đi vào cửa thị vệ trước mặt, Lãnh Xương Linh nha hoàn, nhu nhi lượng có tiếng thiếp. Thị vệ lúc này mới cho đi. Mặt sau mọi người sôi nổi đi vào cửa cung. Ánh nắng chiều rớt xuống, trong hoàng cung ngọn đèn dầu huy hoàng, hoàng thượng hợp tác Liêu Quý Phi tiếp đãi Bắc Mạc quốc hoàng tử Hách Xá. Hách Liên Mặc, Hách Liên Trần đều ở này liệt. Còn có chư vị đại thần, vương công quý tộc. Lãnh Ly đứng ở Hách Liên Hiên bên cạnh người, bọn họ đứng cách hoàng thượng rất xa địa phương. Lãnh Ly ngẫu nhiên sẽ xem một cái hoàng thượng bên kia. Thời gian còn lại nàng đều là nhìn trước mắt này buồn bích cúc. Những cái đó thiên kim tiểu thư liền đứng ở hoàng thượng không xa địa phương, bởi vì hoàng thượng yêu cầu không cần câu nệ, có thể tự hành ngắm hoa dùng cơm, không khí còn xem như sinh động. Ngươi cảm thấy Hách Xá sẽ ở khi nào đi xem những cái đó thiên kim tiểu thư. Hách Liên Hiên nhưng thật ra đối Lãnh Ly an bài tốt đối sách cảm thấy hứng thú, rốt cuộc Lãnh Ly không có một lần làm hắn thất vọng quá. Lãnh Ly cong môi cười, không cần sốt ruột, bởi vì có người so với chúng ta còn muốn sốt ruột. Nàng đã sớm chú ý tới, Hách Xá đôi mắt đã không ngừng một lần nhìn về phía những cái đó thiên kim tiểu thư, hắn không có gặp qua Lãnh Xương Linh, cho nên muốn từ các nàng ăn mặc cùng bộ dạng thượng dựa theo thuộc hạ tìm hiểu tới tin tức, phân tích ra là người kia. Chỉ tiếc, hôm nay ăn mặc anh thảo sắc cung trang nữ tử không ngừng một cái, ước chừng có ba cái, chính là làm hắn phí một ít công phu. Liêu Quý Phi đã là sáng tỏ Hách Xá muốn chính là Lãnh Thiệu Nữ Nhi, Lãnh Xương Linh. Nàng thấy Hoàng thượng không có đem Vân Toàn hứa cấp Hách Xá, lại không nghĩ mất đi này cá lớn, cho nên nàng tưởng cấp Hách Xá là một cái thuận nước dòng thuyền. Hoàng thượng, không bằng chúng ta giới thiệu một chút những cái đó thiên kim tiểu thư đi. Liêu Quý Phi xảo tiếu doanh doanh, nàng búi tóc thượng kim bộ diêu, theo nàng động tác có quy luật lắc lư, nàng nhìn phía Hoàng thượng, đã có nửa tháng thời gian. Hoàng thượng đều chưa từng cùng nàng thân cận. Nếu không phải bởi vì hoàng thượng khoản đãi Hách Xá, bọn họ thật là rất khó thấy thượng một mặt. Chẳng qua nàng hiện tại đã không để bụng đã xem thực hay, chỉ cần tương lai ngôi vị hoàng đế là con trai của nàng, nàng không có gì nhưng lo lắng. Hiện tại cùng với tốn tâm tư ở chỉ nghị cầu tiên vấn đạo hoàng thượng trên người, không bằng nơi nơi thế Hách Liên nhân thế lạc nhân mạch tới cũng nhanh. Ân, hảo. Hoàng thượng kỳ thật cũng không có nhiều ít tâm tư tại đây chàng tiệc tối thượng, hận không thể Hách Xá mau chút tuyển xong, mau chút kết thúc. Hắn hảo đi tìm hướng tinh bảo tham thiền đả tọa. Hoàng thượng đôi mắt nhìn thoáng qua Trương Tuyên, người đi mang theo Hách Xá hoàng tử đi các vị tiểu thư nhận thức. Là, Trương Tuyên mang theo Hách Xá đi đến chư vị thiên kim tiểu thư trước mặt, những người khác ánh mắt cũng đều bị hấp dẫn qua đi. Trương Tuyên không tiêu ngạo không xiểm lĩnh thế Hách Xá giới thiệu, vẫn luôn đi vào Lãnh Xương Linh phía trước chú ý tới cái kia thiến sắc cung trang nữ tử trước mặt. Vị này chính là Ly Kinh Thành không xa An Thành Hạ Chi Phủ nữ nhi, Hạ Dĩnh. Trương Tuyên nói xong, Hạ Dĩnh run run rẩy rẩy đứng dậy, nô. Dân nữ Hạ Dĩnh bái kiến hách xá hoàng tử. Lãnh Xương Linh cười lạnh, quả nhiên, cái kia Hạ Dĩnh chính là một cái nô tỳ giả trang. Thật đúng là cờ cao một nước ga, An trong thành Kinh Thành tuy rằng không xa, chính là Hạ Chi Phủ nữ nhi trông như thế nào không có người biết, hiện giờ tùy tiện tìm cá nhân thế thân, còn rất là biện pháp hay. Hách xá cũng là nao nao, hắn cũng là háo sắc người, nhìn thấy Hạ Dĩnh như vậy thanh tú đáng yêu nữ tử như thế nào sẽ không động tâm, chỉ là nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng cũng hồ nghi lên. Nghĩ lại tưởng tượng, mục đích của chính mình là Lãnh Xương Linh, hắn lướt qua Hạ Dĩnh, đi tiếp theo bàn. Qua 3-4 bàn, Trương Tuyên cùng Hách xá đi vào Lãnh Xương Linh trước bàn, Trương Tuyên giới thiệu nói, vị này chính là Lãnh Thiệu đại tướng quân nữ nhi, Lãnh Xương Linh cô nương. Cùng Yến Vương Phi là thân tỉ muội, nàng ca ca có là ngự lâm quân thống lĩnh. Hách xá hướng về phía Lãnh Xương Linh không ngừng cười phóng điện, xác thật Lãnh Xương Linh các phương diện điều kiện đều phi thường phù hợp chính mình yêu cầu, dung mạo dáng người tự nhiên không cần phải nói, ra thế cũng là nói được ra, hắn như thế nào có thể không hài lòng. Hách xá vì độc hiện chính mình đối Lãnh Xương Linh không giống người thường, hắn cầm lấy trên bàn bầu rượu vì chính mình cùng Lãnh Xương Linh rót một chén rượu. Sau đó nói, Lãnh cô nương, hạnh ngộ, còn thỉnh hãnh diện, uống cạn này ly. Nói xong, hách xá uống một hơi cạn sạch. Chương 194, Hạ gia tiểu thư. Lãnh Xương Linh biết đây là một cái cơ hội, nàng biểu hiện tự nhiên hào phóng, bưng lên chén rượu dùng ống tay áo che lại chén rượu cùng miệng, lại vào lúc này trộm đem Lãnh ly giao cho nàng thuốc viên, phóng tới trong miệng liền rượu đưa vào trong bụng. Lãnh Xương Linh mới buông chén rượu, liền cảm thấy trên mặt hơi hơi có chút khác thường. Đứng ở nàng trước mặt Trương Tuyên còn có hách xá không cấm đại kinh thất sắc, nhìn nàng bộ dáng trợn mắt há hốc mồm. Lãnh Xương Linh nguyên bản phi thường bóng loáng mượt mà mặt thuận tiện biến thành màu đen, so hát qua đế còn muốn hắc, còn có đôi tay cùng cổ, xem đến làm người nhìn thấy ghê người. Lãnh Xương Linh còn không biết chính mình mặt rốt cuộc nghiêm trọng đến cái dạng gì trình độ, chỉ nhìn thấy mọi người hô to gọi nhỏ rời đi nàng có 3-4 mễ xa. Nàng chấp chấp mắt không rõ nguyên do tiếp nhận Nhu Nhi đưa qua gương, chính mình cũng là kinh hô một tiếng. Tuy rằng biết là Lãnh Ly cho nàng thuốc viên, chính là nghĩ đến chính mình nguyên bản mặt lại nghĩ đến hiện tại, thật là khóc không ra nước mắt. Ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Lãnh Xương Linh dùng đôi tay phủng chính mình mặt, một bộ sắp cấp khóc bộ dáng. Người ngoài xem ra nàng là cỡ nào nhấc tay vô thố, chỉ có Lãnh Ly mới biết được nàng kỹ thuật diễn thật là có đủ phù hoa. Mọi người thấy nàng cái dạng này không có một cái dám lên trước, Lãnh Ly biết nên đến phiên chính mình lên sân khấu. Nàng đi ra đám người nhìn Lãnh Xương Linh mặt, cũng âu phục kinh ngạc, tỷ tỷ, ngươi mặt đây là làm sao vậy? Ô, ta cũng không biết, uống lên hách xá hoàng tử rót rượu ta lập tức liền biến thành cái dạng này, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Lãnh Xương Linh quỳ trên mặt đất không ngừng nức nở, Lãnh Ly lập tức tiến lên đem nàng ôm ở trong lòng ngực, nàng ở nàng bên thai nhỏ giọng nói. Khóc khóc liền tính, ngươi ở khóc đi xuống, hoàng thượng vì làm hách xá hoàng tử cưới ngươi xem như bồi thường, ngươi chính là người cơm ăn hoàng liên. Lãnh Xương Linh vừa nghe, Lãnh Ly nói có lý, nàng lập tức ngừng khóc thút thít. Lãnh Ly quay đầu đối hoàng thượng nói, phu hoàng, tỷ tỷ của ta cái dạng này đã không thích hợp lưu lại nơi này, sợ là muốn khôi phục tu dưỡng mới hảo. Hoàng thượng hai hàng lông mày nhíu chặt, cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố, hắn hơi hơi gật đầu nói. Người tới mau đưa Lãnh tiểu thư hồi phủ, làm thái y tự mình đi Lãnh phủ cho nàng trần trị. Là, đi tới hai gã cung tỳ, nâng dậy Lãnh Xương Linh đi ra ngoài. Lãnh Xương Linh rời đi về sau, Lãnh Ly lòng bàn tay còn ẩn ẩn có chút phát ngứa, vừa mới Lãnh Xương Linh ở tay nàng trưởng thượng viết một cái hạ tự, nàng liền minh bạch. Thả nàng cũng chú ý tới, cái kia Hạ Dĩnh sắc thật có vấn đề. Lãnh Ly đứng dậy không mang ưu sầu chi sắc nói, phụ hoàng. Tỷ tỷ của ta thân thể không khỏe, chậm trễ hách xá hoàng tử chuyện tốt. Còn thỉnh hách xá hoàng tử tiếp tục, ta thấy vừa mới hách xá hoàng tử giống như phi thường thích Hạ Dĩnh hạ cô nương. Hách xá không nghĩ tới Lãnh Ly sẽ nói như vậy, Hạ Dĩnh bất quá là một cái chi phủ nữ nhi, vô quyền vô thế, căn bản lợi dụng không thượng. Hiện giờ Lãnh Ly làm như vậy bất quá là chặt đứt hắn đường lui, làm hắn không có cách nào lại đi lựa chọn. Hơn nữa hắn đã không có thời gian có thể chờ Lãnh Xương Linh khang phục. Bắc Mạc Quốc bên kia đã truyền đến phi thường bất lợi tin tức. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào làm mới hảo. Còn không có dung đến Hách Xá nghĩ kỹ, cái kia Hạ Dĩnh vừa nghe bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, bên người nàng nữ tử chán ghét xẻo nàng liếc mắt một cái, sau đó nhỏ giọng uy hiếp nói, ngươi chính là chi phủ nữ nhi, tiểu tâm chính mình thân phận. Đối mặt bên người nữ tử cảnh cáo, Hạ Dĩnh dưng dưng đứng dậy, hoàng thượng nhìn đến nàng như thế bị nho nhỏ một chút liền này yếu đuối, còn đây là không được. Hách Xá lập tức cự tuyệt nói, vị này Hạ Dĩnh cô nương, tuổi còn nhỏ, chỉ sợ có chút không thích hợp đi. Lãnh Ly túi đầu cười lạnh, lại nghe thấy kia thiên kim tiểu thư chúng có người nói thầm một tiếng, nàng thấy thế nào đều không giống Hạ Dĩnh, nhưng thật ra bên người nàng nha hoàn rất có Hạ Dĩnh thần thái. Mọi người vừa nghe sôi nổi nhìn về phía cái kia thiên kim tiểu thư, chỉ thấy nàng dung mạo bình thường, ăn mặc cũng phi thường bình thường. Lại nhìn về phía Hạ Dĩnh cùng bên người nàng nha hoàn, trong lòng một trận hồ nghi. Hạ Dĩnh bên người nha hoàn hai tròng mắt sắc bén, nàng thấy tình thế không tốt, lập tức thọc thọc Hạ Dĩnh sườn eo, nhắc nhở Hạ Dĩnh muốn nói chút cái gì tới tiêu trừ đại gia hoài nghi, nếu kia chuyện bị đại gia biết, thu không được chẳng không nói, còn sẽ liên lụy Hạ gia mấy chục điều mạng người. Hạ Dĩnh từ nha hoàn cảnh cáo trong ánh mắt lập tức phản ứng lại đây, nàng khiếp đảm nhìn thoáng qua mọi người. Nàng nguyên bản liền không có trải qua quá lớn như vậy trận trượng, hiện giờ mấy trăm song đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm nàng, làm nàng càng thêm khẩn trương. Nàng rũ tại thân thể hai sườn đôi tay, gãi vào áo, nàng đầu lưỡi có chút thắt, nhút nhát sợ sệt trả lời, ta xác thật là. Hạ Dĩnh, vị tiểu thư này ngươi cũng không nên nói bậy lời nói. Hạ Dĩnh thanh như tế mỗi ngôn ngữ càng là mang theo một loại sợ hãi, một chút chi phủ tiểu thư nên có khí thế đều không có, ngược lại càng thêm làm người ta nghi ngờ. Ta nhưng không có nói bậy lời nói. Vị kia tiểu thư cũng không màng đại gia kỳ quái thần sắc, nàng ngôn chi chuẩn xác nói, ta cùng với Hạ Dĩnh từng có gặp mặt một lần. Đứng ở bên cạnh ngươi mới là Hạ Dĩnh, mà ngươi bất quá là Hạ Dĩnh bên người nha hoàn, tiện tỷ. Tiện tỷ. Không nghĩ tới cư nhiên còn có người lấy như vậy tên. Mọi người bắt đầu lý luận sôi nổi, trong lời nói toàn là khinh thường cùng cười nhạo, không nghĩ tới cư nhiên có nhân vi chạy thoát liên hôn nguy hiểm, bí quá hóa liều dùng như vậy nhất chiêu, binh hành hiểm chiêu, lại không có nghĩ đến vẫn là bị người vạch trần. Vị kia thiên kim tiểu thư hiển nhiên không thuận theo không buông tha, từng bước ép sát nói, Hạ Dĩnh, đừng ở trang, hoàng thượng tại đây, các ngươi hạ gia làm như vậy. Thật sự là không màng hoàng thượng mặt mũi, lừa gạt hoàng thượng chính là tử tội. Hạ Dĩnh cùng tiện tỳ đều là dung sắc chấn động, tiện tỳ bởi vì thân phận bị vạch trần mặt lộ vẻ khó xử, nàng đầy mặt đỏ bừng vẫn luôn lan tràn đến lỗ tai cùng cổ, mà Hạ Dĩnh mặt ngoài lại có vẻ chấn định vài phần, tuy rằng nàng run rẩy thân mình đã bán đứng nàng. Hoàng thượng hai hàng lông mày nhíu chặt, mặt lộ vẻ không vui, hoàng thượng đối việc này đã là sáng tỏ. Hắn nặng nề hít một hơi nói, cư nhiên dám can đảm dùng như vậy chiêu số lửa gạt chấm, người tới, đem các nàng kéo ra ngoài, cùng các nàng người nhà cùng nhau chạm lập quyết. Hoàng thượng, không cần, hoàng thượng, ta thật là Hạ gia tiểu thư, ta thật là. Tiện tì bùn một tiếng quỷ gối phiến đá xanh trên mặt đất, nàng không ngừng dập đầu, không ngừng xin tha, trong miệng không ngừng nỉ non, ta thật là Hạ gia con vợ cả tiểu thư, ta thật là. Hạ Dĩnh chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, trong cơn giận dữ. Lại giận lại sợ, nàng quỳ gối nơi đó cũng đi theo xin tha, hoàng thượng, nàng là Hạ gia tiểu thư, nàng thật là. Hoàng thượng lười đi để ý, ở Hách Xá hoàng tử trước mặt cư nhiên như thế mất mặt, duyên quốc làm đại quốc uy nghiêm đều bị các nàng mất hết. Hắn xua xua tay, ý bảo thị vệ lập tức động thủ hành hình. Chậm! Lãnh Ly thanh lãnh thanh. Âm ở hai người cãi cỏ ầm ĩ trong thanh âm có vẻ phi thường độc đáo, khiến người lỗ thai một người. Mọi người nhìn về phía Lãnh Ly, chỉ thấy mặt nàng mang thanh đạm mỉm cười, phụ hoàng, sự có kỳ quặc, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Hoàng thượng hai mắt nhíu lại, không vui nói, mặc kệ sự tình như thế nào, đều là mất mặt, còn có cái gì nhưng bàn bạc kỹ hơn. Lãnh Ly cười lắc đầu, nàng nói, hai người đều là Hạ gia tiểu thư, đâu ra tội khi quân đâu. Cái gì? Ai cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, ngay cả hoàng thượng đều là như thế. Hắn hai hàng lông mày trói chặt nhìn về phía Lãnh Ly như thế nào sẽ biết ngày đó. Chương 195, thanh quan khó đoạn việc nhà. Chẳng lẽ là, Lãnh Ly biết hoàng thượng ở hồ nghi cái gì, nàng như cũ bình bình tĩnh tĩnh nói, phụ hoàng, ngươi xem các nàng hai người dung mạo có chút tương tự, liền tính là hàng năm ăn ở cùng một chỗ chủ tớ cũng sẽ không như vậy giống nhau đi. Huống chi, tiện tỷ, như thế nào sẽ có người lấy như vậy tên, xem ra cũng là có thể che giấu nàng tên thật đi. Tiện tỷ vừa nghe, lập tức hai mắt đấm lệ mông lùng, nàng nghẹn ngào nói, Yến Vương Phi, mình dám. Ta nàng đôi mắt tà liếc mắt một cái bên người Hạ Dĩnh, thấy nàng lại dùng ác độc đôi mắt nhìn chính mình, nàng tim đập nhanh lại gục đầu xuống. Hoàng thượng nhưng thật ra tới hứng thú hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi thả cẩn thận nói nói. Tiện tì thấy hoàng thượng phải vì chính mình làm chủ, biết đây là chính mình duy nhất cơ hội. Nàng lập tức dập đầu sau đó nói, ta xác thật là Hạ gia tiểu thư, hơn nữa là ruột thịt trưởng nữ, ta kêu Hạ Hà, ta mẫu thân sinh Hạ ta lúc sau liền qua đời, sau lại cha ta lại cưới Hạ Dĩnh mẫu thân. Các nàng mẹ con đem ta đương thô sử nha hoàn, vẫn luôn chèn ép ta địa vị. Thẳng đến hoàng thượng nói muốn liên hôn, các nàng mới nhớ tới ta tới. Hạ Hà không ngừng nức nở, nàng khóc như hoa đào gặp mưa, chọc người chịu mến. Hạ Dĩnh đáy mắt khinh thường cùng phẫn nộ, Hạ Hà mới vừa nói xong, nàng liền nói, hoàng thượng, không cần nghe nàng lời nói của một bên. Ngài gặp qua cái kia thô sử nha hoàn, đôi tay như vậy tế hoạt, gương mặt càng là mượt mà, nơi nào có thể nhìn ra được một chút chịu khổ dấu hiệu. Hạ Dĩnh giận không thể át nói. Lúc trước cha ta cùng ta mẫu thân tình đầu ý hợp, là nàng mẫu thân từ giữa làng ngạnh, trước hết hoài hài tử, ta phụ thân không có cách nào mới cưới mẫu thân của nàng. Sau lại nàng mẫu thân sinh hạ nàng liền đã chết, ta phụ thân cảm thấy thua thiệt nàng, đối nàng mọi cách sủng ái, ta mẫu thân cũng là đối nàng mọi cách nhường nhịn, ai biết nàng chính là dựa vào chính mình này phân đức hạnh, bác người đồng tình, làm cho ta mẫu thân như là một cái ác độc mẹ kế. Nguyên bản là ta nên tiến cung. Chính là nàng nghe xong lại nói chính mình nguyện ý thay ta, còn đi cha ta nơi đó khóc lóc kể lể, không có cách nào chúng ta mới làm nàng tới, lại không có nghĩ đến nàng là nghẹn như vậy ý nghĩ xấu. Đối mặt Hạ Dĩnh một phen chỉ trích, Hạ Hà sắc mặt phi thường khó coi. Hạ Dĩnh khinh thường nhìn nàng, thấy nàng lại là cắn chặt hai môi, khóc không ra nước mắt, đáng thương hề hề ánh mắt, đáy lòng lửa giận càng là nhảy ra nhiều trượng. Nàng liền biết cái này Hạ Hà tâm kế nhưng không có đơn giản như vậy. Lúc trước thật không nên làm nàng tới, mất mặt không nói, còn liên lụy cả nhà tánh mạng, thật là hối hận không thôi. Ngươi như thế nào có thể oan uổng ta đâu? Hạ Hà than thở khóc lóc, thống khổ không thôi nói, rõ ràng là ngươi đổi trắng thay đen, thị phi không rõ. Hôm nay ngươi lại oan uổng ta, thật là lòng lang dạ sói. Ta lòng lang dạ sói. Hạ Dĩnh giận không thể át quát, có biết hay không bởi vì ngươi tùy hứng cùng tâm kế, làm chúng ta cả nhà đều phải bị xử tử. Ngu xuẩn. Ngươi Hạ Hà sắc mặt lại xanh mét biến thành trắng bệnh. Mắt thấy sự tình có chút không hảo xong việc, hoàng thượng sắc mặt càng là khó coi, thấy Hạ thị tỷ muội quỳ gối nơi đó ngươi một lời ta một ngữ đau đầu. Liêu Quý Phi cười gượng hai tiếng, hòa hoãn không khí nói, hoàng thượng hôm nay trọng điểm cũng không phải là tranh luận Hạ gia tiểu thư a. Lãnh Ly mặt vô biểu tình nhìn Hạ Dĩnh cùng Hạ Hà, các nàng hai người toàn cảm giác được một cổ lạnh băng ánh mắt hướng các nàng xem ra. Nguyên bản các nàng bởi vì tranh luận mà có đỏ lên mặt, nháy mắt, trắng xuống dưới. Các nàng hậm hực túi xuống thân mình, không dám nói thêm nữa lời nói. Lãnh Ly tuy rằng không có đoán trước đến như vậy một hồi ngoài ý muốn, chính là trận này ngoài ý muốn lại làm nàng đấy lòng có một cái kế hoạch. Nàng nhàn nhạt đối hoàng thượng nói, phu hoàng, nếu đều là Hạ gia tiểu thư, cũng không có gì tội khi quân. Huống chi đây là bọn họ Hạ gia việc nhà. Không bằng liền giao cho Hạ chi phủ chính mình đi xử lý như thế nào. Hoàng thượng rất là tán đồng gật gật đầu, ân, thanh quan khó đoạn việc nhà, khiến cho Hạ chi phủ chính mình nhìn làm đi. Liêu Quý Phi lo lắng hoàng thượng bị chuyện này một náo, quên mất làm lần này thưởng cúc hiến mục đích, nàng thấp giọng nhắc nhở nói, hoàng thượng, hách xá hoàng tử rất là vừa ý Lãnh Xương Linh, hiện giờ này phải làm sao bây giờ mới hảo. Hoàng thượng phản ứng lại đây, hắn nhìn lướt qua người khác, sau đó đôi hách xá thanh âm trầm trọng nói, Lãnh tiểu thư sự tình là cái ngoài ý muốn, hách xá hoàng tử ngươi có thể chọn lựa người khác. Hách xá đại làm khó xử bất đắc dĩ, nếu hắn nói không có một cái vừa ý, tất nhiên phải đắc tội Duyên Quốc. Rốt cuộc Duyên Quốc vì thế tiêu phí thời gian dựa theo hắn đưa ra yêu cầu tuyển này đó nữ nhân tới làm hắn chọn lựa, có thất lễ tiết không nói, còn sẽ rước lấy Duyên Quốc đủ loại quan lại nhàn thoại, càng là bỏ hai nước quan hệ với không màng. Hắn còn không có như vậy ngốc. Chính mình ở Duyên Quốc bị vấn tội, ngược lại thành toàn ở Bắc Mạc Quốc như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế thúc thúc, tàn tổ. Chỉ là Lãnh Xương Linh sự tình quá ngoài ý muốn đã có chút cố tình. Hắn đôi tay cùng quyền về phía trước một bước nói, duyên quốc bệ hạ, vừa mới Lãnh tiểu thư là bởi vì uống lên ta rót rượu mới có thể đột nhiên sắc mặt biến thành màu đen, thế cho nên hủy dung. Ta rất là lo lắng Lãnh tiểu thư bệnh tình, nếu nàng vẫn luôn hảo không được, ta nguyện ý phụ trách cưới nàng làm vợ. Lời vừa nói ra, lập tức được đến rất nhiều người nhận đồng, làm người cảm thấy Hách Xá còn xem như một cái trọng tình trọng nghĩa người. Nhưng là người khác đều biết hắn suy nghĩ cái gì. Mặc dù Lãnh Xương Linh dung mạo bị hủy, cũng so nơi này mặt khác tiểu thư phải dùng lợi dụng giá trị. Vẫn luôn đứng ở một bên Lãnh Thiệu rốt cuộc mở miệng nói chuyện, Hoàng thượng, Xương Nhi dung mạo bị hủy xác thật kỳ quặc. Nếu là bởi vì ngoại ý muốn còn chưa tính, nếu là bởi vì có người cố ý mà làm chi, như vậy Xương Nhi gả qua đi ngược lại sẽ bị kẻ gian làm hại. Nói xong, mọi người đều biết Lãnh Thiệu ý có điều chỉ, Lãnh Xương Linh dung mạo bị hủy thật là quá kỳ quặc. Lãnh Thiệu ý ngoài lời, là tại hoài nghi là Hách nhà mình độc. Lãnh tướng quân, ta kính trọng ngươi là một vị đức cao vọng trọng, lập được hiển hách chiến công tướng quân. Chính là đồ vật có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy, ta không có yếu hại Lãnh tiểu thư nguyên nhân. Hách Xá trong lòng lo sợ bất an, xem ra trận này tai họa là có người cố tình an bài. Là ai, là một con ghi hận trong lòng Hách Liên Trần, vẫn là. Hắn thon dài đôi mắt nhìn quét một vòng. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên, thấy bọn họ đều là thần sắc như thường. Bọn họ cũng có chạy thoát không được căn hệ. Hoàng thượng, Xương Nhi cái dạng này, liền tính là gả đến Bắc Mạc Quốc phòng trừng cũng sẽ bởi vì mạo không bằng người, bị người ghét bỏ, ta như thế nào nhẫn tâm Xương Nhi chịu khổ. Lãnh Thiệu quỳ trên mặt đất, lao lệ tung hành. Lãnh Ly là thật muốn cấp Lãnh Thiệu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đây mới là kỹ thuật diễn, không có một chút phù hoa ý tứ. Nói ra nói đều là một cái lao phụ thân đối nữ nhân lo lắng. Điểm này, Lãnh tướng quân cùng Hoàng thượng đều có thể yên tâm, ta là không. Sẽ hủy khuất Lãnh tiểu thư. Hách Xá lập tức nói. Lãnh Ly lạnh lùng cười, nàng đến liền sẽ dự đoán được như thế, chỉ là nàng như thế nào sẽ làm Hách Xá mưu kê thực hiện được đâu. Đa tạ Hách Xá Hoàng tử thay ta tỉ tỉ suy nghĩ, chỉ là tỉ tỉ của ta nếu là 1-2 năm cũng hảo không được. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý lưu tại Duyên Quốc cả đời sao? Lãnh Ly khỏe mắt tinh tế, Hách Xá như thế nào sẽ bỏ được Bắc Mạc Quốc vinh hoa phú quý? Hoàng thượng nghe vậy cũng biết không ổn, rốt cuộc Bắc Mạc Quốc phái tới hoàng tử chính là muốn hòa thân, như thế nào có thể chậm trễ thời gian? Chương 196, Đăng Đồ Lãng Tử. Hoàng thượng nghĩ nghĩ tiếp tục nói, Hách Xá hoàng tử có tình có nghĩa, chúng ta tâm lĩnh, nhưng là vẫn là thỉnh hoàng tử ngươi chọn lựa tuyển một nữ tử đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chọn lựa tuyển tên này nữ tử, ta liền sẽ thu nàng vì nghĩa nữ, làm nàng lấy công chúa thân phận đi trước Bắc Mạc Quốc. Hách Xá hơi giật mình, hoàng thượng nói đều đã nói đến cái này phần thượng, hắn cũng không hảo giải quyết. Hắn hít sâu một hơi, lại đi xem này đó nữ nhân, tuy rằng đều là xinh đẹp như hoa, chính là các nàng thân phận. Hách Liên Hiên biết hiện tại Hách Xá tựa như phía trước Hách Liên Trần, hắn ta liếc mắt một cái cách đó không xa Hách Liên Trần. Quả nhiên hắn thần sắc đắc ý khẽ nhếch. Lúc này đủ loại quan lại chung có người nhỏ giọng nói, này đó nữ tử thân phận đều không cao quý, hoàng thất tông thân có như vậy nhiều nữ tử, lời này nếu là truyền ra đi ngược lại ném ta Duyên Quốc thể diện. Đúng vậy, là ai những người khác cũng bắt đầu phù hợp, cảm thấy làm như vậy phi thường không ổn, rốt cuộc đứng ở nơi đó thiên kim tiểu thư nhưng có chính mình nữ nhi. Lãnh Ly thần thái nhàn nhàn, khiến cho bọn họ tiếp tục nói đi. Thực mau liền phải nói đến điểm tử thượng. Muốn nói thích hợp, đương thuộc Liễu quốc công nữ nhi Ung Tùn của chúa. Nàng tuy rằng họ Liễu, chính là lại là quốc công chi nữ, cô mẫu lại là quý phi. Vinh quang thân phận hiền hách, không có người so nàng thích hợp. Nói chuyện chính là một vị lão thần, Kiến Tử Nguyệt, qua tuổi 70, đã từng hầu hạ quá tiên đế, phi thường đến người gần nhất, tuy rằng không phải quan cư chức vị quan trọng, chính là chỉ có hắn dám nói lời nói. Đã từng Hách Liên Trần muốn mượn sức hắn đều không có thành công. Hắn là người ngay thẳng, nhân phẩm tâm tính ở ba tánh trung địa vị phi thường cao sùng. Kiến Tử Nguyệt vừa thốt lên xong, chúng đại thần càng là liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Nguyên bản đại gia liền bởi vì chỉ có Liêu Ung Tùn tránh thoát một kiếp mà tức giận bất bình. Hách Xá trong lòng cũng phi thường cao hứng, Liêu Ung Tùn xác thật thích hợp chính mình. Nếu nói chuyện chính là mặt khác ngôn quan, Liêu Quý Phi đã sớm tiếng quát phản bác, chính là người nói chuyện là Kiến Tử Nguyệt, ngay cả Liêu Quốc Công thấy hắn đều phải đối hắn lễ nhượng ba phần, nàng tưởng ngăn trở đều không có biện pháp. Đứng ở một bên Liêu Quốc Công lại rốt cuộc ngồi không yên, Liêu Ung Tùm là hắn hòn ngọc quý trên tay, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nàng gả đến như vậy xa xôi địa phương, huống chi, Liêu Ung Tùm hôn sự vẫn luôn chưa định. Nhưng là hắn trong lòng sớm đã có tính toán. Hách Liên Trần tuy rằng cùng Vân gia kết thân, chính là chờ đến hắn chân chính ngồi trên ngôi vị hoàng đế, có thể vào ở Đông Cung lại chỉ có chính mình nữ nhi, Liêu Ung Tùm. Liêu Quý Phi không có ngồi trên hoàng hậu vị trí, hắn muốn cho chính mình nữ nhi ngồi trên, như vậy mới có thể đủ vĩnh viễn ôm lấy Liêu gia vinh quang. Hoàng thượng, Ung Tùm mới 16, lại là ta con gái duy nhất, Lao Thần cũng hy vọng tương lai già rồi có cái nữ nhân tại bên người có thể hầu hạ hầu hạ. Liêu Quốc Công lập tức quỳ gối Lãnh Thiệu bên người cũng là bi thống nói. Hách Liên Hiên thấy tình thế phát triển tới rồi tình trạng này, hắn cũng nên đứng ra nói vài câu. Hắn đi ra nói, Phụ Hoàng, chuyện này hà tất xuất ruột, huống chi cùng Bắc Mạc Liên Minh quốc tế nhân cũng không thể qua loa, hôm nay bất quá là làm Hách Xá Hoàng tử trông thấy này đó các tiểu thư. Hách Xá Hoàng tử yêu cầu suy xét, chúng ta cũng yêu cầu thời gian chuẩn bị. Hoàng thượng vừa nghe, lập tức gật đầu. Yến Vương nói có đạo lý, lúc trước chấm tuy rằng nói làm Hách Xá Hoàng tử từ giữa lựa chọn một người thiên kim tiểu thư, chính là cũng không có làm hắn hiện tại liền hạ quyết định, như vậy đi, Yến hội tiếp tục, 3 ngày sau chấm chờ Hách Xá Hoàng tử hồi đáp. Hách Xá cũng biết ở tranh luận đi xuống ngược lại đối chính mình bất lợi, hắn gật gật đầu, liền ý ỉa duyên quốc bệ hạ lời nói. Thường Cúc Yến tiếp tục, các vị thiên kim tiểu thư cuối cùng là có thể trước thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hách Xá lại lòng mang quỷ thai, trong lòng nghĩ muốn như thế nào đem Liêu Ung Tùm lộng tới tay. Mà Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên lại là nghĩ như thế nào làm Hách Xá thân bại danh nước mà đi. Tránh ở núi giả mặt sau, Lãnh Ly ngồi ở trên nham thạch, nghỉ ngơi, Hách Liên Hiên khoanh tay mà đứng ở nàng bên người. Bên hai là rất nhỏ đàn sáo quản huyền chi nhạc còn có mọi người nói cười cười thanh âm. Trên tảng đá quá lạnh, không bằng ta ngồi xuống, ngươi ngồi ở ta trên đùi đi. Hách Liên Hiên nửa nói giỡn nhìn chăm chú Lãnh Ly, sau đó đi đến nàng bên người, đem nàng kéo lên, chính mình ngồi ở trên tảng đá đem nàng kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống. Hách Liên Hiên trong lòng ngực phi thường ấm áp, tuy rằng ban ngày thời tiết còn xem như ấm áp, chính là vừa đến buổi tối lại là phi thường lạnh. Ánh trăng nhu hòa, trong không khí có một cổ ẩm ướt hơi nước hương vị, hồ sen hoa sen đã sớm khai bại, ngay cả màu đen lá sen đều có chút phát hoàng quân khúc. Chỉ còn lại từng cây màu nâu hành cán. Sự tình hôm nay thấy thế nào? Hách Liên Hiên ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ấm áp hơi thở chui vào Lãnh Ly lỗ thai, ngứa, tô tô. Lãnh Ly gãi gãi lỗ thai, giận hắn liếc mắt một cái, hôm nay chính là một cái cơ hội tốt, ta nguyên bản còn tưởng tiểu thư nhà nào đụng phải liền tính nhà ai tiểu thư xui xẻo. Hiện giờ xem ra, ta liền tuyển cái kia hạ ra tiểu thư. Hách Liên Hiên đạm đạm cười. Hắn môi mỏng dán ở Lãnh Ly mượt mà vành thái thượng, sau đó hỏi, ngươi nói chính là cái kia giả vẫn là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Lãnh Ly đôi tay để ở Hách Liên Hiên cứng rắn ngực, dùng sức đẩy ra hắn, chính là hắn hoàn ở chính mình bên hông đôi tay ngược lại càng dùng sức, nàng tức giận gầm nhẹ nói, đủ rồi, nơi này chính là hoàng cung, đừng náo loạn. Lời nói đến cuối cùng nàng chính mình cũng mềm mại xuống dưới. Rốt cuộc nơi này thường xuyên có tuần tra thị vệ trải qua người khác phát hiện quá mất mặt. Sợ cái gì? Hách Liên Hiên đánh bạo dùng môi mỏng cọ sát Lãnh Ly tinh tế trắng nón cổ, một chút đều không có muốn dừng lại ý tứ. Lãnh Ly cảnh giác nghe núi giả bên ngoài động tĩnh, sợ có người thật sự xông tới, nàng đối Hách Liên Hiên hôn rồi lại vô sức chống cự. Nàng không phải đẩy không khai hắn, mà là đẩy ra hắn, sẽ làm hắn cảm thấy chính mình chán ghét hắn, nàng không thích bọn họ lẫn nhau hiểu lầm. Hảo. Lãnh Ly thấy Hách Liên Hiên hôn môi càng ngày càng qua đi, nàng đỏ mặt nói, trong chốc lát chúng ta còn có chuyện muốn giải quyết đâu. Trước giải quyết chuyện của ta được không? Hách Liên Hiên ngữ khí mềm mại mang theo khẩn thiết. Không cần. Lãnh Ly đem đầu vặn hướng một bên, nàng cũng không phải là chẳng biết xấu hổ nữ nhân. Hách Liên Hiên lại bật cười, Lãnh Ly lúc này mới minh bạch, nguyên lai hắn là ở chơi chính mình lại đều không có phát hiện. Quả nhiên Hách Liên Hiên chính là chính mình tự huyệt. Lãnh Ly tránh thoát hắn ôm ấp, đáng giận. Nàng giơ lên thủ đoạn kim xà, cả giận nói, tiểu tâm ta làm chúng nó độc chết ngươi. ngươi như thế nào bỏ được? Hách Liên Hiên thần thái thản nhiên, hắn đứng dậy tới gần Lãnh Ly, Lãnh Ly liên tục lui về phía sau, cuối cùng phía sau lưng dán lạnh băng núi đá, gương mặt đỏ bừng gầm nhẹ nói, trước kia như thế nào không có phát hiện, ngươi căn bản chính là một cái đang đổ lãng tử. Hiện tại phát hiện cũng không chấm nga. Hách Liên Hiên thon dài tay, chỉ xẹt qua Lãnh Ly gương mặt, cười tủm tỉm nhìn nàng. Như thế nào mặt nàng hồng bộ dáng như vậy làm nhân ái không buông tay đâu. Nơi xa hoa viên đàn sáo quản huyền thanh âm càng ngày càng nhỏ, bọn họ biết tiệc tối liền phải kết thúc, bọn họ cũng muốn đi trở về. Đi ra hơn nữa, nên diện lại đụng phải đứng ở nơi nơi tìm kiếm bọn họ Hạ Dĩnh. Lãnh Ly đã sớm đoán được, nàng sẽ tìm đến chính mình, vừa mới nàng liếc các nàng liếc mắt một cái, chỉ có ánh mắt của nàng không mang theo bất luận cái gì sợ hãi. Vừa mới đa tạ Yến Vương Phi giải vây. Hạ Dĩnh lập tức quỳ xuống trên mặt đất, khái một cái đầu. Chương 197, gà cho tản tổ. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nhìn nhau. Lãnh Ly cũng không có sốt ruột làm Hạ Dĩnh đứng dậy, nàng thần thái nhàn nhàn hỏi, Hạ Hà thân phận thực đặc thù đi. Bằng không các ngươi Hạ gia vì cái gì muốn mạo hiểm đem nàng đưa tới đâu. Hạ Dĩnh nao nao, nàng trầm mặc thật lâu sau, như là Hạ rất lớn quyết tâm nói, Yến Vương Phi tựa hồ biết đến rất nhiều. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu. Ta biết đến không nhiều lắm, chỉ là nhìn ra được tới, tuy rằng Hạ Hà biểu hiện vâng vâng dạ dạ, nhưng là ngươi lại tựa hồ có chút sợ nàng. Hạ Dĩnh hai mắt một thấp gật gật đầu, nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nguyên bản bình tĩnh hai tròng mắt mang theo nồng đậm hận ý như vậy Yến Vương Phi ngươi đoán được ra tới, Hạ Hà kỳ thật là một cái bắc mạc người sao. Lãnh Ly giật mình không thôi, nàng hai tròng mắt phiêu hướng phương xa, nghĩ đến hách xá dung mạo, sông ra chán, thâm thúy hốc mắt, cao cao mũi. Còn có hắn nâu thấm đầu tóc. Hạ Hà dung mạo sắc thật càng như là một cái bắc mạc người. Chẳng lẽ nàng cùng Bắc Mạc Quốc có cái gì quan hệ sao? Lãnh Ly hỏi. Nàng là một cái kẻ điên, nàng mẫu thân cũng là một cái kẻ điên. Hạ Dĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên bản nàng mẫu thân là Bắc Mạc Quốc hoàng tộc, năm đó bởi vì Bắc Mạc Quốc chiến loạn chạy trốn tới Duyên Quốc, sau lại ta mẫu thân một nhà hảo tâm thu lưu nàng, khi đó ta mẫu thân đã với phụ thân đính thân. Phụ thân khi trường đi thăm mẫu thân, kết quả nàng mẫu thân coi trọng ta phụ thân, trả lại cho ta phụ thân hạ dược, làm chính mình mang thai, lúc này mới có ta vừa mới nói những cái đó sự. Như vậy ngươi vì cái gì nói các nàng là kẻ điên? Lãnh Ly khó hiểu. Hạ Dĩnh lạnh lùng cười, còn có thể vì cái gì, tưởng phàn cao chi. Người trong nhà đều sợ hãi thân phận của nàng bị vạch trần sẽ rước lấy phiền toái, nàng lại dùng chính mình thân phận uy hiếp chúng ta. Bị buộc bất đắc dĩ chúng ta mới làm nàng tiến cung. Cho nên ta muốn cho Yến Vương Phi giúp chúng ta, diệt trừ nàng. Lãnh Ly biểu tình bình tĩnh như nước, nàng đạm mạc nói, Hạ Dĩnh cô nương nói thật là làm người không rét mà run, ta như thế nào có cái kia năng lực có thể diệt trừ nàng đâu. Ngươi cũng nói nàng tâm kế thâm hậu, ta cũng không có thể ra sức. Chính là vừa mới Yến Vương Phi ánh mắt rõ ràng là ở nói cho ta, ngươi có thể giúp ta, chỉ cần ta chịu hy sinh. Yến Vương Phi ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Những năm gần đây chúng ta sinh hoạt ở nàng uy hiếp, thật là đủ rồi. Hạ Dĩnh nàng muốn giải thoát, không nghĩ lại chịu người khống chế. Lãnh Ly gật gật đầu, đây chính là ngươi nói, ta làm ngươi làm chính là đi Bắc Mạc Quốc hòa thân, ngươi có bằng lòng hay không? Hạ Dĩnh không nghĩ tới chính mình cuối cùng kết cục cũng là hòa thân, nàng nhấp đôi môi, trinh trọng gật gật đầu, ta nguyện ý gả cho hách xá hoàng tử. Lãnh Ly mỉm cười lắc lắc ngón tay, không phải làm ngươi gả cho hắn, là làm ngươi gả cho hắn thúc thúc, tàn tổ. Cái gì? Hạ Dĩnh không nghĩ tới Lãnh Ly cư nhiên là làm chính mình gả cho một cái lao nam nhân, đáng thương nàng mới là 15 tuổi hoa linh. Chính là muốn chính mình cha mẹ sở chịu khổ sở, nàng nước mắt không cấm chảy xuống, ta nguyện ý. Lãnh Ly thấy nàng như thế, đạm đạm cười, ngươi không cần như thế ủy khuất. Tán tàu cũng không phải là một cái gì qua tuổi nửa trăm nam nhân, hắn so hách xá còn muốn tiểu thượng một tuổi, ta tuy rằng không có gặp qua, chính là lại nghe nói hắn dáng vẻ đường đường, nhưng không có hắn cháu trai như vậy đáng khinh. Hạ Dĩnh không ở rơi lệ nghe Lãnh Ly giới thiệu, trong lòng nhiều ít bình thường trở lại, hiện tại duy nhất nàng không bỏ được chính là cha mẹ, chính là trong nhà rốt cuộc. Còn có một cái tuổi nhỏ đệ đệ, chờ đến đệ đệ trưởng thành thì tốt rồi. Đa tạ Yến Vương Phi. Hạ Dĩnh lập tức dập đầu tạ ơn. Không cần nói cảm ơn, chúng ta bất quá là lẫn nhau lợi dụng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi gả cho Tạn Tổ vì chính là hai nước hòa bình là đủ rồi, mà ngươi sở làm ra hy sinh, cũng là đáng giá. Lãnh Ly đi đến nàng bên người, đem cánh môi dán đến nàng bên tai, hai người thì thầm vài câu. Hạ Dĩnh nghe xong liên tục gật đầu, cuối cùng nói năng có khí phách nói, Yến Vương Phi xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem việc này làm tốt. Nàng lập tức xoay người rời đi về tới Yến hội tràng. Lãnh Ly đem một viên thuốc viên giao cho Hách Liên Hiên nói, Hiên, kế tiếp đã muốn xem của ngươi. Hách Liên Hiên tiếp nhận nàng trong tay thuốc viên cười nói, nương tử, yên tâm đi. Hách Liên Hiên cười tủm tỉm đi trở về đến hội trường, những người khác đều ở ngắm hoa xem cảnh, chỉ có Hách Xá ngồi ở bàn trước, tâm tình buồn bực uống rượu. Hắn hai mắt tả hữu xem xét, cuối cùng rơi xuống Hách Liên Hiên trên người, hắn biết Hách Liên Hiên là có chuyện muốn nói, thừa dịp Hoàng thượng không có chú ý rời đi hội trường. Yến Vương, xin dừng bước. Hách Xá đi ra hội trường, nhìn Hách Liên Hiên bóng dáng, một đường đi theo, cuối cùng đi tới một gian rách nát cung điện trước. Hắn lúc này mới dừng bước. Hách Xá hoàng tử, nói vậy so hiện tại nhất định phi thường buồn bực đi, ta chính là cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ ở bên trong. Hách Liên Hiên xấu xa cười, chỉ vào nhắm chặt cửa cung nói. Hách Xá hồ nghi, hắn tuy cùng Hách Liên Hiên chưa từng trở mặt, chính là hắn cùng Lãnh Ly thủ đoạn chính mình cũng là rõ ràng, không biết hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ta biết ngươi muốn cùng Lãnh Thiệu tướng quân liên hôn, chính là Lãnh Xương Linh dù sao cũng là Lãnh Ly thân tỷ tỷ. Nàng như thế nào bỏ được? Bất quá Liêu Un Tùn đã có thể bất đồng, ngươi nên biết ta cùng với Hách Liên Trần không hợp, mà Hách Liên Trần lại cùng Liêu gia quan hệ mật thiết, ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch chưa? Hách Liên Hiên đạm mạc cười, có khác thâm ý. Hách Xá lập tức sáng tỏ, Hách Liên Hiên muốn lợi dụng Liêu Un Tùn sự tình đả kích Liêu gia, đây chính là làm thỏa mãn hắn tâm ý, đối bọn họ nói cùng ai kết minh đều không sao cả. Huống chi, hắn dã tâm không ngừng này đó. Toàn bộ Bắc Mạc Quốc, còn có Duyên Quốc, hắn đều phải, chẳng qua này đó đều là lời phía sau. Hách Xá nụ cười dâm đãng xoay người nhìn cửa cung, chính mình hy vọng liền ở bên trong, hắn đẩy cửa mà nhập, lại bị Hách Liên Hiên từ phía sau đánh lén đánh bất tỉnh qua đi. Hách Liên Hiên đem hắn khiêng vào trong cung điện mặt, sau đó đem thuốc viên nhét vào trong miệng của hắn, dù sao tới rồi ngày mai hắn sẽ đem vừa mới sự tình quên đến không còn một mảnh. Hách Liên Hiên ở cửa cung thủ trong chốc lát, liền nghe thấy được vội vàng bước chân thanh âm, hắn lập tức trốn đến chỗ tối, Hạ Hà gión ra gión rén từ đường đi cuối đi tới, nàng đẩy cửa mà nhập đi vào trong cung. Tính tính thời gian, Hách Xá dược hiệu cũng nên phát tác. Quả nhiên, Hạ Hà vừa mới đi vào không có trong chốc lát, liền nghe thấy bên trong phát ra từng trận kêu thảm thiết. Ngồi ở chỗ tối Hách Liên Hiên, ẩn ẩn cười, xoay người rời đi. Thường Cúc Yến tiếp cận kết thúc. Hoàng thượng làm người đem những cái đó rời nhà khá xa thiên kim các tiểu thư an bài đến bên ngoài hành quán nghỉ ngơi, ngày mai lại làm các nàng về nhà. Người dần dần tan đi, Hạ Dĩnh ở ngự hoa viên chuyển động nửa ngày, liền ở mọi người sắp sửa rời đi thời điểm, nàng khóc lóc đi vào hoàng thượng trước mặt, quỳ xuống. Hoàng thượng, Hạ Hà giống như không thấy, ta ở ngự hoa viên tìm nửa ngày, cũng không có tìm được nàng. Mọi người vừa nghe nguyên bản rời đi bước chân đều ngừng lại. Đại gia hai mặt nhìn nhau, ở trong cung dễ dàng lạc đường cũng là bình thường. Hoàng thượng vừa nghe, lập tức phái người đi tìm. Lúc này cũng không biết là ai hô, như thế nào Hách Xá hoàng tử cũng không thấy, ai thấy. Hách Xá không thấy, đây chính là đại sự, nếu hắn ở Duyên Quốc ra cái gì ngoài ý muốn, giải quyết không hảo liền sẽ khiến cho hai nước giao chiến. Hoàng thượng lập tức tăng số người nhân thủ ở toàn bộ trong hoàng cung lục soát tuyển, mỗi một chỗ đều không thể buông tha. Chương 198, thân bại danh liệt. Hách Liên Trần Tổng cảm thấy sự có kỳ quặc, hắn trước mắt hồ nghi nhìn về phía Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên, bọn họ thần sắc nhẹ nhàng. Đặc biệt là Lãnh Ly phát hiện chính mình đang xem nàng, cư nhiên không có hảo ý cười. Đáng chết. Hắn tuy rằng thống hận Hách Xá, chính là cùng Bắc Mạc Quốc còn không có thành lập hảo quan hệ, hắn đã từng ý đồ tiếp cận Tạn Tổ, lại không có nghĩ đến bị Tạn Tổ từ chối. Toàn bộ hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, loạn chung một đoàn. Lãnh Phong dẫn theo đèn lồng mang theo ngự lâm quân ở trong cung tìm kiếm. Lãnh Ly đã sớm nói cho hắn Hách Xá ở đâu. Hắn đi vào vứt bỏ cửa cung nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm. Mặt vô biểu tình nói, nơi này có thanh âm mở ra cửa cung. Là. Hai gã ngự lâm quân lập tức tiến lên đẩy ra đại môn. Bọn họ hướng bên trong đi đến, nghe thấy bên trong truyền đến nức nở thanh âm. Đi vào rách nát cung điện, lúc này mới đem tình huống bên trong thấy rõ ràng. Hách Xá quần áo bất chỉnh ngã trên mặt đất hô hô ngủ nhiều, mà Hạ Hà cuộn tròn ở góc tường, phi đầu tán phát, đồng dạng quần áo bất chỉnh. Lãnh Phong lập tức phái người đi hồi báo Hoàng thượng, tìm được rồi Hách Xá cùng Hạ Hà. Nghe nói tin tức này Hoàng thượng mang theo mọi người cùng tới rồi, trong đại điện Lãnh Phong đã sớm làm người bậc lửa như trẻ con cánh tay phẩm chất ngọn nến, toàn bộ cung điện phi thường sáng ngời. Hoàng thượng thấy như thế tình cảnh, rất là bực hối, hắn chỉ vào nằm trên mặt đất Hách Xá đối Lãnh Phong nói, đem người cho ta đánh thức. Lãnh Phong tiến lên kêu vài tiếng Hách Xá, đều không có phản ứng, cuối cùng hắn làm người đánh tới nước giếng, hắt ở hắn trên mặt. Hách Xá từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn quay đầu thấy mọi người khó coi sắc mặt, lúc này mới ý thức được tình huống không tốt. Hắn cúi đầu nhìn chính mình quần áo, còn có như cũ ở góc tường khóc thút thít Hạ Hà liền biết đã xảy ra sự tình gì. Đáng chết! Chính mình cư nhiên bị nhân thiết kế. Chính là nàng lại cái gì đều nhớ không nổi, thật là đáng giận. Chính mình rốt cuộc là đi như thế nào đến nơi đây, hoặc là lại là ai mang chính mình tới. Hắn như thế nào cái gì đều nhớ không nổi. Hách Xá hoàng tử, ngươi thật sắc đảm bao thiên, cư nhiên dám can đảm ở ta duyên quốc trong hoàng cung chiếm đoạt nữ tử. Ngươi cư nhiên như thế không màng hai nước mặt mũi, xem ra chúng ta không hảo hảo trừng phạt ngươi một phen, ngươi là không biết ta duyên quốc lợi hại. Hoàng thượng giận không thể ác, cái này Hách Xá hắn đã sớm nhìn không thuận mắt, ngày thường thái độ kiệt ngạo khó thuần, hắn đã sớm muốn tìm một cái cơ hội hảo hảo sát một giết hắn nhuệ khí. Hách Xá vừa nghe, lập tức sửa sang lại quần áo, quỳ trên mặt đất, duyên quốc bệ hạ, không phải ta sai, đều là nữ nhân kia, cầu dẫn ta. Thật sự không phải ta sai. Hách Xá biết chuyện tới hiện giờ, hắn tuyệt đối không thể nói chính mình là bị người hãm hại, đầu tiên chính mình không có bất luận cái gì chứng cứ, tiếp theo hắn thoái thác trách nhiệm, vạn nhất thật sự phá hủy hai nước quan hệ, đối hắn càng thêm bất lợi. Lãnh Phong làm người đem góc tường Hạ Hà cởi qua đi, nàng anh khóc thút thít, hoàng thượng đã đầu choáng váng nao trướng. Hắn mặt vô biểu tình hỏi, ngươi tới nói là chuyện như thế nào? Hạ Hà không ngừng nức nở nói, ta cũng không biết. Rõ ràng là Hách Liên Mặc Nhị hoàng tử để cho ta tới, chính là ta tới về sau mới phát hiện là Hách Xá hoàng tử. Hoàng thượng, ngươi phải vì ta làm chủ a. Nhị hoàng tử. Hoàng thượng không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có nhị hoàng tử sự tình. Hách Liên Mặc vừa nghe, rất là bực bội, hắn quỳ xuống hoàng thượng trước mặt, nói, phụ hoàng, nhi thần chưa từng có làm Hạ Hà. Tới gặp ta, nàng nhất định là ở bịa đặt. Hạ Hà vừa nghe không cấm khóc lớn. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ta rõ ràng là thấy được ngươi lưu lại tờ giấy mới đến, ngươi cư nhiên trở mặt không nhận nợ. Nếu ngươi nói ngươi có tờ giấy, vậy ngươi liền lấy ra tới. Hách Liên Mặc không nghĩ tới chính mình ẩn nhẫn nhiều năm, thiếu chút nữa liền thua ở nữ nhân này trong tay. Tờ giấy bị ta xé. Hạ Hà ấp a ấp đúng nói, nàng thấy hoàng thượng trường mắt nhíu lại, mang theo tức giận, nàng lập tức giải thích nói, là tờ giấy thượng nói. Sợ người hoài nghi làm ta xem sau lập tức xé tờ giấy. Nói miệng không bằng chứng, ngươi cư nhiên lớn mật đến oan uổng hoàng tử. Hách Liên Mặc giận không thể ác, hắn đứng dậy từ thị vệ trong lòng ngực rút ra trường kiếm, hướng về Hạ Hà đi đến. Hạ Hà sợ tới mức liên tục lui về phía sau, hoa dung thất sắc, nàng không ngừng lắc lư đôi tay, ta không có nói dối, đừng giết ta, đừng giết ta. Các ngươi không thể giết ta, bởi vì ta là... Hạ Hà nói còn không có nói xong, Hách Liên Mặc trong tay trường kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua nàng ngực, đỏ tươi máu từ nàng ngực chảy ra, nhiễm hồng trên người nàng thiến sắc quần áo. Nha! Không có gặp qua như vậy trận trượng phi tần sợ tới mức hồn phách pha tán. Hách Liên Mặc rút ra trường kiếm, hắn một lần nữa quỳ xuống hoàng thượng bên người nói, còn thỉnh phụ hoàng tha thứ nhi thần lỗ mãng, chính là nàng hoặc là sẽ ảnh hưởng chúng ta cùng Bắc Mạc quốc quan hệ. Hoàng thượng nhàn nhạt gật gật đầu. Ngầm đồng ý hắn giết Hạ Hà sự tình. Lãnh Ly liền biết đây là Hách Liên Mặc thông minh địa phương, dấu tài, còn có thể đủ nắm lấy hoàng thượng tâm tư, hắn kỳ thật là so Hách Liên Trần còn muốn lợi hại nhân vật. Hiện tại chỉ còn lại có Hách Xá. Hách Xá biết chính mình tại đây chuyện thượng không thể thoái thác tội của mình, hắn trong lòng căm giận nhiên, mặt ngoài còn muốn giả bộ một bộ vô tội bộ dáng. Hy vọng giành được hoàng thượng đồng tình, bằng không hắn không có cách nào thoát thân. Hoàng thượng rút kinh nghiệm xương máu, mấy ngày nay Hách Xá hoàng tử tới chơi, chúng ta duyên quốc cũng là dốc hết sức lực chiêu đãi. vì cùng Bắc Mạc Liên minh quốc tế nhân càng là xuất động cả nước các nơi quan viên chọn lựa thích hợp nữ tử cung ngươi chọn lựa huyện, nếu ngươi thật sự hướng vào Hạ gia tiểu thư, chấm cũng sẽ tứ hôn, ban nàng vì công chúa. Mà hiện giờ, ngươi làm như vậy đã bị thương hai nước mặt mũi, còn thỉnh ngươi chọn ngày về nước đi, liên hôn việc chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Hoàng thượng nói xong, xoay người rời đi cung điện. Hách Xá đuổi theo ra cung điện, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ khiến cho hai nước chiến tranh sao? Chúng ta Bắc Mạc quốc chính là mang theo thành ý tới cùng các ngươi liên hôn. Thành ý? Hoàng thượng hơi hơi hừ lạnh, ta chỉ nhìn thấy ngươi đem ta duyên quốc rảo đến trướng khí mù mịt. Đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi Bắc Mạc quốc hiện tại chia làm hai phái. Ngươi cùng ngươi thúc thúc tàn tổ bất hòa đã lâu, thế bất lưỡng lập. Ta duyên quốc vì hiện đại quốc thân phận, sẽ không đem ngươi giam, chúng ta còn sẽ làm ngươi về nước, chỉ cần các ngươi trước hết phát động chiến tranh, chúng ta duyên quốc chắc chắn đem ngươi Bắc Mạc quốc săn bằng. Hoàng thượng căm giận nhiên rời đi, Hách Xá càng là nổi trận lôi đình, lần này liên hôn cư nhiên làm chính mình làm tạm, thật là đáng giận. Đại bộ phận người đi theo hoàng thượng rời đi. Lãnh Phong phái 6 gã thị vệ hộ tống Hách Xá hồi cung ngoại hành quán, cũng đem việc này báo cho Bắc Mạc quốc đặc phái viên Sôn Nhi. Đi ở ra cửa cung trên đường, Hách Xá đôi mắt nghiêng một đường tương tùy Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên, hắn hừ lạnh nói, là các ngươi đúng hay không? Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên một chút cũng không lo lắng, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là suy đoán, lại cái gì đều không nhớ rõ. Chính cái gọi là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Hùng chi hết thể đều là hắn tự làm bậy. Hách Xá hoàng tử nói thật là làm người nghe không hiểu. Hách Liên Hiên thần sắc nhàn nhạt, âu phục ngoài ý muốn. Các ngươi cùng Hách Liên Trần bất hòa, tựa như ta cùng với ta thúc thúc tạng tổ bất hòa, chúng ta liên thủ như thế nào, như vậy chúng ta sống thắng. Hách Xá có vẻ phi thường vội vàng, hắn muốn cùng Hách Liên Hiên kết minh, tuy rằng là bất đắc dĩ cử chỉ, chính là chỉ cần bảo mệnh liền hảo. Hắn cũng biết hiện tại chỉ có bọn họ có thể ngươi cứu chính mình. Chương 199, chuẩn bị đi Bắc Mạc. Lãnh Ly lãnh lãnh đạm đạm nói, ngươi cho rằng chúng ta là tùy tiện liền cùng người khác kết minh sao? Nàng hư lạnh một tiếng, sau đó nói, ngươi phẩm hạnh bất chính, trong lòng tưởng cái gì chúng ta tự nhiên cũng rõ ràng. Chúng ta đã cùng ngươi thúc thúc kết minh, ngươi trở về lúc sau cũng chỉ có tử lộ một cái. Cái gì? Hách Xá nghiến răng nghiến lợi, hắn hai mắt trừng to nhìn Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên, xem ra chính là các ngươi muốn hãm hại ta. Nếu ngươi ngay từ đầu cùng chúng ta liên hợp, chúng ta có lẽ sẽ cứu ngươi một mạng. Lãnh Ly không giận phản cười, đối mặt Hách Xá chỉ trích vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hách Xá tức giận đến thẳng dậm chân, hắn thật là bại. Chỉ là hắn không hiểu Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên rốt cuộc là sự tình gì cùng hắn thúc thúc kết minh. Nhìn theo Lãnh Phong đám người hộ tống Hách Xá đi trước quán, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đi bộ hướng Yến Vương phủ phương hướng đi đến. Ta tưởng Hách Xá thẳng đến chết cũng không nghĩ đến là hắn thúc thúc ở hắn bên người xếp vào nhãn tuyến, cùng hắn tiến đến hòa thân là giả, ngầm cùng chúng ta kết minh là thật. Hách Liên Hiên nắm Lãnh Ly ngón tay, rất là cảm khái nói. Nói đến cùng cũng là Hách Xá quá mức trương dương, phụ thân hắn mới làm 2 năm Bắc Mạc hoàng đế, hắn liền đi theo đắc chí. Năm đó hắn tổ phụ rõ ràng là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tạn tổ như thế nào sẽ nuốt đến hạ khẩu khí này. Lãnh Ly thần sắc vắng vẻ, nàng trầm mặc thật lâu sau tiếp tục nói, chúng ta còn không thể thiếu cảnh giác, rốt cuộc Hách Xá trong tay còn nắm có Bắc Mạc quốc 15 vạn đại quân binh quyền, mà tạn tổ trong tay lại chỉ có 10 vạn. Ngươi cảm thấy Hách Xá trở về sau sẽ như thế nào làm? Hách Liên Hiên kỳ thật đã nghĩ đến, Hách Xá trở về lúc sau nhất định sẽ phát động chiến tranh, hơn nữa hắn còn sẽ tiếp tục ngầm muốn cùng Hách Liên Trần kết minh. Lãnh Ly đạm đạm cười, chúng ta làm tốt đi Bắc Mạc quốc chuẩn bị đi. Hách Liên Hiên lập tức minh bạch nàng ý tứ. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên trở lại Yến Vương phủ thời điểm đã qua giờ tí, hai người tắm gội, tùy tiện ăn vài thứ liền đi vào giấc ngủ mãi cho đến ngày hôm sau. Lãnh Phong đi vào Yến Vương phủ, nói cho bọn họ Hách Xá tối hôm qua trở lại hành quán về sau, ném xuống một đội nhân mã chính mình trốn về tới Bắc Mạc quốc. Lãnh Ly ngồi ở ghế trên khẻ hoa mai trên bàn nhỏ lư hương, nàng nói, đã sớm dự đoán được sẽ là như thế, hắn đem nơi này làm đến trướng khí mù mịt, chỉ sợ đi trở về còn sẽ nói là chúng ta làm khó hắn. Xem ra cùng Bắc Mạc quốc chiến sự không thể tránh được. Hách Liên Hiên thần sắc trầm xuống, trong lòng đã làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Lãnh Ly nghĩ nghĩ, nàng nghiêng đầu hỏi hướng Lãnh Phong, hoàng thượng có hay không nói như thế nào xử lý. Lãnh Phong gật gật đầu đáp, nói là làm đặc phái viên Đoàn Bình Yên rời đi. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, cùng chính mình dự đoán kết quả không sai biệt lắm. Hoàng thượng hiện tại tâm tư không ở quốc sự thượng, chiến sự là có thể miễn tắc miễn, nếu tránh không được hắn liền sẽ hạ chỉ làm Lãnh Thiệu hoặc là Hách Liên Hiên lãnh binh xuất chiến. Lãnh Thiệu tuy rằng qua tuổi nửa trăm, như cũng là một viên hổ tướng, Hách Liên Hiên tuy là tân tướng lãnh, chính là này một năm tới cũng lập hạ hiển hách chiến công. Nếu hoàng thượng làm cho bọn họ trong đó một người lãnh binh xuất chinh còn hảo, nếu lại là hai người cùng nhau, trong kinh thành nàng liền không có có thể tín nhiệm người. Chính là Bắc Mạc Quốc lúc này đã trời giá rét, cần thiết muốn dựa Lãnh Thiệu như vậy kinh nghiệm chiến trường người tọa trấn mới hảo. Chiến sự một hai, nàng cũng muốn làm Hách Liên Hiên bồi chính mình đi một chuyến Bắc Mạc Quốc. Hiện tại kinh thành, duy nhất có thể cho nàng tín nhiệm người chỉ có hắn, Nôn Quan, Kiến Tử Nguyện. Có lẽ nàng có thể thừa dịp Hách Xá trốn hồi Bắc Mạc Quốc trên đường trong khoảng thời gian này, đi bái kiến một chút Kiến Tử Nguyện, có hắn duy trì. Liêu Quốc Công cùng Vân Tương nói vậy cũng không dám ở bọn họ không ở thời điểm quá mức lỗ mãng. Hơn nữa bên người Hoàng thượng còn có Hướng Tinh Bảo cùng Hồng Loan, bọn họ hai người cùng Kiến Tử Nguyệt liền có thể lẫn nhau chiêu ứng. Nàng một tay nắm tay đặt ở trên bàn nhỏ, nhẹ nhàng chú ý vài cái, hai tròng mắt phiêu hướng phương xa tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lãnh Phong không biết Lãnh Ly vì sao trở nên trầm mặc lên, chỉ có Hách Liên Hiên biết nàng là đang nghĩ sự tình. Thật lâu sau, Lãnh Ly ngừng tay chung động tác, nàng đối Hách Liên Hiên nói, có biện pháp nào không có thể điều tra một chút Kiến Tử Nguyệt hứng thú hoặc là thích cái gì, chúng ta gại đúng châu ngứa, sau này không thể thiếu hắn trợ giúp. Hách Liên Hiên hơi hơi trầm xuống, hắn nghĩ nghĩ sau đó nói, ta đi phái người cha một cha, bất quá hắn là một cái phi thường ngoan cố người, muốn làm hắn đứng ở chúng ta bên này cũng không hiện thực. Kiến Tử Nguyệt ngay thẳng tính tình cả nước tính đến. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn không kết bè kết cánh, theo lẽ công bằng cương vị công tác, các ba cánh đôi hắn rất là sùng kính cùng tin cậy. Chỉ cần hắn là người, tổng hội có nhược điểm. Lãnh Ly đạm đạm cười, nàng thật đúng là không tin Kiến Tử Nguyệt tâm là cục đá lớn lên. Hách Liên Hiên gật đầu nói, ta đây hiện tại liền đi an bài. Hách Liên Hiên đi ra phòng ngủ, Lãnh Ly xoay người đối Lãnh Phong hỏi, Lãnh Sương Linh thế nào? Lãnh Phong nguyên bản còn đang suy nghĩ Lãnh Ly muốn phá được Kiến Tử Nguyệt kia khối đá cứng khả năng tính có bao nhiêu đại. Lãnh Ly một câu đem suy nghĩ của hắn kéo lại, hắn trả lời, nàng không có việc gì. Về nhà lúc sau giả bộ khổ sở bộ dáng ở trong khuê phòng ngây người cả đêm, sáng sớm liền không chịu ngồi yên, chẳng qua trên mặt nhan sắc còn không có lui xuống đi, còn có thể an phận mấy ngày. Hắn là thật sự lấy Lãnh Sương Linh không có cách nào, mỗi ngày nàng ra cửa. Hắn cái này làm ca ca đều sẽ lo lắng nàng sẽ gặp phải cái gì phiền phải tới. Rốt cuộc hiện tại là phi thường thời kỳ, mỗi một cái phân đoạn ra sai đều sẽ chỉnh thể kế hoạch sinh ra ảnh hưởng. Hắn cùng Lãnh Thiệu luôn là dặn dò nàng, nàng cũng luôn là gật đầu đáp ứng sẽ không làm tức giận, chính là bọn họ chính là không yên tâm. Khi nào Lãnh Sương Linh có thể sửa sửa nàng dễ dàng xúc động tính cách, trở nên giống Lãnh Ly như vậy trầm ổn một ít thì tốt rồi. Lãnh Ly đạm đạm cười. Nàng thần sắc trầm xuống nói, nghĩ đến hôm qua thưởng cúc yến, ta tưởng hoàng thượng đối nàng hôn sự phi thường để bụng. Theo ta thấy hoàng thượng tâm tư, hắn sẽ không làm Lãnh Sương Linh gả cho thân thế hiển hách người, nói vậy ngày nào đó nhớ tới liền cho nàng tùy tùy tiện tiện chỉ một môn hôn sự, đến lúc đó chúng ta cản đều cản không được. Lãnh Phong biết Lãnh Ly ý tứ, công cao chấn chủ, hoàng thượng hiện tại tuy rằng trọng dụng Lãnh Thiệu chính là đáy lòng đối hắn vẫn là phi thường kiên kỵ. Tuy rằng hắn đồng dạng cơ hội Liễu Quốc Công, chính là hắn nữ nhi lại là hoàng thượng quý phi, quan hệ tự nhiên không bình thường. Lãnh Phong hơi thở vững vàng hỏi, ngươi có cái gì ý kiến hay? Hắn cũng không thích Lãnh Sương Linh tương lai gả cho một cái tầm thường người, hơn nữa Lãnh Sương Linh tính tình lại không phải người bình thường có thể chịu đựng, bọn họ phụ tử kỳ thật cũng rất là đau đầu. Lãnh Ly hơi hơi thở ra một hơi nói, ta tưởng ta chủ ý ngươi cùng Lãnh Thiệu không nhất định sẽ nhận đồng. Ta thả trước cùng ngươi nói, ngươi trở về cùng Lãnh tướng quân thương nghị một chút đi. Lãnh Phong gật gật đầu. Cùng với bởi vì Lãnh Sương Linh gả cho một cái thân. Danh hiển hách vương công quý tộc trọc hoàng thượng ngờ vực cùng phong bị, không bằng làm nàng gả cho một cái có thể có lâu dài phát triển người thường. Ta ý tứ ngươi nhưng hiểu. Lãnh Ly nhìn phía Lãnh Phong, thấy hắn một tay nắm bảo kiếm chuôi kiếm, đôi môi mân khẩn, nỗ lực tự hỏi trong lời nói của mình ý tứ, nàng liền không cần phải nhiều lời nữa. Nôn nhiều lời thất, đạo lý này Lãnh Ly phi thường rõ ràng. Lãnh Phong đương nhiên minh bạch Lãnh Ly dụng ý cùng với chờ bởi vì Hoàng thượng cấp Lãnh Xương Linh tùy tùy tiện tiện chỉ hôn, rước lấy Lãnh Xương Linh phản cảm, không bằng đau hạ nhẫn tâm làm nàng từ tuổi trẻ quan viên lựa chọn một người vi phu. Như vậy đã giảm bớt Hoàng thượng ngờ vực lại có thể miễn cho Lãnh Xương Linh kháng chỉ đào hôn nguy hiểm. Chương 200, gái đúng châu ngứa. Hắn suy nghĩ sau một lúc lâu, ngẩng đầu hỏi, ngươi tựa hồ đã có người được chọn. Lãnh Ly gật gật đầu, ta cùng với Hách Liên Hiên ở Chú Y Thành thời điểm nhận thức một cái hiếu tử, chính là bị Hách Liên Hiên tiến cử, Hoàng thượng vì thành toàn hắn hiếu tâm làm hắn trở thành Chú Y Thành huyện lệnh Lý Quân Hạo. Là hắn. Lãnh Phong đối người này lược có nghe thấy, hơn nữa hắn biết người này xem như Hách Liên Hiên tâm phúc, lại cùng Hàn Hành cùng Nhạc Cô Thần là bạn thân. Hắn cùng Nhạc Cô Thần ở bên nhau thời điểm cũng thường xuyên từ hắn nơi đó nghe được chuyện của hắn. Lý Quân Hạo tuấn tú lịch sự không nói, đối đãi cha mẹ càng là hiếu tâm không thôi, phi thường làm người cảm động. Hơn nữa hắn lòng mang khát vọng, là có chí thanh niên. Tương lai Hách Liên Hiên ngồi trên Hoàng thượng, tự nhiên sẽ cho hắn ủy lấy trọng trách, Lãnh Xương Linh cũng coi như là có phúc khí. Chỉ là hắn lo lắng Lãnh Xương Linh tầm cao khí ngạo, chướng mắt người này. Lãnh Ly nhưng thật ra nhìn ra hắn lo lắng, nàng đạm đạm cười, ta cũng không có làm nàng nhất định phải gả cho Lý Quân Hạo ý tứ. Chỉ là Lý Quân Hạo mẫu thân trước đó vài ngày đã qua đời, quá mấy ngày ta liền cầu Hoàng thượng làm hắn vào kinh nhập chức, như vậy cũng phương tiện chiều ứng, đến lúc đó làm hắn cùng Lãnh Xương Linh tiếp xúc một chút như thế nào. Lãnh Phong nhưng thật ra không phản đối, hắn biết chuyện này cùng Lãnh Thiệu nói tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Hắn nghĩ đến Lãnh Xương Linh quật cường tính tình, có chút bất đắc dĩ cười nói, chuyện này ta sẽ cùng phụ thân nói, tạm thời trước không cần nói cho nàng. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu. Hảo. Lãnh Phong biết nơi này đã không có gì sự tình, hắn còn muốn chạy về Hoàng Cung đi thay ca, như vậy cáo tử. Trạng vạng Hách Liên Hiên trở về, hắn nói cho Lãnh Ly, Kiến Tử Nguyệt ngày thường yêu thích cũng không rộng khắp, hắn thích nhất chính là đi câu cá. Không vào chiều sớm nhật tử, hắn liền sẽ đi kinh vùng ngoại ố trong sông câu cá. Hắn còn nghe được, ngày mai hắn liền sẽ đi. Lãnh Ly nghe nói phi thường hưng phấn, nàng vô vô tay, gại đúng châu ngứa. Ngày mai chúng ta cũng đi câu cá. Nàng đi tới cửa gọi tới Thanh Âm. Vương Phi, ngươi kêu ta. Thanh Âm từ viện ngoại chạy tiến vào đi vào Lãnh Ly trước mặt. Ân, ngươi bồi ta đi dạo phố, hiện tại tuy rằng sắc trời đã tối, chính là nhất định còn có bán cần câu cùng mồi câu địa phương. Kỳ thật Lãnh Ly mua đồ vật là giả đi ra ngoài thông khí là thật. Hách Liên Hiên đã nhìn ra nàng dụng ý, hắn khỏe miệng một xả, sau đó rối rối người đánh ngáp nói. Ta liền không đi, hôm nay ở bên ngoài chạy một ngày, ta đều sắp mệt chết. Lãnh Ly săn sóc nói, một khi đã như vậy, ngươi liền lưu tại trong vương phủ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hách Liên Hiên một bàn tay xoa chính mình bả vai hướng trên giường đi đến, hắn bùn một tiếng ngã vào trên giường, chính mình kéo qua chăn hướng về phía Lãnh Ly xua xua tay nói, nhớ rõ đi sớm về sớm, ta ở nhà chờ ngươi. Ân. Lãnh Ly gật gật đầu. Lãnh Ly xoay người đối Thanh Âm nói, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng ta đi. Là. Lãnh Ly mang theo Thanh Âm rời đi phòng ngủ, vẫn luôn nghe thấy các nàng vui cười Thanh Âm càng ngày càng nhỏ. Hách Liên Hiên mới từ trên giường chậm rãi từ từ ngồi dậy. Hắn xốc lên chăn, hoạt động một chút gân cốt, hắn như thế nào yên tâm Lãnh Ly ở buổi tối đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng đi vào thư phòng, xé xuống trên mặt da người mặt nạ, lộ ra chính mình nguyên bản tuấn giật dung mạo, thay màu trắng quần áo. Mở ra cửa phòng khinh thân nhảy bay ra Yến Vương phủ. Lãnh Ly mang theo Thanh Âm đi ở rộn ràng nhốn nháo trên đường phố, đèn rực rỡ mới lên, ngọn đèn dầu rã rời. Thanh Âm đối kinh thành đường phố nhưng thật ra rất là quen thuộc, dễ như trở bàn tay liền mang theo Lãnh Ly đi tới một nhà ngư cụ cửa hàng. Lãnh Ly cẩn thận chọn lựa hai tổ ngư cụ, còn mua sắm một ít tốt nhất mồi câu, lấy lòng này đó lại mang theo Thanh Âm ở ven đường một nhà quầy hàng ăn chè đậu đỏ viên. Lãnh Ly mới ăn một lát, nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh tình huống, lại ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người thấy một cái phi thường hình bóng quen thuộc. Hàn Hành, từ hắn vào kinh lúc sau liền cùng Nhạc Cô Thần ở tại trong thành một nhà trong tiểu viện, nghe nói hắn ngày thường sát cửa sổ khổ đọc, lại không có nghĩ đến hôm nay hắn sẽ xuất hiện ở cái này địa phương. Lãnh Ly vừa định muốn gọi lại hắn, lại phát hiện hắn là đang đợi người, hơn nữa nàng ở trong đám người lại thấy một mạt hình bóng quen thuộc, Kiến Tử Nguyệt. Kiến Tử Nguyệt một thân bố y y trang điểm, thoạt nhìn giống như là một cái phố phường lão nhân giống nhau một mạc. Hắn nhìn thấy Hàn Hành phi thường cao hứng, hơn nữa tràn đầy nếp vốn mặt tất cả đều là tươi cười. Lãnh Ly rất là bất đắc dĩ, ngày thường ở triều đình cùng triều hạ nhìn thấy Kiến Tử Nguyệt hắn đều là vẻ mặt nghiêm túc, lại không có nghĩ đến hiện giờ hắn cũng sẽ lộ ra như vậy hiền lành ôn hòa tươi cười, thật là khó được. Hàn Hành cùng Kiến Tử Nguyệt hai người lẫn nhau vấn an lúc sau, liền rời đi tại chỗ. Lãnh Ly buông trong tay màu trắng thìa, đối còn ở ăn chè đậu đỏ Viên Thanh Âm nói, đừng ăn, lấy thượng đồ vật, chúng ta đi. Thanh Âm còn không biết đã xảy ra sự tình gì, nàng ăn xong cuối cùng một ngụm chè đậu đỏ Viên, bế lên đặt ở một bên ngư cụ cùng nhị liêu, lập tức đi theo Lãnh Ly rời đi. Tránh ở một bên Hách Liên Hiên cũng chú ý tới Hàn Hành cùng Kiến Tử Nguyệt, bởi vì gần nhất đã nhiều ngày bọn họ vẫn luôn đều vội vàng trong cung sự tình, nhưng thật ra sơ sót Hàn Hành hướng đi. Chẳng qua hắn mỗi ngày đều cùng Nhạc Cô Thần ở cùng một chỗ, nhưng thật ra cũng không sợ hai hắn sẽ làm ra cái gì thái quá sự tình. Lãnh Ly đi theo Hàn Hành cùng Kiến Tử Nguyệt phía sau xuyên phố quá hẻm, sau đó bọn họ hai người cư nhiên ở một nhà hẻo lánh tiểu tiểu quán ngừng lại, bọn họ đi vào tiểu tiểu quán. Lãnh Ly đi vào cửa nghe thấy bên trong không phải truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, xem ra là một cái phi thường náo nhiệt địa phương. Chỉ là nàng không dám tùy tiện đi vào. Nàng nghiêng đầu đối Thanh Âm nói, ngươi đi về trước đi, ta chính mình lưu lại thì tốt rồi. Nàng tinh tế nhìn chằm chằm tiểu tiểu quan môn, nhưng là một cái không lưu ý, Hàn Hành cùng Kiến Tử Nguyệt sẽ từ bên trong bay ra tới giống nhau. Thanh Âm không có cách nào, biết không lay chuyển được Lãnh Ly tính tình, nàng dặn dò nói, kia vương phi chính ngươi phải để ý. Lãnh Ly không kiên nhẫn xua xua tay, ý bảo nàng chạy nhanh rời đi đi. Thanh Âm xoay người rời đi. Đi ra không bao xa liền thấy Hách Liên Hiên. Nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có vương gia bồi vương phi nàng cũng không cần lo lắng đề phòng. Hách Liên Hiên đem ngón trỏ đặt ở khinh bạc cánh môi ý bảo nàng không cần ra tiếng, Thanh Âm hiểu ý lập tức ôm đồ vật rời đi, Hách Liên Hiên còn lại là từng bước một đi đến Lãnh Ly phía sau. Lãnh Ly đang ở hết sức chuyên chú đem chính mình lỗ thai rán ở tiểu tiểu quán cửa nghe lén bên trong động tĩnh, nàng từ thanh sắc có thể công nhận ra. Bên trong hơn nữa lao bản không vượt qua 7 người, hơn nữa bọn họ 7 cái tựa hồ đều là quen biết, bên trong vừa nói vừa cười, ngẫu nhiên còn sẽ truyền ra chén rượu tương chạm vào Thanh Âm. Lãnh Ly trong lòng càng thêm hồ nghi, không biết bọn họ đây là đang làm cái gì. Lãnh Ly hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới đã dần dần tiếp cận Hách Liên Hiên. Hơn nữa, hắn võ công cao cường, đi đường không tiếng động, Lãnh Ly một chút phòng bị đều không có. Đương nàng cảm giác được mặt sau có một cổ thật lớn bóng ma đem chính mình bao phủ lên thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình phía sau có người. Nàng nhanh chóng ra tay xoay người, mang theo mạnh mẽ trưởng phong tay nhỏ hướng Hách Liên Hiên vai trái bổ tới. Hách Liên Hiên thuận thế một trốn, hắn nhẹ nhàng cười, tốt xấu chúng ta cũng là quen biết cũ, ngươi cư nhiên như thế đại ta, thật là không có lương tâm, uổng ta cứu ngươi như vậy nhiều lần. Nghe Hách Liên Hiên nửa là trêu chọc ngữ khí. Lãnh Ly lạnh lùng cười nói, ngươi cứu ta hoàn toàn là ngươi cam tâm tình nguyện, nếu ngươi cảm thấy ta thiếu ngươi, ngươi có thể nói ra một cái giới vị. Từ lần trước Lãnh Ly đối hắn một phen phân tích lúc sau, Lãnh Ly liền có thể xa cách hắn. Chương 201, ngày mai ta an bài hành thích. Hách Liên Hiên như thế nào sẽ không biết Lãnh Ly đối chính mình phong bị, ai làm hắn hiện tại là khanh nho đâu. Yến Vương Phi khác không được, qua cầu rút ván bản lĩnh nhưng thật ra không người có thể địch. Hách Liên Hiên nói dơn nói. Lãnh Ly chừng hắn một cái sau đó không vui nói, vì cái quỷ gì lén lút túy đi theo ta phía sau, ngươi muốn làm cái gì? Đối mặt Lãnh Ly vấn đề, Hách Liên Hiên cong môi cười, hắn thần thái thản nhiên nói, như thế nào cùng ta trêu chọc nửa ngày, ngươi mới nhớ tới hỏi mấu chốt vấn đề, chẳng lẽ ngươi kỳ thật là bởi vì nhìn thấy ta mà tiếng lòng rối loạn? Đối mặt Hách Liên Hiên tới gần, Lãnh Ly có chút phản cảm, nàng mày đẹp một túc. Lượng ra tay trên cổ tay kim xà, ngươi nếu còn dám đối ta trêu chọc, ta khiến cho chúng nó cho ngươi đẹp. Hách Liên Hiên biết Lãnh Ly là nói được thì làm được người, hắn vươn đôi tay, liên tục lui về phía sau, rời khỏi có 3 mét xa, sau đó cười tủm tỉm nói, như vậy tổng có thể đi. Lãnh Ly giận hắn liếc mắt một cái, nàng tiếp tục nghe bên trong động tĩnh, bên trong như cũ không có gì biến hóa. Thật lâu sau, chịu đựng không được trầm mặc Hách Liên Hiên nói, Yến Vương Phi. Ngươi ở nghe lén cái gì? Cùng ngươi không quan hệ. Lãnh Ly cũng không quay đầu lại nói. Hách Liên Hiên bất đắc dĩ cười cười, ta nghe Yến Vương nói, là ngươi làm hắn xa cách ta. Chính mình xa cách chính mình, chuộc hắn căn bản làm không được. Lãnh Ly lạnh lùng nói, ngươi phẩm hạnh không hợp, ta còn lo lắng ngươi sẽ dạy hư hắn. Lãnh Ly cũng không có bởi vì Hách Liên Hiên đem chính mình nói cho cấp Khanh Nho mà cảm thấy phản cảm, nàng biểu hiện ra ngoài thái độ, ngược lại căn bản không để bụng hắn cái nhìn. Hách Liên Hiên đạm đạm cười, ta kỳ thật là một cái người tốt. Ngươi gặp qua cái nào người xấu ở chính mình trên trán viết thượng ta là người xấu. Lãnh Ly tức giận nói, lúc này nàng nghe thấy bên trong có người hướng tới cửa đi tới, nàng lập tức lôi kéo Hách Liên Hiên trốn vào cách đó không xa đầu ngõ. Nàng lộ ra đầu nhỏ quan sát đến tiểu tiểu quán cửa, Hàn Hành cùng Kiến Tử Nguyệt uống hơi say từ bên trong lung lay đi ra. Hai người lẫn nhau nâng, vẫn luôn ra mấy cái phố, hai người ôm quyền cáo biệt. Lãnh Ly đi theo Hàn Hành vẫn luôn về tới hắn chỗ ở, nàng nhẹ nhàng nhảy lên sân cao cường đi vào bên trong. Nàng thấy Hàn Hành lúc này đã không có vừa rồi ở mặt đường thượng kia say khướt lung lay bộ dáng, ngược lại phi thường thanh tỉnh, hắn sát cửa sổ mà ngồi, ôm lấy sách vở lẳng lặng nhìn lên. Lãnh Ly nhưng thật ra sợ không chuẩn Hàn Hành dụng ý, hắn làm như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hàn Hành tổng cảm giác có một đôi mắt đang ở nhìn chằm chằm chính mình xem, hắn ngẩng đầu thấy Lãnh Ly lạnh như băng ánh mắt cũng là hoảng sợ. Hắn lập tức đứng dậy đi vào viện ngoại, Yến Vương Phi, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hàn Hành chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh, chính mình rõ ràng không có làm sai cái gì lại cảm giác chính mình làm cái gì giống nhau. Loại cảm giác này thật là làm người không thoải mái. Bất quá chính hắn cảm thấy chính mình không thẹn với lương tâm, cũng không có gì đáng sợ. Lãnh Ly thu lại lạnh băng biểu tình đạm đạm cười nói, ta chỉ là đến xem. Hàn Hành cầm đều sắp rớt tới rồi trên mặt đất, nàng thật đúng là tùy tiện nhìn xem, cư nhiên theo đầu tường liền bay tiến vào, nếu này cũng kêu tùy tiện nhìn xem, như vậy lén lút tiến vào tính cái gì. Hắn đang ở hầu nghi thời điểm. Chỉ nghe thấy có vật liệu may mặc cọ sát thanh âm, bên tai một trận gió sẽ qua, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện trong viện không biết khi nào nhiều ra tới một người. Người này một thân bạch đi rìa, diện mạo ngọc thụ lâm phong, phong thái tuấn giật, khoe miệng ngầm ẩn ẩn ý cười, lại làm người có loại cảm giác không rét mà run. Người đi theo tiến vào làm cái gì? Lãnh Ly biểu tình lãnh đạm. Ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Hách Liên Hiên học Lãnh Ly miệng lưỡi nói. Hàn Hành hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì, hắn cũng không có gặp qua Hách Liên Hiên Trần Dung, cho nên căn bản là không biết hắn là người nào. Hắn thấy Lãnh Ly ngữ khí không tốt đối người này rất có địch ý, mà người này lại là mặt dày mày dạn dây dưa. Hắn vì hòa hoãn không khí nói, Yến Vương Phi, bên trong thỉnh đi. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu đi vào bên trong. Hàn Hành lễ nghĩa chu toàn, hắn đối Hách Liên Hiên làm một cái thỉnh thủ thế nói. Vị công tử này bên trong thỉnh. Hách Liên Hiên đạm đạm cười, đôi tay ôm quyền tự giới thiệu nói, têu ta Khanh Nho liền hảo. Nói xong hắn lập tức hướng bên trong đi đến. Lãnh Ly đã làm được ghế trên, Hách Liên Hiên đi vào tới lúc sau ngồi xuống nàng đối diện. Lãnh Ly có chút bực bội, lúc này mới mặt dày mày dạn nam nhân chính là làm người chán ghét, chính mình cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị hắn khí thành như vậy. Lãnh Ly lường trước hắn cũng sẽ không nói bậy cái gì. Nàng nghiêng con mắt nhìn cuối cùng đi vào tới Hàn Hành hỏi, hôm nay ngươi thấy Kiến Tử Nguyệt, các ngươi là cái gì quan hệ? Lãnh Ly trực tiếp xong xuôi đặt câu hỏi, Hàn Hành đầu tiên là sửng sốt, chờ đến biết rõ ràng Lãnh Ly ý đồ đến lúc sau, hắn lại có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn cấp Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên phân biệt rót nước trà, hắn thần sắc nặng nề nói, ta tới kinh thành mấy ngày, ta thấy cô thần mỗi ngày đều phi thường bận rộn, chính mình lại muốn ở chỗ này không ngừng đọc sách. Ta vì trợ giúp Yến Vương, mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài đến trong quán trà làm một lần, hiểu biết một chút triều đình tình huống, cứ như vậy ta mới nhận thức Kiến Tử Nguyệt, Kiến Đại Nhân. Lãnh Ly gật gật đầu, lúc này mới minh bạch là chính mình hiểu lầm Hàn Hành, trên mặt nàng biểu tình cũng hòa hoãn rất nhiều. Hàn Hành đạm đạm cười, nhìn thấy Lãnh Ly tiêu tan, hắn cũng an tâm rất nhiều. Hắn tiếp tục nói, ta tưởng Kiến Tử Nguyệt làm người pha chịu ba tánh kính yêu. Cho nên mới tìm một cơ hội tiếp cận hắn, mỗi cách 3 ngày chúng ta đều sẽ ước hẹn đi tử quán, này một tới một lui đã có hơn 1 tháng thời gian. Lãnh Ly thần sắc vắng vẻ, nghĩ đến chính mình đang ở bởi vì như thế nào công phá Kiến Tử Nguyệt mà phát sầu, Hàn Hành bên này nhưng thật ra có tin tức tốt, trong khoảng thời gian ngắn giải chính mình lửa xém lông mày. Nàng túi đầu chấm tư, Hàn Hành cùng Hách Liên Hiên nhìn nhau cũng không dám đánh gãy, thật lâu sau, Lanh Ly chậm rãi ngước mắt đối Hàn Hành nói, ngươi có từng đối hắn cho thấy quá thân phận? Hàn Hành lắc đầu nói, cũng không có, hắn tựa hồ cho rằng ta cũng không biết thân phận của hắn. Lanh Ly đôi tay vỗ tay, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Tuy rằng chính mình không có cách nào mượn sức kiến Tử Nguyệt, lại có thể từ Hàn Hành bên này xuống tay. Nàng thanh thanh giọng nói nói, ngày mai kiến Tử Nguyệt sẽ đi kinh giao ngoài thành trong sông câu cá, ngươi cũng đi. Ta tới an bài một hồi hành thích, ngươi đến lúc đó xem chuẩn thời gian lao tới cứu hắn, như vậy làm hắn cảm thấy thiếu ngươi một cái mạng người. Hàn Hành biết Lãnh Ly nhất định là hữu dụng được đến chính mình địa phương, hắn lập tức gật gật đầu, hảo. Lãnh Ly thần sắc nhẹ nhàng, nàng căng chặt trên mặt cuối cùng là có chút ý cười. Nàng đứng dậy, cười nói, hảo, không có gì sự tình, ta đi trước. Yến Vương Phi đi thong thả. Hàn Hành đưa Lãnh Ly đi ra cửa phòng. Hách Liên Hiên cũng đi theo đứng dậy cùng Lãnh Ly cùng rời đi Hàn Hành tiểu viện tử. Cái gọi là âm hồn không tan hiện tại Lãnh Ly là rất có thể hội. Từ Hàn Hành nơi đó vừa ra tới, Hách Liên Hiên liền vẫn luôn đi theo chính mình, nghe phía sau rất nhỏ tiếng bước chân, nàng liền rất là phiền lòng. Uy. Lãnh Ly thình lình xoay người, ngươi rốt cuộc muốn cùng ta tới khi nào? Đương nhiên là nhìn trở lại Yến Vương Phủ mới thôi. Hách Liên Hiên đôi tay một quán, theo lý thường hẳn là nói. Chương 202, Hách Xa không có rời đi. Lãnh Ly vừa nghe thẳng trợn trắng mắt, nàng dùng ngón tay Hách Liên Hiên cả giận nói, không được đi theo ta, bằng không liền không trách ta không khách khí. Nàng là thật sự tức giận. Hách Liên Hiên một chút sợ hãi thần sắc đều không có, hắn như cũ tươi cười nhàn nhạt, ta cũng chỉ là chịu người gửi gắm, chung người việc mà thôi. Chịu ai gửi gắm? Lãnh Ly giận không thể át hỏi. Đương nhiên là Yến Vương. Hách Liên Hiên ngượng ngùng cười. Có biết hay không ta hiện tại phi thường hoài nghi thân phận của ngươi, còn có ngươi tiếp cận ta tiếp cận Hách Liên Hiên động cơ. Lãnh Ly đứng ở tại chỗ lạnh lùng nhìn Hách Liên Hiên tuấn giật nhu mỹ mặt. Ta không nghĩ bên người có bất luận cái gì không an phận nhân tố tồn tại. Xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng, ta mới đối với ngươi rộng thùng thình vài phần. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Hách Liên Hiên lúc này mới minh bạch Lãnh Ly địch ý là từ đâu mà đến, nghe thấy Lãnh Ly nói như vậy xem ra về sau là không thể để ý Khanh Nho thân phận xuất hiện ở Lãnh Ly bên người. Liên ở hai người tranh luận thời điểm, đồng nhiên bọn họ nghe thấy có người hô lớn cứu mạng. Bọn họ nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai cách đó không xa địa phương, chính là hành quán. Mà đi quán hiện tại cư trú người, chính là ba ngày về sau chuẩn bị rời đi Bắc Mạc Quốc đặc phái viên đoàn. Mà kêu cứu đúng là ở tại nơi đó đặc phái viên. Lãnh Ly không hề để ý tới Hách Liên Hiên bước nhanh đi vào hành quán, nàng đứng dậy nhảy đi vào hành quán lầu 2 hành lang, trên hành lang đã đảo tam cụ đổ máu không ngừng thi thể. Hách Liên Hiên cũng đi theo tới rồi, hắn hai hàng lông mày một ninh, nếu đặc phái viên đoàn ở chỗ này trừ bỏ ngoài ý muốn, Duyên Quốc căn bản là không có cách nào cùng Bắc Mạc quan hệ ngoại giao đại. Cứu, cứu mạng A. Hành quán bên trong lại truyền đến một tiếng tiếng kêu cứu, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đều nghe ra tới là Sony thanh âm. Hai người đồng thời xông tới đến trong phòng, chi gian có hai cái hắc y y nhân cầm trong tay âm trầm trầm thân đao nạm Sony nhìn lại. Sợ tới mức Sony cuộn tròn ở nơi đó, đôi tay ôm đầu, không ngừng kêu cứu mạng. Hách Liên Hiên mau tay nhanh mắt, hắn bay ra trong tay quạt xếp, xóa sạch trong đó một cái hắc y y nhân trong tay đao. Mà Lãnh Ly một chân đem bên người trường ghế đưa ra, hung hăng đụng vào một cái khác hắc ý ghi nhân đầu gối, tiếp theo hét thảm một tiếng. Hắc ý ghi nhân không nghĩ tới sẽ có người xuất hiện, mắt thấy hành thích sự tình bại lộ, bọn họ nhìn thoáng qua, một cái hắc ý ghi nhân đối một cái khác hắc ý ghi nhân nói, đi. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đều biết giặc cùng đường mặc truy, bọn họ đi vào Sony bên người, nâng dậy hắn. Sony nhìn thấy là Lãnh Ly cuối cùng là an tâm. Hắn thân mình cùng thanh âm đều đang run rẩy, Yến Vương Phi, là Hách Xá, là hắn phái người trở về giết chúng ta. Nói xong, Lãnh Ly mày đẹp một túc, Hách Xá quả nhiên thông minh, hắn nhất định còn không có lén quay về Bắc Mạc Quốc. Nếu lúc này Sony bọn người bị giết chết, như vậy hắn trở lại Bắc Mạc Quốc liền có thể đối Bắc Mạc Quốc quốc vương nói là duyên người trong nước muốn mưu hại bọn họ, hắn là chính mình chạy ra. Đến lúc đó hắn gây ra mầm tai họa xóa bỏ toàn bộ. Ngược lại làm Duyên Quốc trên lưng bất nhân bất nghĩa tội danh. Hách Xá quả nhiên âm độc. Lãnh Ly an ủi Sony vài câu, nàng hỏi, Sony đại nhân, ngươi có thể khẳng định sao? Sony không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, hắn thấp giọng nói, ân, ta ẩn núp ở hách xá bên người lâu như vậy, đối thủ hạ của hắn cũng coi như là rõ như lòng bàn tay. Lãnh Ly nhưng thật ra phi thường tin tưởng Sony nói, thực mau bên ngoài liền truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, Lãnh Ly biết nhất định là phụ cận. Phủ nha nhận được báo án mới vội vàng tới rồi. Nàng nhìn thoáng qua Hách Liên Hiên nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi, lưu lại nơi này ngược lại trêu chọc hiểm nghi. Hách Liên Hiên biết Lãnh Ly nói có lý, Lãnh Ly đối Sony nói, ngày mai ta cùng với Yến Vương sẽ tự tới xem ngươi, ngươi thả tiểu tâm. Đa tạ Yến Vương Phi. Cho nên đối Lãnh Ly nhưng thật ra vô cùng cảm kích, hắn xoay người lại đối Hách Liên Hiên cảm kích nói, cũng nhiều chút vị công tử này. Hách Liên Hiên xua xua tay, mà Lãnh Ly đã sớm đã từ phía sau nhảy xuống lầu 2. Hách Liên Hiên cũng không dám ở làm dừng lại cũng đi theo đi xuống. Giây lát, đại lý tự người liền mang theo quan binh đem toàn bộ hành quán vây quanh lên. Lãnh Ly vô ngực chỉ cảm thấy nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị vây ở bên trong. Nàng cũng lười đến cùng Hách Liên Hiên vô nghĩa, lập tức xoay người hướng Yến Vương phủ phương hướng đi đến. Phỏng chừng trong chốc lát hành quán Bắc Mạc quốc đặc phái viên bị ám sát sự tình liền sẽ mọi người đều biết. Nàng muốn lập tức chạy trở về chờ tin tức. Người phải đi về. Hách Liên Hiên thấy nàng bước chân vội vàng đuổi theo hỏi. Là. Lãnh Ly ngắn gọn trả lời. Hách Liên Hiên dừng bước chân nhìn Lãnh Ly càng lúc càng xa. Hắn xuyên qua đường phố lập tức hướng Yến Vương phủ cửa sau chạy đến. Chờ đến Lãnh Ly trở lại Yến Vương phủ thời điểm, Hách Liên Hiên làm bộ đại mộng sơ tỉnh bộ dáng. Nằm ở trên giường, còn buồn ngủ. Lãnh Ly uống một ngụm thanh âm đưa qua nước trà, nàng đem hành quán sự tình đại khái cùng Hách Liên Hiên nói một hồi. Hách Liên Hiên trầm mặc hồi lâu mới nói, mặc kệ hành thích có thành công hay không, cái này hách xá trở lại Bắc Mạc quốc liền có lý do xuất binh, chiến sự không thể tránh được. Lãnh Ly tán đồng gật gật đầu, nàng buông trong tay chung trà ngồi vào Hách Liên Hiên bên người, đầu óc phi thường trải vớt rõ ràng sở hữu sự tình, nàng thần sắc nặng nề. Hai hàng lông mày trói chặt, thật lâu sau mới giãn ra khai. Cũng may chúng ta có thể xác định hách xá còn không có rời đi kinh thành. Nàng nhàn nhạt nói, chúng ta hạ lệnh cả nước truy nã thích khách, liền đem hách xá chân dung dán đi ra ngoài. Biết hắn là hoàng tử thân phận người vẫn là số ít, như vậy liền có thể đem hắn ràng buộc trụ, chúng ta mới có thời gian chuẩn bị. Nếu chiến tranh tất không thể miễn, như vậy bọn họ có thể hiện hành chuẩn bị. Hảo. Hôm sau. Hách Liên Hiên phái ra phong ảnh cùng với càn khôn giả trang thích khách, đi trước kinh giao. Sắp tối tia nắng ban mai, thời tiết hơi hàn, huyễn hồng ánh mắt xuyên thấu sắp tối, nháy mắt quang mang vạn trượng. Kiến tử Nguyệt thần thái nhàn nhàn ngồi ở bờ sông trên tảng đá, trong tay nắm cần câu, bên thai nghe róc rách nước chảy, nồng đậm mà lại thon dài dâu thượng tất cả đều là sương sớm, thực hiển nhiên hắn đã ở nơi đó làm rất dài thời gian. Trong tay hắn nắm cần câu không chút sức mẻ. Cả người giống như là một tôn tượng đất, hắn thời gian phảng phất đều là cấm. Tránh ở nơi xa trong bụi cỏ Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đám người, như hoa một phen, sau đó bọn họ làm Hàn Hành trước hết đi ra ngoài trước cùng Kiến Tử Nguyệt lên tiếng kêu gọi. Hàn Hành nhưng thật ra thực sẽ diễn trò, vui vẻ thoải mái từ bụi cỏ bên kia đi ra ngoài, hắn chậm rãi từ từ đi vào Kiến Tử Nguyệt bên người, sau đó giả bộ ngoài ý muốn gặp được biểu tình, gì, Kiến Lão? Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Kiến tử Nguyệt tựa hồ cái gì đều không có nghe thấy, cũng không có mở to mắt, hắn như cũ không chút sức mẻ ngồi ở chỗ kia câu cá. Nếu không phải Hàn Hành thấy hắn ngực có quy luật phập phồng, hắn thật sự cho rằng hắn đã giá hạc tây bơi. Kiến tử Nguyệt không nói lời nào. Hàn Hành cũng cảm thấy phi thường xấu hổ. Lãnh Ly nắm chuẩn thời cơ, nàng nói khẽ với Phong Ảnh còn có với Càn Phong nói, thượng. Phong Ảnh cùng với Càn Phong lập tức lao ra bụi cỏ chạy như bay đi vào Kiến Tử Nguyệt cùng Hàn Hành trước mặt, bọn họ che mặt, trong tay loạn choạng bảo đao. Kiến Tử Nguyệt, tuy rằng thân là ngôn quan, chính là mỗi lần đều cùng chúng ta đại nhân không qua được, chúng ta hôm nay liền phải giết ngươi. Phong Ảnh lời vừa nói ra, mọi người đều đã Kiến Tử Nguyệt sẽ có điều phản ứng lại không có nghĩ đến, hắn như cũ không chút sức mẻ, như bàn thạch kiên định. Thậm chí hắn hai hàng lông mày đều không có bởi vì chịu người uy hiếp mà nhăn một chút. Chương 203, thu hắn làm nghĩa tử. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên thật sâu bội phục Kiến Tử Nguyệt định lực cùng không sợ, muốn cái gì dạng người có thể làm được như thế, Kiến Tử Nguyệt thật sự như là một cái kỳ nhân. Phong Ảnh cùng với Càn Phong cũng bắt đầu trở nên có chút khẩn trương lên, bọn họ nhìn nhau, vì không đến trễ kế hoạch lập tức tưởng kiến tử nguyệt bổ tới. Hàn hành bắt lấy thời gian thế kiến tử nguyệt chặn lại phong ảnh một đao, mà này một đao, phong ảnh xuống tay thực nhẹ cũng phi thường có chừng mực, sẽ không thương tổn gân cốt mảy may, chỉ là một ít bị thương ngoài ra. Hàn hành thật sự bị thương, tuy rằng không có thương tổn đến gân cốt, chính là da thịt chi khổ cũng rất là làm hắn chịu nhiều đau khổ. Hắn khẽ hừ một tiếng, hướng về phía kiến tử nguyệt hô, kiến lão, đi mau, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Thật lâu sau trầm mặc, phong ảnh cùng với càn phong hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Rốt cuộc phiêu ở trên mặt nước bong bóng cá giật mình, từ dưới nước nổi lên điểm điểm gợn sóng. Kiến tử nguyệt lập tức mở hai mắt, hắn đứng dậy hỏa tốc thu hồi cần câu, một cái cánh tay lớn nhỏ cá chép bị từ trong nước nắm ra tới. Kiến tử nguyệt ha hả cười, hắn đem cá chép thu vào cá sọn, cao giọng hô, tránh ở trong bụi cỏ Yến Vương cùng Yến Vương Phi cũng xuất hiện đi. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đã sớm đoán được kiến tử nguyệt đã xuyên qua bọn họ kế hoạch, này nếu là đổi thành người bình thường đã sớm sợ tới mức đại kinh thất sắc, kẻ ra quần. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì kiến tử nguyệt vững vàng bình tĩnh, mới có thể làm người nhìn với con mắt khác. Kiến lão. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đã hỏi thăm qua kiến tử nguyệt cũng không thích ở triều đình ngoài ý muốn địa phương người khác kêu hắn giảng đại nhân, trừ phi là bởi vì công sự. Ngày thường hắn phi thường thích người khác xưng hắn một tiếng kiến lão. Kiến tử nguyệt ha hả cười, hắn loát loát trống râu, đối phong ảnh còn có với càn phong nói, các ngươi cũng đem mặt nạ bảo hộ gỡ xuống đến đây đi. Phong ảnh cùng với càn phong đều có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình sẽ thua ở một cái lao nhân trong tay. Chịu đựng đau đớn hàn hành đứng dậy, hắn rửa nham thạch đối kiến tử nguyệt nói, kiến lão, ngươi như thế nào mặc kệ ta đâu. Kiến tử nguyệt không vui chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đạm mạc nói, bán đứng bằng hữu cùng lương tri, khi dễ ta một cái lao nhân ra, ngươi xứng đáng chịu tội. Hàn hành vừa nghe, cười khổ không thôi. Với càn phong tử trong lòng ngực lấy ra kim sang dược cho hắn đắp thượng, thực mau huyết liền ngừng, sắc mặt cũng hỏa hoan rất nhiều. Kiến luôn khi nào phát hiện chúng ta là ở diễn kịch. Lãnh Ly đối này nhưng thật ra rất là tò mò. Kiến tử nguyệt một lần nữa cấp cá câu câu thượng mồi câu, trang hảo mồi câu lúc sau, đem cá câu quăng đi ra ngoài, hắn lúc này mới trở lại nói, lao phu không có làm nôn quan phía trước, đã từng ở Ngũ Đài Sơn đi theo một cái hòa thượng phách xài gánh nước nhiều năm. Ngẫu nhiên tập được một chiêu nửa thức, hai mắt thông minh. Hôm qua, người theo dõi ta đi tử quán, ta cũng đã biết. Lãnh Ly cảm giác sâu sắc bội phục cũng biết kiến tử nguyệt là một cái thế ngoại cao nhân, khó trách nhiều năm như vậy, hắn làm ngôn quan hẳn là đắc tội rất nhiều người, rất đúng người đều tưởng diệt trừ hắn, lại đều không có thành công quá, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Kiến lao quả nhiên là cao nhân, như vậy ngài cũng nhất định đoán được ta cùng Yến Vương lần này tiến đến mục đích. Lãnh Ly cũng không nói nhiều vô nghĩa, cùng kiến tử nguyệt người như vậy cũng không cần vô nghĩa. Kiến tử nguyệt hơi hơi gật đầu, hắn hỏi, đêm qua hành quán sự tình, ngươi cùng Yến Vương có từng nghe nói, các ngươi lại là như thế nào cho rằng. Hách Liên Hiên nhìn thoáng qua Lãnh Ly, hắn nói, Hách Sa cố ý hành thích, một là vì chính mình tẩy thoát tội danh, nhị là muốn nói cho hắn muốn thông chi người, hắn còn ở kinh thành. Kiến tử nguyệt vừa lòng gật gật đầu, hắn lại hỏi, ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất là hắn muốn thông chi người. Hách Liên Mặc. Hách Liên Hiên không hề nghĩ ngợi lui khẩu mà ra, tuy rằng Hách Liên Trần Phi thường có khả năng, chính là từ Vân Toàn một chuyện, bọn họ chi gian quan hệ đã sớm quyết liệt. Hách Xá cùng Hách Liên Trần đều là giống nhau người, ngờ vực tâm đại, bọn họ là sẽ không cùng phản bội quá chính mình người tiếp tục hợp tác. Nghĩ tới nghĩ lui, trong kinh thành còn có một cái Hách Liên Mặc. Yến Vương cùng Yến Vương Phi một khi đã như vậy thông thấu nơi đó còn cần ta đâu? Kiến tử nguyệt nhàn nhạt hỏi. Lãnh Ly lại cười nói, kiến lao khiêm tốn, có người mới như hổ thêm cánh. Những năm gần đây kiến lao cũng là đối hoàng thượng ngu ngốc rất là đau đầu đi. Hách Liên Hiên đám người có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Lãnh Ly cư nhiên ở ngôn quan kiến tử nguyệt trước mặt nói ra nói như vậy, như thế nào không cho người trong lòng run sợ. Nếu kiến tử nguyệt nổi giận lên chính là trở mặt không biết người. Nói không chừng còn sẽ ở hoàng thượng trước mặt cáo thượng một trạng, làm cho chính mình á khẩu không trả lời được. Kiến tử nguyệt lại biểu tình bình tĩnh nói, Yến Vương Phi ngôn ngữ không lo, ngươi có biết ta là có thể trị ngươi tử tội, hơn nữa có thể tiền trảm hậu tấu. Làm nếu kiến lão ngươi thật sự muốn giết ta, đã sớm nên động thủ. Lãnh Ly thần sắc nhẹ nhàng nói, ta biết kiến lão không quen nhìn trong triều đình, đều là Liêu Quý Phi thân tín người nhà. ngươi hy vọng chính trị thanh minh, dùng người có độ mà không phải dùng người không khách quan, làm cho triều đình trướng khí mù mịt. Những năm gần đây Liễu Quốc Công cùng Vân Tương đều ở trong tối cho ngươi xử quá rất nhiều ngáng chân đi. Lãnh Ly cẩn thận quan sát đến Kiến Tử Nguyệt biến hóa, nhìn hắn biểu tình một chút biến hóa, đương nàng nhắc tới Liêu Quốc Công cùng Vân Tương thời điểm rõ ràng hắn đồng tử sậu rụt một chút, này liền đại biểu hắn đã sớm đối bọn họ hai người bất mãn. Hiện tại ta tuổi tác đã cao, đã làm không được cái gì. Kiến Tử Nguyệt nhưng thật ra thật sự có chút thương cảm, chính mình đã qua tuổi 70, hiện tại sống lâu một ngày đều là trời cao ban ân. Lãnh Ly biết Kiến Tử Nguyệt cả đời thanh minh, chỉ cưới quá một thê, chính là thê tử chết sớm, dưới gối không con, có thể nói là không nơi nương tựa. Hắn lại đối Hàn Hành nhất kiến như cố, hai người cư nhiên thành bạn vong niên. Nàng nảy ra ý hay, đi đến Hàn Hành bên người hung hăng đá hắn đầu gối một chân, Hàn Hành lập tức quỳ xuống, hắn không biết đây là có chuyện gì, Kiến Tử Nguyệt cũng không biết Lãnh Ly ban cho như thế nào. Chỉ nghe Lãnh Ly nói, Kiến Lão, ngươi nếu không chê liền chịu Hàn Hành làm nghĩa tử đi. Lãnh Ly lời này vừa nói ra, Hàn Hành cùng Kiến Tử Nguyệt đều là ngẩn ra, hai người nhưng thật ra đều không có phủ quyết, chỉ là đều không xác định đối phương hay không nguyện ý. Hàn Hành từ nhỏ cha mẹ song vong, mà Kiến Lao ngươi dưới gối không còn, không bằng liền thu Hàn Hành làm nghĩa tử đi. Lãnh Ly biết mặc dù Kiến Tử Nguyệt lại ý chí sắt đá, hắn rốt cuộc tuổi tác đã cao, hắn cũng hy vọng bên người có thể có một cái có thể hầu hạ chính mình người. Lãnh Ly hướng về phía Hàn Hành sử ánh mắt, Hàn Hành lập tức hiểu ý, nghĩa phụ tại thượng, xin nhận nghĩa tử Hàn Hành nhất bái. Hàn Hành lập tức quỳ gối nơi đó dập đầu ba cái. Kiến Tử Nguyệt nguyên bản lỏng trên mặt dần dần có ý cười, hắn đã sớm đối Hàn Hành rất là vừa lòng, hắn tuy rằng là cái xuất thân nghèo khổ người đọc sách, chính là tâm địa thiện lương. Tuy rằng hắn tiếp cận chính mình khi chờ sắc thật là có mang mục đích, chính là một người tốt xấu hắn vẫn là phân đến ra. Ha ha, không nghĩ tới Lao Phu cư nhiên còn có như vậy phúc khí. Liền như vậy có một cái con nuôi. Kiến Tử Nguyệt cười mặt mày hớn hở, hắn tâm tình rất tốt, tiến lên một phen nâng dậy Hàn Hành, không được gật đầu. Hàn Hành đứng dậy, biết Kiến Tử Nguyệt này xem như đồng ý chính mình. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên một viên huyền tâm cũng cuối cùng là buông xuống. Kiến Lão, lần này ta cùng với Yến Vương là có một chuyện muốn nhờ. Lãnh Ly thừa dịp Kiến Tử Nguyệt tâm tình thượng hảo lập tức thuyết minh ý đồ đến. Chương 204, ngươi như thế nào cảm kích? Kiến Tử Nguyệt ngăn trở Lãnh Ly nói tiếp, hắn nhàn nhạt nói, vừa mới ta đã nói qua, ta tuổi tác đã cao, ta đã không nghĩ ở lưu tại trong triều, quá chút thời gian ta liền sẽ thỉnh chỉ về nhà dưỡng lao. Lãnh Ly tâm tư trầm xuống, không nghĩ tới Kiến Tử Nguyệt cư nhiên đã tính toán ẩn lui, tuy rằng nàng có chút bực, chính là ngẫm lại nếu Kiến Tử Nguyệt chỉ là ẩn lui mà không phải đứng ở Hách Liên Trần bên kia cũng không có gì nhưng lo lắng. Nàng đạm đạm cười đối Kiến Tử Nguyệt nói, một khi đã như vậy, ta cùng với Yến Vương đều sẽ không miễn cưỡng Kiến Lão, còn thỉnh nhiều hơn bảo trọng. Hách Liên Hiên cũng không muốn miễn cưỡng người, hơn nữa hắn ý tưởng cùng Lãnh Ly tương đồng. Hắn cũng đối Kiến Tử Nguyệt nói, ta cùng với Ly Nhi còn phải về Hoàng Cung, liền không ở này trì hoãn, Kiến Lão, cáo tử. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly nắm tay rời đi bờ sông, Phong Ảnh cùng với Cản Phong đi theo bọn họ phía sau rời đi. Hàn Hành nhìn bọn họ càng lúc càng xa bóng dáng. Hắn có chút bất đắc dĩ đối Kiến Tử Nguyệt nói, nghĩa phụ, Yến Vương cùng Yến Vương Phi. Kiến Tử Nguyệt cắt đứt hắn nói, ta tự nhiên có ý nghĩ của ta, ngươi thả nhìn liền hảo. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đem cá câu một lần nữa phóng thượng mồi câu, sau đó dùng sức vùng, bùng một tiếng, mồi câu chưa đi đến trong sông. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đi vào trong cung, gặp được Hoàng thượng. Hoàng thượng đã từ đại lý tự người đã đem ngày hôm qua hành quán trung Sony đám người bị ám sát sự tình thông báo đi lên. Giờ phút này hắn đang ở tức giận, ở đây Hách Liên Trần, Vân Yến Hoàng chả có vài vị đại thần sắc mặt đều phi thường khó coi. Hách Liên Hiên thấy thế an ủi nói, phu hoàng bất giận, ta tưởng sự tình còn chưa tới không thể giải quyết nông nỗi. Hoàng thượng cau mày, chấm như thế nào bất giận, đặc phái viên đoàn tổng cộng 32 người, cả đêm liền đã chết 13 người. Chấm muốn như thế nào cùng Bắc Mạc quan hệ ngoại giao đại. Hoàng thượng ngữ khí nghiêm khắc lộ ra bực bội, lúc này đứng ở một bên hướng Tinh Bảo thấp giọng nói, Hoàng thượng, chớ tức giận. Hoàng thượng nhưng thật ra pha nghe lời hắn, hắn dừng sắp sửa lại lần nữa phát tác lửa giận, hít sâu một hơi ý đồ làm chính mình bình tâm tĩnh khí, sau đó nói, các ngươi hiện tại ai có biện pháp giải quyết chuyện này. Mọi người sôi nổi trầm mặc, hoàng thượng ngẩng đầu, một đôi mang theo giận dữ hai tròng mắt ở mỗi người trên mặt quét tới quét lui. Hách Liên Hiên vừa định muốn lên tiếng, lại bị đứng ở hắn bên người Lãnh Ly từ phía sau lôi kéo hắn quần áo, ý bảo hắn chờ một chút. Hách Liên Hiên khó hiểu, đây là Hách Liên Trần mở miệng nói, phụ hoàng, nhi thần cho rằng, đặc phái viên đoàn bị tập kích này thuyết minh là có người cố ý châm ngòi chúng ta cùng Bắc Mạc quốc quan hệ, chúng ta tuyệt đối không thể làm cho bọn họ gian kế thực hiện được. Hoàng thượng thần sắc nặng nề, này đó đạo lý còn dùng không ngươi tới nói, chấm so ngươi minh bạch. Đối với Hách Liên Trần không có nói ra bất luận cái gì có tính kiến thiết biện pháp, hoàng thượng có chút bực bội. Hắn nhìn về phía cùng Lãnh Ly có ánh mắt giao lưu Hách Liên Hiên, hắn hỏi, Yến Vương, ngươi có biện pháp nào? Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly không ở ngăn cản chính mình, hắn nói, nhi thần cho rằng, tưởng từ Sony nơi đó hiểu biết một chút tình huống, hóa đi ra ngoài thứ người bộ dạng, cả nước truy nã, tìm được thích khách, cấp Bắc Mạc quốc một công đạo liền hảo. Hoàng thượng vừa nghe nói có lý, hắn đặt ở bên cạnh người tay phải, phóng tới bàn thượng vô về phô ở mặt trên minh hoàng sắc khăn trải bàn, hắn thần sắc buông lòng nói, chuyện này liền giao cho ngươi Yến Vương đi làm đi, đừng làm châm thất vọng. Là, nhi thần minh bạch. Hách Liên. Hiên cùng quyền đáp ứng. Hoàng thượng lập tức đưa bọn họ đều đuổi rồi ra tới, đi ra cung điện đứng ở hành lang dài dưới. Liêu quốc công từ trước đến nay là không quen nhìn Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly. Ngày thường cũng rất ít cùng bọn họ nói chuyện với nhau cái cỏ, ống tay áo của hắn vung hướng tới cửa cung ngoại đi đến. Hách Liên Trần một đôi chim ưng con ngươi xẻo bọn họ liếc mắt một cái, theo sau cũng đi theo rời đi. Chỉ có Vân Yến Thanh muốn nói lại thôi đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đều biết hắn đây là có chuyện muốn nói, Lãnh Ly đối cái này kiếp trước phụ thân, không có bất luận cái gì hảo cảm, nàng đạm mạc hỏi, Vân Tương có chuyện nói thẳng. Vân Yến Thanh rất là xấu hổ cười cười, hắn đi đến bọn họ hai người trước mặt, đôi tay ôm quyền, cảm kích nói, lần trước tiểu nữ bị Hách Xá hoàng tử mang đi đa tạ nhị vị giải vây đem nàng cứu ra, Vân Mộ chạy nhanh bất tận. Đối với Vân Yến Thanh đột nhiên kỳ hảo, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đều là cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên, hai người trên mặt đều là treo giả dối tươi cười, đặc biệt là Lãnh Ly, nàng biết nếu không phải trải qua lần này sự tình. Chỉ sợ Vân Yến Hoàng trả không có thấy rõ Hách Liên Trần gương mặt thật. Nói vậy hắn hiện tại cũng phi thường hối hận, chính mình một đời thanh minh thiếu chút nữa liền hủy ở Hách Liên Trần cùng Liêu Quý Phi đôi mẹ con này trong tay. Vân Tương khách khí. Lãnh Ly tà hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, chỉ là không biết Vân Tương muốn như thế nào cảm kích chúng ta. Vân Yến Thanh hơi giật mình, hắn không nghĩ tới Lãnh Ly sẽ đưa ra vấn đề này. Hơn nữa hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn như thế nào báo đáp bọn họ trợ giúp. Lãnh Ly thần sắc nhàn nhạt, chỉ cần sau này Vân Tương cấp Tam Vương gia thiếu bảy mưu tính kế ta cùng với Yến Vương liền vô cùng cảm kích. Chính là nếu ngày nào đó bởi vì Vân Tương cho hắn ra chủ ý cấp rước lấy cái gì phiền toái, không chuẩn đến lúc đó thật đúng là đến làm duyên quốc đệ nhất mỹ nhân Vân Toàn đi giải quyết đâu. Đối mặt Lãnh Ly uy hiếp, Vân Yến Thanh như thế nào không rõ ràng lắm nàng ý tứ trong lời nói. Nàng có thể ngăn cản việc này, cũng có thể thúc đẩy việc này. Vân Yến Thanh hiện tại thật là biết vậy chẳng làm, hiện tại hắn là hai bên không lấy lòng, thế khó xử. Chính là hắn biết rõ, Lãnh Ly là so Hách Liên Trần còn muốn đáng sợ tồn tại, mặc dù là nhìn như bình thường Yến Vương đều nay đã khác xưa. Hắn biết, phía trước Hách Liên Trần một chi độc đại tình huống đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hiệu chết về tay ai, muôn đời giang sơn rơi vào ai trong tay đều vẫn là không biết bao nhiêu. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là tại đây chàng ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chiến trung, bảo trì thanh tỉnh, hơn nữa ở cuối cùng một khắc lựa chọn một cái rõ ràng con đường. Vân Yến Thanh đôi tay cùng quyền, Yến Vương Phi nói, ta nhớ kỹ, cáo tử. Vân Tướng, đi thong thả. Hách Liên Hiên cũng đôi tay cùng quyền trong lòng ngực, nhìn theo hắn rời đi. Hành lang dài hạ, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hách Liên Hiên dắt Lãnh Ly lạnh băng tay, nàng đầu ngón tay có chút lạnh. Hắn nhìn ẩn ở mây đen thái dương, buồn bã nói, vừa mới vẫn là tình không vạn lý đâu, mới một lát sau, bên ngoài liền trời đầy mây. Ngươi sợ nhất thiên lạnh, trở về lúc sau muốn nhiều hơn vài món quần áo. Lãnh Ly cúi đầu ôn nhu cười, nàng dựa Hách Liên Hiên cánh tay, hai người hướng cửa cung đi tới. Vừa mới ta cả ngươi, là bởi vì ta nhìn ra Hách Liên Trần có chuyện muốn nói. Nguyên bản ta còn chờ mong hắn có thể ở chung cái gì đặc biệt biện pháp. Lại không có nghĩ đến hắn lại là biện pháp gì đều không có. Lãnh Ly châm chọc cười, Hách Liên Trần có tính không là hết thời đâu. Hách Liên Hiên hiểu được Lãnh Ly ý tứ, hắn ôn nhiên. Cười nói, xem ra phụ hoàng đối hắn nhưng thật ra không giống từ trước như vậy tín nhiệm, thậm chí có chút phản cảm cùng chán ghét. Đây đều là hướng tinh bảo công lao, này cũng thuyết minh, Liêu Quý Phi vì trợ giúp Hách Liên Trần luôn là ở trước mặt hoàng thượng nói tốt, đã rước lấy hoàng thượng phiền chán, trước mắt chính là chúng ta lập công cơ hội tốt, nhất định phải đem Bắc Mạc quốc sự tình giải quyết hảo. Lãnh Ly đối việc này phi thường có tin tưởng, tuy rằng cùng Bắc Mạc quốc một trận chiến sớm muộn gì đều phải đánh, chính là nàng chính là muốn cho Bắc Mạc quốc xuất binh vô lễ, như vậy duyên quốc mới sẽ không trên lưng ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh. Chương 205, thả hổ về rừng. Ta trong chốc lát sẽ trực tiếp đi đại lý tự nơi đó, ngươi về trước vương phủ đi. Hơn nữa hắn trong chốc lát còn có chuyện khác muốn xử lý, làm Lãnh Ly theo bên người thật sự không tiện. Lãnh Ly gật gật đầu, nàng có chút lo lắng nói, tuy rằng chúng ta còn không biết Bắc Mạc quốc hội khi nào tấn công chúng ta, không bằng chúng ta trước chuẩn bị lương thảo đi. Ta tưởng lần này phụ hoàng cũng nhất định sẽ phái ngươi xuất chiến. Sợ cái gì, ta chính là sẽ không thua. Hách Liên Hiên định liệu trước cười nói. Lãnh Ly đạm đạm cười, nàng nhìn phía trước con đường, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, tổng cảm giác những việc này không có cuối, ta lại có một loại mỏi mệt cảm. Hách Liên Hiên lý giải nàng cảm thụ, từ bọn họ thành thân tới nay, liền vẫn luôn ở vào phòng bị cùng phản công trạng thái chung. Hắn ôm Lãnh Ly gầy yếu bả vai, chờ chuyện này giải quyết, quản hắn cái gì giang sơn bảo tọa, chúng ta trước sung sướng đi. Lãnh Ly ý bảo hắn nhỏ giọng một ít, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Hách Liên Hiên lại biểu hiện rất là không để bụng, hắn thương tiếc nhìn Lãnh Ly, Ly Nhi, vất vả ngươi, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Lãnh Ly nhìn chăm chú Hách Liên Hiên, tuy rằng là ấm áp nói, chính là như thế nào nàng nghe ra một loại không có hảo ý cảm giác đâu. Nàng thấy Hách Liên Hiên vẻ mặt cười xấu xa, nàng liền biết chính mình trực giác một chút sai đều không có. Lãnh Ly đẩy ra Hách Liên Hiên, cả giận nói, Ly ta xa một chút. Hách Liên Hiên nhưng thật ra phi thường ủy khuất nói, Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Giả heo ăn thịt hổ. Lãnh Ly hiện tại Hách Liên Hiên trên người là rõ ràng chính xác cảm nhận được những lời này hàng nghĩa, nàng thấy đã đi vào cửa cung, mau hắn một bước đi ra, chỉ dư một đạo tức giận bóng dáng cho hắn. Hách Liên Hiên cong môi cười, hắn thấy thế nào không ra nàng là ngượng ngùng đâu. Hắn hoàn vọng bốn phía thu lại thần thái phi dương tới cười, phong ảnh thấy Lãnh Ly đi trước rời đi, hắn lúc này mới đi vào Hách Liên Hiên bên người. Vương gia dựa theo ngài phân phó đã chúng ta đã khắp nơi tra tìm hách xá rơi xuống. Chúng ta cũng cấp tàn tổ viết thư tử, hiện hành thực mau liền có tin tức. Phong ảnh đứng ở Hách Liên Hiên bên cạnh người thấp giọng nói. Hách Liên Hiên thần sắc đạm mạc gật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua màu đỏ thắm cửa cung, hơi hơi thở dài, thật không biết chính mình rốt cuộc là vì cái gì như vậy liều mạng cùng nỗ lực. Hắn rõ ràng có thể một đao giết chết Liêu Quý Phi thế mâu báo thù, sau đó mang theo Lãnh Ly xa chạy cao bay, hắn có tin tưởng sẽ không làm bất luận kẻ nào tìm được bọn họ. Chính là hắn lại đau lòng Lãnh Ly sẽ đi theo chính mình quá thượng không có chỗ ở cố định nhật tử. Hắn cũng bắt đầu lo lắng Lãnh Ly ở chính mình bên người sở thừa nhận áp lực. Nhưng mà, nghĩ lại tưởng tượng, hắn cần thiết nỗ lực, Hách Liên Trần là một cái tàn nhẫn nhân vật, hắn tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên hắn cần thiết nỗ lực, cần thiết tranh thủ. Lãnh Ly đi ở hồi Yến Vương phủ trên đường, tuy rằng con đường này nàng đã phi thường quen thuộc, chính là cố tình nàng tổng cảm thấy nơi này có một loại thực xa lạ cùng rất kỳ quái cảm giác. Nàng may đẹp một túc, cái loại cảm giác này làm người cảm thấy thực chán ghét, có chút mất tự nhiên. Nàng dừng lại bước chân tả hữu quan vọng lúc này mới hiểu được, cái loại này kỳ dị cảm giác là đến từ nàng bên cạnh người một quán trà lầu 2. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là một cái một thân bạch y trung niên nam tử, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm chính mình. Nàng cũng không chút khách khí nhìn lại qua đi, trong lòng bay nhanh suy đoán người này. Thân phận: trung niên nam tử, khí vũ phi phàm, có một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Loại cảm giác này là trải qua thời gian rèn luyện mới có thể hình thành, có thể thấy được người này là một cái không nhiễm trần thế người, mà hắn tuy rằng nhìn chính mình, lại không có bất luận cái gì khinh nhờn ý tứ, thoạt nhìn cũng như là một cái chính nhân quân tử. Hai người đối diện hồi lâu, trung niên nam tử nhoẻn miệng cười, Yến Vương Phi, không lên ngồi ngồi sao. Lãnh Ly khỏe miệng một loan, người này quả nhiên là đã biết chính mình thân phận, tuy rằng mới có thể như thế không kiêng nể gì. Lãnh Ly từ trước đến nay lòng hiếu kỳ trọng, càng không thích trong lòng lưu có nghi vấn, nàng xoay người đi vào quán trà, lập tức đi vào lầu 2, ngồi vào trung niên nam tử bên người. Trung niên nam tử đạm đạm cười, hắn cầm ấm trà lên vì Lãnh Ly rót một ly ấm áp bích loa xuân, thanh âm ôn hòa cười nói, ngươi là đoán vẫn là ta chính mình tự giới thiệu. Lãnh Ly cười đắc ý, nói, Mộ Bạch tiên sinh, Khanh Nho sư phụ, đã từng dùng một phen cầm liền đánh lui Bắc Cảnh đại quân, đương thuộc kỳ nhân cũng. Mộ Bạch tiên sinh ha ha cười, nói, Yến Vương Phi quá thật thông minh. Như vậy ngươi lại đến đoán một cái ta lần này xuất hiện là vì cái gì? Lãnh Ly một tay chống cằm, trầm tư một lát, nàng bừng tỉnh cười nói, vì Bắc Mạc quốc đặc phái viên đoàn bị ám sát một chuyện. Mộ Bạch tiên sinh tán dương gật gật đầu, hắn cười nói, ta cùng với Bắc Mạc quốc hoàng hậu rất có sâu xa, hiện giờ các ngươi lâm vào khốn cảnh, ta như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn. Còn thỉnh Mộ Bạch tiên sinh chỉ giáo. Lãnh Ly trở nên khiêm tốn lên. Mộ Bạch tiên sinh xua xua tay, chỉ giáo không dám nhận, Yến Vương phi băng tuyết thông minh, Yến Vương cùng ngươi thành thân lúc sau cũng rất có bất đồng, các ngươi phu thê hai người tất nhiên sẽ có một phen đại làm. Lãnh Ly cười mà không nói, lẳng lặng chờ đợi bên dưới. Mộ Bạch tiên sinh thản nhiên nói, chuyện này ta nghe nói Hoàng thượng đã toàn bộ giao từ Yến Vương điều tra, một khi đã như vậy, không có người bó tay bó chân, các ngươi đại có thể làm ra lớn một chút động tĩnh, gõ sơn chấn hổ, làm hách xá cùng hắn minh hữu đều an phận một ít, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Lãnh Ly gật đầu, hôm qua ta cùng với Yến Vương cũng là như vậy thương nghị, chúng ta sẽ đem thích khách bức họa đổi thành là hách xá, sau đó dẫn xà xuất động, hắn cho rằng chính mình hành tung bại lộ, liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó đem hắn bắt lại. Mộ Bạch tiên sinh vừa nghe, lại liên tục lắc đầu, hắn hờ hững nói, ngươi còn không biết hách xá lợi hại, hắn chạy thoát công phu lợi hại, chỉ sợ các ngươi còn không có đem hắn bắt lấy, hắn cũng đã trốn hồi Bắc Mạc quốc. Lãnh Ly mày đẹp một túc, không cấm hỏi, không biết Mộ Bạch tiên sinh ngươi có cái gì ý kiến hay. Mộ Bạch tiên sinh cũng rất là bất đắc dĩ xua xua tay, ngươi có lẽ còn không biết, ta sở dĩ xuất hiện tại đây cũng là chịu Bắc Mạc quốc hoàng hậu chi thác, đem hách xá bình yên mang về Bắc Mạc quốc. Cái gì? Lãnh Ly có vẻ phi thường kích động, nàng hai hàng lông mày trói chặt nhìn Mộ Bạch tiên sinh, vẻ mặt khó hiểu. Mộ Bạch tiên sinh lại ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, hắn giải thích nói, ngươi không cần hiện giờ kích động, ta tuy rằng đáp ứng rồi nàng yêu cầu, chính là cũng không có đáp ứng nàng sẽ vì cứu hách xá mà làm ra thực xin lỗi duyên quốc sự tình. Nguyên nhân chính là vì như thế ta mới đến tìm ngươi. Lãnh Ly trầm trầm hơi thở, nàng hỏi, Mộ Bạch tiên sinh, hy vọng ta như thế nào làm? Tựa như ta vừa rồi nói qua, gõ sơn chấn hổ sau đó làm hách xá chính mình trốn hồi Bắc Mạc quốc, này liền đủ rồi. Mộ Bạch tiên sinh đem tự mình ý tưởng nói ra. Lãnh Ly tuy rằng cũng thiết tưởng hách xá sẽ từ duyên quốc chạy đi khả năng, chính là nàng lại là hiện đem hách xá vây chết ở trong kinh thành, sau đó đem hắn bắt lại bí mật xử tử, đến lúc đó coi như người này mất tích, sau đó lại làm bộ phái người tìm xem, Bắc Mạc quốc cũng không dám nói cái gì đó. Mộ Bạch tiên sinh, ngươi hẳn là minh bạch, hách xá trở lại Bắc Mạc quốc chính là thả cọp về núi, đến lúc đó hắn khơi mào chinh chiến, ngươi làm tới gần Bắc Mạc quốc Hàn thành bá tánh làm sao bây giờ? Lãnh Ly không hiểu tưởng Mộ Bạch tiên sinh như vậy lòng mang người trong thiên hạ như thế nào sẽ đáp ứng chuyện như vậy. Chương 206, chúng ta cùng nhau. Liên ở Mộ Bạch tiên sinh khó xử thời điểm, Hách Liên Hiên đúng lúc xuất hiện. Ly Nhi, sư phụ là có chính hắn ý tưởng. Hách Liên Hiên đứng ở Mộ Bạch tiên sinh phía sau sâu kín nói. Lãnh Ly cùng Mộ Bạch tiên sinh cùng quay đầu nhìn lại, Hách Liên Hiên thần sắc nhẹ nhàng hướng về phía bọn họ đạm đạm cười. Hắn đi đến Lãnh Ly bên người ngồi xuống, sau đó đối Mộ Bạch tiên sinh nói, sư phụ, ngươi ý tứ chúng ta đã biết, chúng ta sẽ làm theo. Mộ Bạch tiên sinh vui mừng gật gật đầu, cái này đồ đệ không có bạch thu. Hắn biết Hách Liên Hiên muốn khuyên phục Lãnh Ly đồng ý chỉ sợ còn cần một ít thời gian. Hắn đứng dậy, ta trước cáo tử, Yến Vương Phi ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày lúc sau ta sẽ tại đây xin đợi tin lành. Mộ Bạch tiên sinh xoay người đi xuống lầu 2. Lãnh Ly có chút giận dỗi trừng mắt Hách Liên Hiên, thấp giọng cả giận nói, ngươi làm gì chính mình liền quyết định chuyện này, có biết hay không thả cọp về núi, chúng ta lại muốn bắt lấy hách xá liền khó khăn. Hách Liên Hiên cũng không có bởi vì Lãnh Ly phẫn nộ mà tức giận, hắn bình tâm tĩnh khí giải thích nói, sư phụ cùng ta có ân, Bắc Mạc quốc hoàng hậu lại đã từng đã cứu sư phụ, hắn cũng bất quá là vì hoàn lại kia phân ân tình. Lãnh Ly đương nhiên biết Hách Liên Hiên bên người Mộ Bạch tiên sinh đồ đệ có chút tình lý tự nhiên cũng là khó xử, nàng cũng không nghĩ cấp Hách Liên Hiên sắc mặt xem. Thôi thôi, dù sao nàng có rất nhiều biện pháp ở Bắc Mạc quốc đem Hách Xá diệt trừ, lần này cứ như vậy đi. Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly trầm mặc, liền biết nàng đã đáp ứng rồi. Hắn vui mừng khôn xiết đem Lãnh Ly ôm vào trong ngực, cảm kích nói, Ly Nhi, cảm ơn ngươi. Ta tưởng sư phụ cũng sẽ phi thường cảm kích ngươi. Lãnh Ly mặt vô biểu tình nói, ta chỉ hy vọng Bắc Mạc quốc đại quân tiếp cận thời điểm, hắn còn có thể dùng một phen cầm đánh lui mười mấy vạn đại quân. Hách Liên Hiên mí mắt hơi hơi một trọn, xem ra Mộ Bạch tiên sinh cái này thỉnh cầu là đắc tội Lãnh Ly. Lãnh Ly thấy hắn sớm như vậy liền đã trở lại liền hỏi nói, ngươi bên kia sự tình xử lý như thế nào? Hách Liên Hiên lập tức đem hắn bên kia sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói một lần. Hách Liên Hiên đi vào quán trà phía trước, hắn cũng đã đi đại lý tự, nhìn thấy đại lý tự khanh, đồng lộ, nói cho hắn hoàng thượng đã đem việc này toàn quyền giao cho hắn xử lý. Hắn làm đồng lộ đem Sony đưa tới đại lý tự, hỏi kỹ một phen, tiếp theo lại làm hắn nói ra thích khách dung mạo. Đương họa sư đem thích khách dung mạo họa ra đưa tới đồng lộ trước mặt thời điểm, đồng lộ sâu kín quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở ghế trên thần thái nhàn nhàn Hách Liên Hiên, hắn sắc mặt khó coi hỏi, Yến Vương, này, Hách Xá dung mạo hắn là gặp qua, như thế nào mới một ngày, Hách Xá liền thành thích khách, như thế nào sẽ có người hành thích chính mình quốc gia đặc phái viên đâu? Hách Liên Hiên giả vờ khó hiểu, hắn đứng dậy đi vào đồng lộ bên người, nhìn trong tay hắn triển khai bức họa, gật gật đầu, ân, mau đi làm họa sư nhiều họa mấy phân, sau đó đưa đến kinh thành phụ cận huyện thành quan viên trong tay, làm cho bọn họ lập tức đem người này tìm ra, không được đến trễ. A, đồng lộ còn tưởng rằng Hách Liên Hiên là không có nhận ra tới bức họa chung người là ai, hắn cho rằng Hách Liên Hiên vẫn là đã từng cái kia vô năng Hách Liên Hiên. Hắn thấp giọng ở Hách Liên Hiên bên tai nói, vương gia, ngươi không cảm thấy này bức họa chung người thực quen mắt sao? Có sao? Hách Liên Hiên tinh tế đánh giá này trương bức họa, hắn ánh mắt trầm xuống, ngữ khí lạnh băng nói. Nói, đồng đại nhân, ngươi phải biết rằng, Bắc Mạc quốc đặc phái viên đoàn bị thứ, hoàng thượng hiện tại phi thường nôn nóng, rất giống mau chóng giải quyết việc này. Ngươi lại như vậy trì hoãn, vạn nhất khiến cho sự tình gì, ngươi gánh vác đến khởi sao? Đồng lộ vừa nghe hai chân phát run, hắn trở nên phi thường cung kính, hắn nơi nào nghĩ đến Hách Liên Hiên sẽ lộ ra như thế đáng sợ biểu tình. Hắn liên tục cười làm lành nói, vương gia bất giận, ta đây liền phái người đi tra tìm, ta đây liền đi. Hách Liên Hiên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Đi ra đại lý tự, Hách Liên Hiên đem Sony đưa về tới rồi hành quán, hắn hướng Yến Vương phủ phương hướng đi đến. Đi vào quán trà cửa hắn liếc mắt một cái liền thấy Lãnh Ly cùng Mộ Bạch tiên sinh. Hắn cùng Mộ Bạch tiên sinh ở chung nhiều năm, đối chuyện của hắn còn xem như hiểu biết, đối hắn tới tìm Lãnh Ly sự tình cũng đại khái đoán được. Lại không có nghĩ đến rước lấy Lãnh Ly bất mãn. Tuy rằng chuyện này liền như vậy định ra, chính là hắn nguyên bản còn phải hướng đi một chuyến đỏ bừng các, hiểu rõ âm tìm hiểu một chút gần nhất Hách Liên Mặc hướng đi, xem ra chỉ có tới rồi buổi tối nói nữa. Lãnh Ly tự biết lưu lại nơi này cũng không có gì nhưng làm, nàng đứng dậy rối rối người nói, mệt chết, hôm nay dậy sớm, ta phải đi về bổ giác. Hảo A, chúng ta cùng nhau. Hách Liên Hiên chảo chuẩn thời cơ, đầy mặt cười xấu xa. Lãnh Ly nhìn trên mặt hắn ngả ngớn tươi cười, liền nghĩ đến hôm nay ở cửa cung thái độ của hắn, nàng giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó một chân hung hăng đạp lên Hách Liên Hiên trên chân, ngày đó thưởng cúc yến cũng là... hắn trở nên càng ngày càng không an phận. Hách Liên Hiên không nghĩ tới Lãnh Ly sẽ thật sự dâm hắn, hơn nữa như vậy dùng sức. Hắn đau nhè răng niết miệng, vươn tay muốn giữ chặt lao xuống thang lầu Lãnh Ly lại chậm một bước. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đủ chịu đựng đau đớn, tung tăng nhảy nhót hướng dưới lầu đi đến. Chờ đến hắn đi vào dưới lầu thời điểm, đã nhìn không thấy Lãnh Ly thân ảnh. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ cũng không biết Lãnh Ly là ở thẹn thùng cái gì. Bọn họ vốn chính là phu thê, căn bản không cần lảng tránh cái gì. Huống chi chính mình lời nói lại không lộ liễu, bất quá nàng thẹn thùng phản ứng thật đúng là đáng yêu. Nghĩ đến đây, hắn khỏe môi một loan, chậm rãi từ từ hướng Yến Vương phủ đi đến. Hách Liên Hiên trở lại Yến Vương phủ thời điểm, Lãnh Ly đã sớm đã tới rồi, nghe rõ âm nói, nàng vừa trở về liền đem trong phòng hạ nhân đều đuổi ra tới, sau đó nàng phi thường dùng sức đóng lại cửa phòng, bên trong liền không còn có truyền đến cái gì thanh âm. Hách Liên Hiên đạm đạm cười, hắn làm thanh âm đi xuống, thuận tiện làm nàng đi cấp thanh ảnh truyền tin, nói hắn buổi tối qua đi. Đi vào phòng ngủ cửa, Hách Liên Hiên theo kẹt cửa hướng bên trong nhìn xung quanh, chính là lại cái gì đều nhìn không thấy. Hắn tả phi nhập tấn trường mi một túc, chẳng lẽ là nàng đã ngủ rồi đi. Ly Nhi, Ly Nhi. Hắn nhẹ nhàng gọi hai tiếng, chính là bên trong một chút đáp lại cũng không có. Hách Liên Hiên bất đắc dĩ cười, hắn đẩy cửa mà nhập. Hắn cũng không sợ bị Lãnh Ly quở trách, dù sao nàng nếu là mắng ra tới tâm tình hảo không nghẹn ở trong lòng thì tốt rồi. Hắn rón ra rón rén đi vào phòng ngủ, nghe thấy từ giường phương hướng truyền đến rất nhỏ tiếng ấy, hắn khỏe miệng một xả, quả nhiên là ngủ đi qua. Vòng qua bình phong đi vào trước giường, chi gian Lãnh Ly bọc chăn ghé vào trên giường, nặng nề ngủ. Hách Liên Hiên ngồi vào mép giường, đau lòng dùng tay vuốt ve nàng hồng nhuận khuôn mặt nhỏ. Chính mình trên mặt lập tức hiện ra hạnh phúc tươi cười. Lãnh Ly cảm giác được trên mặt khác thường cảm. Rắc, nàng mày đẹp một túc, ưm một tiếng, lại không có từ trước đến nay. Nàng không phải không có cảnh giác mà là Hách Liên Hiên trên người hương vị nàng quá quen thuộc. Mặc dù là trong lúc ngủ mơ, nàng ngửi được trên người hắn mùi hương, liền sẽ buông tâm phòng, không có bất luận cái gì phòng bị. Hách Liên Hiên đạm đạm cười, hắn đứng dậy cởi chính mình trên người quần áo, trở lại trước giường. Cởi giày cũng bỏ lên trên giường. Hắn xốc lên chăn cái ở chính mình trên người, sau đó đem Lãnh Ly vòng ở chính mình trong lòng ngực, hắn cũng đi theo cùng nhau ngủ. Chương 207, như thế nào như vậy chủ động? Vẫn luôn ngủ đến sắc trời tiệm vãn. Lãnh Ly tỉnh lại thời điểm muốn động một chút chính mình cánh tay, mới phát hiện chính mình bị người gông cùm xiềng xích ở trong ngực, làm hại nàng không thể động đậy. Nàng mở nhập nhèm ngủ nhan, nghiêng đầu. Hách Liên Hiên kia trương phúc hậu và vô hại mặt thình lình xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn là khi nào đi vào phòng, nàng như thế nào không biết. Nàng nguyên bản muốn đẩy ra Hách Liên Hiên, chính là đương nàng thấy Hách Liên Hiên hai hàng lông mày trói chặt, tựa hồ ngủ đến phi thường không an bình thời điểm. Nàng đấy lòng một trận đau lòng, nàng dùng chính mình tay đi trước vuốt phẳng Hách Liên Hiên trói chặt hai hàng lông mày, lại đem hắn đánh thức. Ly Nhi, ngươi tỉnh. Hách Liên Hiên bỗng nhiên mở to mắt. Thon dài thâm thúy hai tròng mắt che kín tơ máu còn có đột nhiên tỉnh lại hoảng sợ mê ly. Lãnh Ly có chút bất đắc dĩ, đúng vậy, ta tỉnh, còn đem ngươi cũng đánh thức. Như thế nào sẽ? Hách Liên Hiên đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực thu thu, càng ôm càng chặt, hắn quan sát Lãnh Ly, khỏe miệng ngậm một mặt đạm bạc ý cười. Làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Lãnh Ly biết loại này trong ánh mắt thông thường đều lộ ra một loại thật không tốt tin tức. Tuy rằng chỉ có nàng cho rằng thật không tốt. Hách Liên Hiên tặc hề hề cười, lại ra vẻ đạo mạo nói, Ly Nhi, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lãnh Ly hai má đỏ lên, Hách Liên Hiên khi nào trở nên như vậy đáng giận, cư nhiên dám trêu đùa nàng. Nàng đẩy ra Hách Liên Hiên, quay người đem hắn đè ở dưới thân, sau đó lượng ra tay trên cổ tay phun màu đỏ tươi tin tử kim xà cả giận nói, nếu ngươi dám can đảm ở trêu đùa ta, ta liền sẽ thật sự ra tay. Đối mặt Lãnh Ly uy hiếp, hắn một chút sợ hãi chi sắc đều không có. Hắn đem đôi tay ôm ở sau đầu, hai tròng mắt mê ly nhìn Lãnh Ly, khẽ cười nói, Ly Nhi, cư nhiên trở nên như vậy chủ động. Cái gì chủ động? Lãnh Ly khó hiểu, nàng cúi đầu vừa thấy, lúc này mới hiểu được hai người tư thế có bao nhiêu ái muội. Hơn nữa bởi vì ngủ trên người quần áo có chút bất chính, nàng mặc ở bên ngoài áo dài chạy xuống đầu vai, lộ ra bên trong màu đỏ mạt ngực váy dài. Vũ mị đến cực điểm. Đáng giận. Lãnh Ly hai má càng là ửng hồng nảy lên, nàng muốn từ Hách Liên Hiên trên người nhảy xuống, lại bị Hách Liên Hiên đôi tay trói chặt ở chính mình trên người. Buông ta ra. Lãnh Ly sửa sang lại quần áo, lại phát hiện áo dài kéo lên trượt xuống, phi thường không nghe lời. Hách Liên Hiên hai tròng mắt đột nhiên trở nên thâm thúy lên, hắn nhìn chằm chằm Lãnh Ly đỏ lên mặt, nhìn nàng một giận giận dữ đáng yêu biểu tình, một trận khô nóng. Nghĩ đến Lãnh Ly ngày thường luôn là không thích ra thịt chi thân, hắn quyết định từ giờ trở đi, muốn thay đổi cái này hiện trạng. Hắn dùng tay đem Lãnh Ly đầu vặn ngã chính mình trước mặt, sau đó túi người hôn hạ, nàng môi luôn là mềm mại mà thơm ngọt, hắn tận tình mút, hai người dục hỏa càng ngày càng liệt. Lãnh Ly trừng lớn hai mắt, bọn họ mỗi lần ra thịt chi thân lúc sau nàng đều sẽ gân mệt kiệt lực, nàng không phải không thích cùng Hách Liên Hiên thân cận, nàng luôn là lo lắng tình huống hiện tại. Vạn nhất nàng mang thai nói muốn như thế nào cho phải. Chính là đối mặt Hách Liên Hiên chủ động, nàng luôn là không có cách nào cự tuyệt. Hách Liên Hiên một chút kéo xuống nàng quần áo. Lãnh Ly chỉ cảm thấy nóng lên thân mình có chút lạnh, nàng thẹn thùng dùng đôi tay ôm lấy ngực, đôi mắt không dám nhìn hướng hắn. Hách Liên Hiên cũng bay nhanh lui ra chính mình quần áo. Lãnh Ly đôi tay đáp ở Hách Liên Hiên đầu vai, nàng cắn đôi môi, có chút không chịu nổi. Hách Liên Hiên lại ở. Lúc này hỏi, Ly Nhi, người yêu ta hay không? Lãnh Ly nào nào không nghĩ tới hắn sẽ như thế hỏi chính mình, chẳng lẽ là chính mình ngày thường biểu hiện không tốt, làm hắn cho rằng chính mình không yêu hắn sao? Nàng nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Hách Liên Hiên, lại mạnh miệng nói, ta ái không yêu ngươi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Hách Liên Hiên cười, không nghĩ tới nàng lại khôi phục thành ngày thường quặng cu é bộ dáng. Hắn nhanh hơn thân mình động tác, chọc đến Lãnh Ly không được run rẩy. Hắn cười xấu xa nói, Ly Nhi, nói ngươi yêu ta, ta muốn nghe. Không cần. Lãnh Ly quật cường nói. Hách Liên Hiên lại là cười, đã sớm biết miệng nàng ngạnh, lại cố tình muốn khiêu chiến. Một hồi hoan ái lúc sau, Lãnh Ly gân mệt kiệt lực ngã vào Hách Liên Hiên trong lòng ngực, hai mắt nhắm nghiền, nàng trắng non trên trán còn đều là say sưa mồ hôi mỏng. Hách Liên Hiên đau lòng thế nàng lau đi cái trán mồ hôi. Tuy rằng có chút thất vọng không có thể làm nàng nói ra kia ba chữ, bất quá hắn vẫn cứ phi thường thỏa mãn. Lãnh Ly ôm Hách Liên Hiên tinh trắng eo, hắn bụng lạnh lạnh, cơ bắp đường còn phi thường rõ ràng. Nàng đầu chống Hách Liên Hiên ngực, cảm thụ được Hách Liên Hiên ấm áp bàn tay vì chính mình lau đi cái trán mồ hôi, khỏe miệng nàng một nhấp, lộ ra thỏa mãn tươi cười, nỉ non nói, ta yêu ngươi. Hách Liên Hiên động tác ngừng ở giữa không trung, hắn nhoẻn miệng cười, hôn môi cái trán của nàng nói, ta cũng ái ngươi, ngủ đi. Lãnh Ly giật giật điều chỉnh một cái tốt nhất tư thế, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Mà Hách Liên Hiên thế nàng dịch hảo chăn, mị trong chốc lát. Tới rồi sau nửa đêm, hắn còn muốn đi một chuyến Đỏ Bừng Các, cho nên không dám ngủ đến quá thủ. Đèn đuốc sáng trưng, oanh ca yến hót, rượu hương lượn lờ Đỏ Bừng Các bên trong một mảnh xa hoa lãng phí cảnh tượng. Hách Liên Hiên mang theo Phong Ảnh đứng ở Đỏ Bừng Các cửa nhìn chung quanh một vòng. Sau đó lập tức hướng đi lầu 3 Thanh Ảnh phòng, bọn họ gõ gõ môn, Thanh Ảnh lập tức mở cửa nghênh đón. Hôm nay nàng không có an diện lộng lẫy, nàng khí sắc thoạt nhìn phi thường không tốt, bệnh tật bộ dáng. Hách Liên Hiên trường mi một túc, ngươi đây là có chuyện gì? Thanh Ảnh không nghĩ tới Hách Liên Hiên sẽ đối nàng quan tâm, trong lòng một trận cảm động, nàng buồn bã đáp, chỉ là mùa thay đổi, cảm nhiễm phong hàn mà thôi. Thì ra là thế. Hách Liên Hiên ngồi ở ghế trên, hỏi, mấy ngày này Hách Liên mặc có từng đã tới, có hay không ở ngươi trước mặt nhắc tới quá cái gì? Thanh Ảnh cấp Hách Liên Hiên rót một chén nước, nàng thanh âm mang theo dày đặc giọng nuôi nói, hắn đã có hai ba mặt trời lặn có xuất hiện. Mấy ngày này hắn miệng trở nên thực nghiêm, tới nơi này chính là tìm hoan mua vui, rất ít nói cái gì đó. Cũng không biết có phải hay không nổi lên lòng nghi ngờ. Hách Liên Hiên thần sắc hơi hơi trầm xuống, hắn ngắt lời nói, ta phỏng chừng hắn không có phát giác đến cái gì, bất quá là hai ngày này hắn minh hữu bên kia xuất hiện một ít sai lầm, hắn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Phong Ảnh vừa nghe, tiếp tục nói, còn không có Hách Xá rơi xuống sao. Hoàng thượng có hay không nói cái gì thời điểm hồi đáp hắn? Hách Liên Hiên lắc lắc đầu, phu hoàng tạm thời không nói gì thêm thời điểm hồi đáp hắn, bất quá ta tưởng Liễu Quý Phi nhất định sẽ đi phụ hoàng nơi đó nói cái gì đó, còn làm ta mau chóng bàn giao công trình. Chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ đâu? Thanh Ảnh ưu sầu lên. Hách Liên Hiên trong lòng đã có chú ý, chỉ là hiện tại thời cơ còn không thành thục, nói ra cũng không có tác dụng. Bọn họ chỉ có thể lại. Từ từ. Liên ở bọn họ trầm mặc thời điểm, Tú bà tử đi vào Phong Ảnh trước cửa phòng hô, Phong Ảnh à, nhị vương ra tới, chạy nhanh ra tới tiếp khách. Thanh Ảnh không vui, nàng hướng về phía ngoài cửa Tú bà tử hô, mụ mụ, ta hôm nay không thoải mái. Không có cách nào tiếp khách. Tú bà tử vừa nghe cũng phi thường không vui, nhị vương gia mỗi lần tới nhưng đều là thưởng cho ngươi rất nhiều ngân lượng, ngươi nhưng không cho đắc tội chúng ta đại tài chủ. Chương 208, Vĩnh Cửu Hậu Hoạn. Hảo hảo. Phong Ảnh không kiên nhẫn quát, ta đây liền tới. Thanh Ảnh nói âm vừa ra, bọn họ liền nghe thấy được Hách Liên mặc thanh âm, không quan hệ, làm Thanh Ảnh hảo hảo chuẩn bị, chúng ta ở phòng bên cạnh chờ thì tốt rồi. Cái này Thanh Ảnh là người nào? Hách Liên Hiên hai lỗ thai một lập, tựa hồ nghe thấy phi thường quen thuộc thanh âm, hắn đi vào cửa sổ, đem cửa sổ khảm khai một cái khe hở, quả nhiên là Hách Xá, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế lớn mật, tới rồi đỏ bừng các cái này địa phương. Nay thanh ảnh chính là đỏ bừng các đầu bảng, người lớn lên xinh đẹp. Đánh đàn sướng khúc càng là nhất tuyệt. Hách Liên mặc khen nói. Hai người đi vào cách vách nhà ở, Hách Liên hiên thu hồi ánh mắt đối thanh ảnh nói, là Hách Xá, ngươi trong chốc lát đi tiểu tâm hầu hạ, người kia tâm cơ thâm hậu đừng lộ ra cái gì sơ hở. Thanh ảnh liên tục gật đầu, nàng từ tủ quần áo tìm kiếm ra quần áo, đi vào bên trong đi đổi. Phong ảnh lạnh một khuôn mặt nói, cái này Hách Xá thật đúng là gan lớn, hiện tại cả nước đều ở truy na hắn, hắn cư nhiên còn dám xuất hiện. Vương gia muốn hay không ta? Hách Liên hiên hơi hơi giương tay, ta đã đáp ứng sư phụ ta là sẽ không muốn tánh mạng của hắn, chỉ cần đem hắn đuổi ra Duyên Quốc là được. Ta hiện tại chỉ cần tưởng một cái biện pháp buộc hắn mau rời khỏi Duyên Quốc thì tốt rồi. Sợ chỉ sợ hắn căn bản là không nghĩ rời đi. Phong ảnh xem bất quá đi, hắn nhưng thật ra phi thường tán đồng Lánh Ly nói, trực tiếp tiến Hách Xá giết chết, xong hết mọi chuyện, hơn nữa vĩnh vô nỗi lo về sau. Khu khu. Ở bên trong thay quần áo thanh ảnh ho khan vài tiếng thoạt nhìn bệnh tình của nàng còn xem như nghiêm trọng. Hách Liên hiên hai tròng mắt chớp động, trong lòng một cái kế hoạch đã lặng yên mà sinh. Giây lát, thanh ảnh ăn mặc một thân diễm lệ váy dài từ bên trong đi ra, nàng ở nguyên bản tái nhợt trên mặt lược thi phấn trang ngược lại có vẻ nhu nhược động lòng người. Nàng ra khỏi phòng tới đi vào phòng bên cạnh, Hách Liên hiên cùng phong ảnh đi vào nội thất, nơi đó có một cái nho nhỏ động. Có thể thấy rõ cách vách trong phòng hết thảy. Hách Liên hiên thấy, Hách Xá một thân bình thường trang điểm, từ trước đến nay hắn cũng là biết chính mình dung mạo xung ra, ở trên mặt đồ một tầng vàng như nến nhan sắc, còn ở môi trên thượng còn có trên cằm dính dâu, ngụy trang phi thường đúng chỗ. Nếu không phải bởi vì hắn thanh âm, hắn cũng nhìn không ra tới hắn chính là Bắc Mạc quốc hoàng tử, Hách Xá. Hắn thần sắc ngưng trọng, ngồi ở chỗ kia tâm thần không yên. Không ngừng nơi nơi nhìn xung quanh đánh giá, phá lệ cẩn thận. Hách Liên mặc thấy hắn như thế hoảng loạn, vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm đi, nơi này tuy rằng người nhiều mắt tạp, chính là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, không có người sẽ phát hiện ngươi. Ngươi liền an tâm trốn ở chỗ này đi. Hách Liên hiên lúc này mới minh bạch vì cái gì Hách Liên mặc sẽ đem hắn đưa tới đỏ bừng các, nguyên lai là vì cấp Hách Xá tìm một cái có thể trốn tránh địa phương. Hách Liên mặc sắc thật thông minh, đỏ bừng các sắc thật người nhiều mắt tạp, người nào đều có. Bất quá hắn nhất định không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này, lại còn có nghe được thấy được này hết thảy. Thanh ảnh bưng rượu đi vào phòng, nàng thanh âm kiều mị, nha, nhị vương gia, ngươi còn biết tới xem ta à, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta cấp đã quên đâu. Ha ha, như thế nào sẽ, ngươi chính là ta nhất đau lòng người. Hách Liên mặc tặc hề hề cười. Hách Xá lần đầu nhìn thấy thanh âm như vậy mang theo phong trần chi khí Duyên Quốc nữ tử, nàng tươi cười xinh đẹp vũ mị, mang theo một cổ mị kính, xem đến hắn trong lòng. Thẳng ngứa, hắn đầy mặt cười xấu xa nhìn thanh ảnh, ánh mắt ngả ngớn vô lễ. Bất quá ở đỏ bừng các đãi lâu như vậy thanh ảnh đã sớm thấy nhiều không trách, những năm gần đây nàng cái dạng gì nam nhân không có gặp được quá, thật đúng là không có đem Hách Xá để vào mắt. Hách Liên mặc thấy Hách Xá đối thanh ảnh có hứng thú thật lớn, hắn liền đối với thanh ảnh dặn dò nói, thanh ảnh, đây là Hà công tử, là ta lão bằng hữu, hắn trụ không quen khách điếm, ta đem hắn mang đến ở tại đỏ bừng các, ngươi cần phải thay ta hảo hảo hầu hạ hắn, đã biết sao? Hầu hạ hảo, ta chính là có thưởng. Nói Hách Liên mặc từ ống tay áo lấy ra một thỏi vàng phóng tới thanh ảnh trong tay, tươi cười cản rỡ gian tà. Thanh ảnh nhìn trong tay vàng. Một bộ thấy tiền sáng mắt bộ dáng, nàng liên tục gật đầu, nhị vương gia yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Hà công tử. Nàng lập tức đứng dậy, ta đây liền đi nói cho mụ mụ, làm nàng cấp Hà công tử an bài phòng. Hách Liên mặc liền biết là tới đối địa phương, hắn đã thanh ảnh chỉ là một cái thấy tiền sáng mắt pháo hoa nữ tử, vì tiền nàng cái gì đều không hỏi liền có thể giúp chính mình. Thanh ảnh ra khỏi phòng, nàng đưa lưng về phía cửa phòng, nhìn trong tay một thỏi vàng. Biểu tình khinh thường. Chỉ cần nàng nguyện ý, buổi tối mặc vào y phục dạ hành đi những cái đó áp bức bá tánh thịt cá quê nhà thổ tài chủ ra chuyển một vòng, làm ra so này nhiều đến nhiều. Hách Liên Hiên tiếp tục nhìn cách vách phòng động tĩnh, hắn biết Hách Xá ở lâu một ngày, đối bọn họ tới nói đều là phiền toái. Hách Liên mặc thấy thanh ảnh rời đi, hắn thấp giọng ở Hách Xá bên tai nói, hiện tại cả nước trên dưới đều ở truy nã ngươi, nơi này cũng khó toàn, ngươi liền an tâm trụ hạ đi. chờ đến tiếng gió nhỏ, ta sẽ phái người đem ngươi đưa về Bắc Mạc Quốc. Hách Xá nghĩ đến đây trong lòng tức giận khó điền, hắn thấp giọng cả giận nói, không nghĩ tới ngày ấy hành quán bị ám sát, sẽ bị người gặp được, cứu Sony cái kia láo tặc, nghĩ đến hắn cư nhiên là tạn tổ người, ta như thế nào có thể bình tâm tĩnh khí trốn ở chỗ này. Hách Liên Hiên vừa nghe, nguyên lai Hách Xá còn không biết ngày ấy cứu Sony chính là nàng cùng chính mình, nói như vậy, hắn cũng còn không biết bọn họ cùng tạn tổ liên minh sự tình. Nghĩ đến đây, không khỏi hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại đối Hách Xá chảo không được giết không được, hơn nữa hắn còn muốn tiếp tục lưu tại Duyên Quốc, như thế thị phi không ngừng, hắn cũng là rất là đau đầu. Giây lát, đi an bài thanh ảnh về tới phòng bên cạnh, nàng xảo tiếu xinh đẹp đối Hách Liên Mặc nói, vương gia hết thể đều làm thỏa đáng, vị này Hà công tử từ hôm nay trở đi liền có thể ở nơi này. Hách Liên Mặc đối thanh ảnh làm việc hiệu suất phi thường vừa lòng, quả nhiên chỉ cần tiền tiêu đi ra ngoài, liền cái gì cũng tốt nói. Bên kia Hách Liên Hiên, tâm tư trầm xuống, kỳ thật Hách Xá ở mí mắt phía dưới cũng còn dễ làm, tổng so tìm không thấy người của hắn ảnh cường. Hiện tại hắn chỉ cần nghĩ cách đem hắn bước đi là đủ rồi. Thanh ảnh bởi vì cảm nhiễm phong hàn, nàng ho nhẹ vài tiếng. Hách Xá nhìn thoáng qua khuôn mặt như giấy trắng thanh ảnh, mặt lộ vẻ không vui, hắn ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi nếu thân thể không khỏe liền đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này không cần người hầu hạ. Thanh ảnh ước gì có thể trở về nghỉ ngơi, nàng hướng Hách Liên Mặc cáo từ, xoay người đi ra phòng, thực mau trở về tới rồi chính mình nhà ở. Nàng thấy Hách Liên Hiên còn ở, vương gia, còn có chuyện gì sao? Hách Liên Hiên xoay người, đã không có, đã nhiều ngày ngươi đem Hách Xá xem trọng là được. Là, thuộc hạ biết. Nói. Thanh ảnh gật đầu đáp. Ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, một câu trăng rằm ẩn ẩn che che tránh ở mây đen mặt sau. Hách Liên Hiên biết chính mình ra tới thời gian không nên quá dài, hắn mang theo phong ảnh rời đi đỏ bừng cắt về tới Yến Vương Phủ. Hắn dán hảo tự mình ra người mặt nạ trở lại phòng thời điểm, Lãnh Ly còn ở ngủ, thấy nàng hô hấp cân xứng, thực hiển nhiên cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Lãnh Ly phấn nộn khuôn mặt nhỏ, hắn than thở nghĩ, nếu Lãnh Ly biết chính mình thật đối mặt, sẽ là cái dạng gì phản ứng đâu. Chương 209, ta cho ngươi mặc quần áo. Hắn thật sự không dám tưởng tượng. Hắn thở ra xiêm y ghi một lần nữa nằm trở lại Lãnh Ly bên người. Ngủ say chung Lãnh Ly có thể cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở lung ở chính mình bên cạnh người, nàng không mang theo bất luận cái gì phòng bị hướng tới chính mình quen thuộc hơi thở tới gần. Hách Liên Hiên thuận thế đem nàng nạp vào trong lòng ngực, ngửi nàng tóc hương thơm, nặng nề ngủ. Hôm sau, sáng sớm, Lãnh Ly cái thứ nhất tỉnh lại, nàng chớp chớp mắt, ngày hôm qua thật là quá mệt mỏi, làm hại nàng đói bụng liền ngủ rồi, trước hạ tỉnh lại toàn thân lại là một chút sức lực đều không có. Nàng hơi hơi nhúc nhích, như cũng là không thể động đậy, nàng nếu máu, nghiêng đầu, Hách Liên Hiên mặt gần trong gang tấc. Nàng thật sự không nghĩ quấy rầy hắn mặt nước, chính là nàng thật sự hào đói, nàng dùng sức đẩy đẩy Hách Liên Hiên thân mình, thật lâu sau, Hách Liên Hiên còn buồn ngủ, không biết trời đã sáng. Lãnh Ly Hoa ở trong chăn nhìn Hách Liên Hiên mê ly biểu tình, si ngốc mà bật cười, nàng nói, buông ra ta muốn rời giường, ta đói bụng. Hách Liên Hiên trầm tư một chút, mới phản ứng lại đây. Hắn nháy mắt thanh tỉnh, hắn ôm Lãnh Ly hai tay gắt gao co rụt lại, đem nàng lại ôm trở lại chính mình ngực. Ngươi đừng núp nhích, ta mặc xong quần áo làm cho bọn họ chuẩn bị cơm sáng. Hách Liên Hiên sủng nịch cười, đem chính mình cái chán để ở Lãnh Ly trên chán, cọ cọ. Lãnh Ly cảm thấy có chút phát ngứa, nàng đạm đạm cười, đôi tay đáp ở Hách Liên Hiên trên vai, không cần, ta không có ở trên giường ăn cơm thói quen. Hách Liên Hiên lại cười nói, về sau sẽ chậm rãi thói quen. Lãnh Ly thấy hắn đẩy mặt cười xấu xa, hắn ý ngoài lời nàng không phải không nghe hiểu. Nàng giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó muốn dãy rủa đứng dậy, buông ta ra a, ta bụng thật sự đói bụng. Hách Liên Hiên tuy rằng trong lòng không cam lòng vẫn là buông lỏng ra Lãnh Ly, hắn đứng dậy nói, ta tới giúp ngươi mặc quần áo. Ta có tay có chân có thể chính mình xuyên. Lãnh Ly gương mặt đỏ lên, căm giận nhiên nói. Hách Liên Hiên cười mặt mày hớn hở hảo không được ý, hắn chậm rãi từ từ đứng dậy, xuống giường, đem trên giá áo quần áo bắt được trên giường, chính mình một kiện bay nhanh mặc tốt, mà Lãnh Ly bởi vì không có sức lực, chậm gì gì. Hách Liên Hiên lấy quá nàng trong tay quần áo, một đôi thanh triệt con ngươi vô cùng đứng đắn nhìn nàng nói, Ly Nhi, ta tới giúp ngươi xuyên đi. Lãnh Ly nguyên bản còn không biết hắn muốn làm cái gì, hắn như vậy vừa nói, chính mình mặt càng thêm đỏ. Nàng rôi tay muốn đoạt lại chính mình quần áo, Hách Liên Hiên lại phản ứng cực nhanh sau này một trốn, hắn cầm quần áo giấu ở phía sau. Ly Nhi, không cần thẹn thùng, ngươi ta chính là phu thê. Lãnh Ly lạnh lùng chờ nàng, chính là trong chăn chính mình là trần chuồng, nàng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hách Liên Hiên thấy nàng không hề dãy giụa, hắn ngồi vào mép giường, thong thả ung dung bắt đầu cấp Lãnh Ly mặc tốt quần áo, hắn một bên xuyên một bên nghiêm trang nói chính sự. Ngày hôm qua ta người trở về bẩm báo, đã tìm được Hách Bung Tha, hắn ở Đỏ Bừng Các. Hách Liên Hiên liếc Lãnh Ly liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười nói, hơn nữa là Hách Liên Mặc dẫn hắn đi. Lãnh Ly thần sắc trầm xuống, Hách Liên Mặc nhưng thật ra có vài phần can đảm, cư nhiên dám đem Hách Xá đưa tới Đỏ Bừng Các. Bất quá nguyên nhân chính là vì nơi đó người nhiều thả tạp, cho nên sẽ không có người chú ý tới hắn. Tuy rằng biết người khác ở nơi nào lại như thế nào, Mộ Bạch tiên sinh không cho chúng ta chảo hắn lại không cho chúng ta giết hắn, thật là thế khó xử. Lãnh Ly kỳ thật nói chính là đánh cuộc. Khi nói, nếu thật sự không có cách nào, liền trực tiếp vọt tới Đỏ Bừng Các đánh bất tỉnh Hách Xá, sau đó dùng xe ngựa đem hắn vận ra Duyên Quốc, xong hết mọi chuyện. Chỉ là bọn hắn thật sự làm như vậy, ngược lại sẽ đưa tới nhàn thoại. Hách Liên Hiên thấy nàng đang ở vì thế sự ưu phiền, hắn lại cười nói, ta có một kế. Nếu ngươi sớm đã có ý tưởng, như thế nào không nói sớm? Lãnh Ly không vui, chẳng lẽ là chính mình còn chưa ngủ tỉnh, như thế nào đầu óc loạn loạn? Hách Liên Hiên lúc này đã cho nàng mặc xong rồi mạt ngực váy dài, hiện tại đang ở vì nàng ăn mặc bên ngoài áo dài. Hắn nghiêm túc cho nàng ăn mặc quần áo nói, ta nghe nói Hách Liên Mặc là làm thanh ảnh hầu hạ Hách Xá, mà thanh ảnh mấy ngày nay cảm nhiễm phong hàn. Ngươi biết Hách Xá là một cái người sợ chết. Nếu chúng ta đem phong hàn nói thành là một loại ôn dịch, như vậy hắn nhất định sẽ hỏa tốc đào tẩu. Lãnh Ly vừa nghe, hai tròng mắt sáng ngời, này xác thật là một cái ý kiến hay. Hiện tại thời tiết biến hóa dị thường, mọi người cảm nhiễm phong hàn cũng là bình thường, chỉ cần nàng thoáng ở kinh thành bá tánh nước uống làm chút tay chân, làm cho bọn họ đều có phát bệnh dấu hiệu, như thế mọi người liền sẽ tưởng bạo phát đại diện tích ôn dịch. Hách Liên Trần vẫn luôn ở Hoàng thượng trước mặt nghi ngờ Hướng Tinh Bảo năng lực, vừa lúc có thể mượn cơ hội này, nàng có thể cho Hoàng thượng hoàn toàn đối Hướng Tinh Bảo không ở hoài nghi. Lãnh Ly trở nên phi thường hưng phấn, nàng thấy quần áo đã mặc tốt, lập tức mặc vào giày, đi đến bên ngoài làm thanh âm chuẩn bị cơm sáng, chỉ cần có sự tình làm, nàng liền sẽ trở nên phi thường kích động. Vào đêm, Lãnh Ly rốt cuộc điều phối hảo nước thuốc, chỉ cần đem loại này nước thuốc trà trộn vào nước giếng. Uống lên này thủy người liền sẽ toàn thân nóng lên, nhiệt độ cơ thể hơi cao, có váng đầu hoa mắt bệnh trạng, thoạt nhìn giống như là phong hàn, chính là còn hội chẩn đoạn không ra. Nàng đem dược phẩm phóng tới Hách Liên Hiên bên người, đắc ý nói, ngươi một lát liền phái người đem nước thuốc sái tiến nước giếng thì tốt rồi. Chờ đã có người bắt đầu phát bệnh, nhanh chóng lan tràn, phụ hoàng tự nhiên liền sẽ coi trọng lên. Hách Liên Hiên nhìn trên bàn màu nâu bình thuốc nhỏ hỏi, cái này dược hiệu thực kéo dài sao? Lãnh Ly lắc lắc đầu, chỉ có 3 ngày công hiệu, chúng ta mục đích là muốn bước đi Hách Xá, 3 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Liên tính 3 ngày về sau Hách Xá còn không có rời đi, chúng ta có thể tiếp tục hướng trong nước trộn lẫn làm thuốc thủy. Hách Liên Hiên cầm lấy dược bình, Lãnh Ly năng lực hắn tự nhiên tin được. Hắn đem nước thuốc để vào trong lòng ngực, đối Lãnh Ly nói, ngươi trước tiên ngủ đi, ta lập tức phái người đi chuẩn bị. Lãnh Ly dặn dò nói, các ngươi hành động thời điểm tiểu tâm một ít. Không cần bị người phát hiện. Yên tâm. Hách Liên Hiên ôn nhiên cười. Lãnh Ly cũng đạm đạm cười. Ngày mai ngươi tiến cung lúc sau, nhớ do nói cho Hướng Tinh Bảo, làm hắn cố ý vô tình nhắc nhở Hoàng thượng, liền nói hiện tượng thiên văn dị biến, chỉ sợ là kinh thành muốn rối loạn. Hảo. Lại qua một ngày, Hách Liên Hiên ở Ngự Hoa Viên gặp được Hướng Tinh Bảo. Thanh Vân Quốc Sư, thật đúng là xảo ai. Hách Liên Hiên thần thái nhàn nhàn. Hướng Tinh Bảo nhếch miệng cười. Hắn trêu ghẹo nói, Yến Vương, hảo xảo. Kỳ thật hắn biết là Hách Liên Hiên đặc biệt ở chỗ này chờ chính mình, sợ là có chuyện muốn công đạo. Hắn đôi mắt nhìn về phía bốn phía, sau đó thấp giọng hỏi nói, có chuyện gì sao? Hách Liên Hiên cũng đi theo đệ thấp thanh âm đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Hắn dặn dò nói, nhớ kỹ ngươi nói lời này thời điểm nhất định phải làm Hồng Loan ở thường ta đã. Kinh làm Vân Xảo đi thông chi nàng, làm nàng một lát liền đi phụ hoàng dưỡng tâm điện. Thấy phụ hoàng, ngươi ở phụ hoàng trước mặt nói kinh thành muốn loạn, liền tính phụ hoàng lại tín nhiệm ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, có Hồng Loan ở, nếu phụ hoàng tức giận, nàng sẽ cứu ngươi. Hướng Tinh Bảo đương nhiên hiểu được gần vua như gần cọp, cũng biết đúng mực, nhưng là hắn đối hoàng thượng cũng phi thường có nắm chắc. Mấy ngày nay cùng hoàng thượng sớm chiều ở chung, hắn nhưng thật ra cảm thấy cái này hoàng thượng trừ bỏ bất tức một ít, ở một chút sự tình thượng giải thích vẫn là phi thường độc đáo rõ ràng. Chương 210, sẽ có náo động. Hách Liên Hiên sợ trì hoãn thời gian, hoàng thượng sẽ khắp nơi làm người tìm kiếm Hướng Tinh Bảo, vì phòng ngừa bị người gặp được bọn họ gặp mặt. Hắn làm Hướng Tinh Bảo cái thứ nhất đi ra ngự hoa viên. Thật lâu sau, hắn lúc này mới chậm rãi từ lá cây điều tản trong rừng đi ra, ngày mùa hè nguyên bản phồn thịnh ngự hoa viên hiện tại trở nên càng thêm tiêu điều lên. Đầy đất cuộn tròn hoàng diệp, như thế nào quét cũng quét không sạch sẽ. Thu ý dần dần dày, kinh thành mùa đông có bao nhiêu lạnh, hắn đương nhiên biết. Giao tưởng Bắc Mạc quốc lạnh vô cùng thời tiết, cũng không biết Lánh Ly có thể hay không thừa nhận được. Nếu có thể hắn thiệt tình không nghĩ mang theo Lánh Ly đi nơi đó chịu khổ. Nói vậy giải quyết Bắc Mạc quốc sự tình cũng hảo tiêu phí rất dài thời gian đi. Hướng Tinh Bảo vội vàng chạy về dưỡng tâm điện, hắn đi vào cung điện thời điểm, gặp được Hồng Loan bên người nha hoàn, Vân Xảo. Hắn đi vào bên trong, chi gian Hồng Loan như cũ một thân màu đỏ vô hoa văn áo dài váy dài, ôm tỉ bà, ngón tay ngọc tố tố. Hoàng thượng thoạt nhìn mặt mày hưng hào. Hắn không nghĩ tới Hồng Loan sẽ chủ động yêu cầu thấy chính mình, còn phải vì chính mình diễn tấu một khúc. Hắn cười đến không khép miệng được, hắn đối Hồng Loan tâm tình thực phức tạp, từ nàng trên người có thể thấy hoàng hậu bóng dáng, chính là tuổi chênh lệch làm hắn lại muốn đem nàng trở thành nữ nhi giống nhau sủng ái. Hắn nhìn thấy Hướng Tinh Bảo đi tới, lập tức cười nói, Thanh Vân Thiên Sư, mau tiến vào, Hồng Loan đang muốn diễn tấu tỉ bà khúc, cùng nhau thưởng thức một chút đi. Đa tạ Hoàng thượng ân thường. Hướng Tinh Bảo than trì sắc đạo bào một hiên, ngồi ở ghế trên, hắn đôi mắt như có như không nhìn về phía Hồng Loan, nàng ôm tỉ bà ngồi ở ghế tròn thượng dáng người phi thường tuyệt đẹp, nàng môi đỏ mơn khẩn, mắt phượng mang cười, nhất phái cao quý ưu nhã khí chất. Hướng Tinh Bảo rất ít sẽ nhìn thấy như vậy mỹ diệm nữ nhân, nếu là cái thứ nhất làm hắn kinh diệm nữ nhân là ánh mắt quẩn cú ẽ, cho người ta thanh lánh như trích tiên lánh ly, như vậy làm hắn kinh ngạc cảm thán chính là Hồng Loan. Nàng Mỹ là từ trong xương cốt phát ra, quyến rũ vũ mị. Hắn gương mặt hơi hơi có chút đỏ lên, hắn lập tức tỉnh táo lại. Hồng Loan là hắn duy nhất không thể nhúng chàm nữ nhân, nàng liền tính cùng hoàng thượng không có gì cũng là hoàng thượng vừa ý nữ nhân, hắn không thể đem Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly ơn chi ngộ ném tại sau đầu. Hắn chầm chầm hơi thở, chuẩn bị nghe Hồng Loan diễn tấu. Hoàng thượng toàn bộ tâm tư đều ở Hồng Loan trên người tự nhiên cũng không có chú ý tới Hướng Tinh Bảo biểu tình biến hóa. Hồng Loan tay ngọc đè lại cầm huyền, một đầu làn điệu huyền chuyển đau thương khúc, rạng rỡ mà ra. Từ xưa đến nay, tỷ bà đều là mang theo một loại ai oán cùng tịch mịch, nguyên nhân chính là vì như thế đại đối số thanh lâu nữ tử đều sẽ đạn tỷ bà. Hồng Loan từ nhỏ chính là đi theo một vị ở thanh lâu đãi quá nữ tử học nghệ, cho nên đàn tấu tỷ bà cầm nghệ phi thường lợi hại. Hướng Tinh Bảo bên thai nghe Hồng Loan khúc, trong lòng càng thêm hiểu biết cái này nữ tử áo đỏ trong lòng ai khổ. Hắn càng thêm đối Hồng Loan động tâm, tuy rằng hắn biết chính mình mới 16 tuổi, mà Hồng Loan đã 20 tuổi, chính là từ tâm tư kia phân tích, chưa từng có bởi vì hai người tuổi mà hạ thấp quá. Một khúc kết thúc, Hồng Loan thu lại ai thiết biểu tình. Đều nói khúc đồng nghiệp tâm, vừa mới một đầu hết sức sầu bi khúc, đem nàng đấy lòng bí mật toàn bộ kể ra tới. Chẳng qua là muốn xem người nghe có tâm hoặc là vô tình. Thực hiện nhiên hoàng thượng cũng không có như vậy hiểu biết Hồng Loan nội tâm, hắn chỉ cho là nàng tới hống chính mình vui vẻ, hắn vô vô tay, đem. Hướng Tinh Bảo suy nghĩ cũng kéo lại. Hồng Loan ngươi tỉ bà nói rất khá. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi am hiểu chính là đàn cổ, thật là khó được. Hoàng thượng đối Hồng Loan liên tục tán thưởng. Hồng Loan chỉ là đạm đạm cười, nàng thấp giọng nói, ta bêu xấu. Hoàng thượng lập tức xua tay nói, ngươi đạn đến thật sự thực không tồi. Không tin ngươi có thể hỏi hỏi Thanh Vân Quốc sư. Hồng Loan hơi mang tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Hướng Tinh Bảo. Hướng Tinh Bảo biết Hoàng thượng ngờ vực tâm trọng lại đang nghi. Hắn thần sắc nhàn nhạt nói, Hồng Loan cô nương cầm kỹ sắc thật lợi hại. Hồng Loan thoáng gật đầu, không nói gì. Hướng Tinh Bảo thấy hiện tại không khí không tồi. Hắn đứng dậy đi đến Hoàng thượng bên người, không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hoàng thượng, đã nhiều ngày ta đêm xem hiện tượng thiên văn, kinh thành tựa hồ sẽ phát sinh một hồi náo động. Cái gì? Hoàng thượng hai hàng lông mày một túc, hắn ngữ điệu khẽ nhếch, nghi hoặc hỏi, này náo động cụ thể chỉ chính là cái gì? Rất có khả năng là một hồi ôn dịch. Hướng Tinh Bảo trả lời nói. Hoàng thượng thu hồi ánh mắt, hắn nhìn bàn trước một đôi hùng sư cái chặn giấy, tự mình lẩm bẩm, như thế nào sẽ có ôn dịch đâu. Hắn ngữ khí nặng nề, thật lâu sau nhìn phía Hướng Tinh Bảo, nhưng có biện pháp không cho ôn dịch phát sinh. Hướng Tinh Bảo tỏ vẻ bất lực, hắn lắc đầu nói, Hoàng thượng đây là ý trời, người là không thể vi phạm ý trời. Hùng chi trận này tai họa cũng là vì trong cung mới khiến cho. Hoàng thượng lại là cả kinh, này như thế nào lại cùng trong cung nhắc lên quan hệ. Hướng Tinh Bảo bình tĩnh nói, hồi bẩm Hoàng thượng, trước mắt đem đến cuối năm, tử vi tinh dị động, ôn dịch đột phát là cùng trong cung mộ vị nương nương có quan hệ. Hoàng thượng trường mi một túc, hiện tại hắn trong cung phi tần cũng không nhiều, thậm chí có thể nói bẻ ngón tay liền có thể số lại đây. Này đó nữ nhân hắn cũng đều phi thường rõ ràng, không có cái nào người sinh thần bát tự không hảo ai. Hướng Tinh Bảo thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng thượng khó coi sắc mặt, hắn tiếp tục nói, Hoàng thượng, người này không phải người khác đúng là Liêu Quý Phi nương nương. Như thế nào sẽ là nàng đâu? Hoàng thượng có chút không tin, hắn đoán sau một lúc lâu, tử vi tinh dị động, khó tránh khỏi sẽ như thế. Hướng Tinh Bảo dựa theo Hách Liên Hiên công đạo cho hắn nói tiếp tục nói, Hoàng thượng không cần lo lắng, tử vi tinh lệch vị trí sinh ra di động, vừa lúc cùng Liêu Quý Phi nương nương ngôi sao may mắn gặp nhau, mới có thể như thế, chỉ cần qua năm hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là Hoàng thượng trong khoảng thời gian này vẫn là cùng Liêu Quý Phi nương nương ít gặp mặt cho thỏa đáng. Hoàng thượng vừa nghe rất là đau đầu, trước mắt tới rồi cuối năm trong cung có rất nhiều sự tình yêu cầu Liêu Quý Phi tới xử lý. Nếu lúc này cấm Liêu Quý Phi đủ, như vậy những việc này muốn giao cho ai tới xử lý đâu. Liên ở Hoàng thượng khó xử thời điểm, Hướng Tinh Bảo còn nói thêm, Hoàng thượng nếu cảm thấy khó xử, không bằng đem trong cung lớn nhỏ sự tình đều giao cho Hoàng Thái Hậu tới xử lý như thế nào. Hoàng Thái Hậu khí sắc tiệm hảo, tạm thời đại lý một chút sự vụ là không có quan hệ. Hùng chi Hoàng Thái Hậu hồng phúc tề thiên, là được đến thần minh phù hộ. Hoàng thượng trầm mặc gật gật đầu, hiện giờ vì duyên quốc an bình cũng chỉ có biện pháp này, hắn đem Trương Tuyên kêu tiến vào, phân phó nói, ngươi lập tức dẫn người đi thừa cùng cung, nói cho Liễu Quý Phi nàng tạm thời không tiếp nhọc lòng trong cung sự tình, không có mệnh lệnh của ta trong khoảng thời gian này không chuẩn nàng bước ra thừa cùng cung một bước. Ngươi còn muốn phái người nói cho Hoàng Thái Hậu một tiếng. Liền nói là chấm hy vọng Hoàng Thái Hậu tạm đại cùng nhau giải quyết lục cung. Sự tình. Hoàng thượng công đạo hào hết thảy, Trương Tuyên lúc này mới lánh chỉ lui xuống. Hắn nghĩ đến ôn dịch, sắc mặt như cũ không có cách nào bình phục hỏi, ôn dịch muốn như thế nào xử lý đâu. Hướng Tinh Bảo nghĩ nghĩ nói, ta biết Thiến Vương Phi phía trước đã từng giải quyết quá một hồi ôn dịch, ta sẽ cùng với nàng thương lượng, mau chóng nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Hoàng thượng ngồi ở chỗ kia thần sắc thê thê. Hắn lại hy vọng trận này ôn dịch không cần phát sinh. Hoàng thượng muốn một người ngồi ngồi, Hồng Loan ôm tỷ bà đi ra dưỡng tâm điện, chờ ở bên ngoài tâm xảo thấy nàng ra tới, lập tức triển khai trong lòng ngực ôm áo choàng, đi đến nàng trước mặt vì nàng phụ thêm, sau đó ở nàng trước ngực đánh một cái nơ con bướm. Chương 211, gần vua như gần cọp. Hướng Tinh Bảo lúc này cũng chậm rãi từ bên trong đi ra. Đi vào hồ thái dịch biên, Hồng Loan đột nhiên dừng lại bước chân. Nàng xoay người nhìn về phía Hướng Tinh Bảo, ta xem Hoàng thượng đối với ngươi phi thường tín phục, nhưng thật ra Yến Vương cùng Yến Vương phi đa tâm, hôm nay cũng vô dụng thượng ta địa phương. Hướng Tinh Bảo không nghĩ tới nàng sẽ chủ động cùng chính mình nói chuyện, trong lòng một trận chua ngọt, hắn lại biểu hiện vân đạm phong khinh, Hồng Loan cô nương khách khí, nếu phải vì Yến Vương cùng Yến Vương phi làm việc, đương nhiên phải có 10 phần nắm chắc. Hồng Loan không nghĩ tới hắn nho nhỏ tuổi tác cư nhiên có như vậy trí tuệ đối nàng nhưng thật ra nhìn với con mắt khác, nàng hảo tâm nhắc nhở nói, bất quá gần vua như gần cọp, ngươi có thể nắm chắc trụ hoàng thượng tâm tốt nhất, nếu không thể cẩn thận một chút vì thượng. Hướng Tinh Bảo biết nàng đây là ở quan tâm chính mình, lại không biết nàng quan tâm là xuất phát từ cái dạng gì tâm tình. Hắn đạm đạm cười, đa tạ Hồng Loan cô nương nhắc nhở. Hắn nghĩ đến đây là Hồ Thái Dịch, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Bị có tâm người thấy không chừng muốn gặp phải sự tình gì tới. Hắn đôi tay cùng quyền vô cùng cung kính nói, ta còn có chuyện muốn xử lý, trước cáo tử. Thanh Vân Quốc Sư đi thong thả. Hồng Loan nhìn Hướng Tinh Bảo càng lúc càng xa thân ảnh, một cái mới là 16 tuổi hài tử cư nhiên như thế trầm ổn, như thế nàng không nghĩ tới. Đồng dạng đều là đáng thương người, nàng trong lòng không cấm đối hắn nhiều một phần hảo cảm. Nhưng là cũng chỉ là chôn sâu đáy lòng, bằng không này sẽ làm bọn họ vạn kiếp bất phục, còn sẽ liên lụy người khác. Thưa cung cung, Liễu Quý Phi chính ỷ ở trên trường kỷ nhắm mắt dưỡng thần, nàng đã hồi lâu không có nhìn thấy hoàng thượng, phía trước cấp vì vân toàn sự tình, hoàng thượng đối nàng rất là phản cảm. Thẩm cung tràn đầy nhàn nhạt cây ăn quả hương khí, nàng môi đỏ mỉm cười, phi thường thích ý. Trương Tuyên mang theo người tới thừa cùng cung đình viện, cái cọ ầm ĩ. Liễu Quý Phi mở hơi hơi nheo lại đôi mắt, đối bên người cung nữ hỏi, đi ra ngoài nhìn xem là cái nào không có mắt nô tài quấy rầy tới rồi bổn cung thanh tu, chạy nhanh đuổi rồi đi ra ngoài. Vẫn luôn cho nàng đấm chân tiểu cung nữ lập tức đứng dậy đi ra ngoài điện, giây lát, nàng vội vàng trở về, biểu tình hoảng loạn đối Liễu Quý Phi nói, nương nương, không hảo, ngài mau đi ra nhìn xem đi. Hoàng thượng cư nhiên làm Trương Tuyên công công mang theo người đem toàn bộ thừa cùng cung vây quanh lên, còn nói muốn cấm nương nương đủ. Cái gì? Liễu Quý Phi vừa nghe hai hàng lông mày một lập, nàng một trưởng ghé vào trong tầm tay trên bàn nhỏ, nàng hai mắt trứng to, ta đảo muốn nhìn ai dám đem ta cấm túc, thật là phản hán. Liễu Quý Phi vừa dứt lời, Trương Tuyên liền mang theo bốn gã thị vệ vọt tiến vào, hắn nhìn thoáng qua Liễu Quý Phi không kiêu ngạo không xiểm nịnh thỉnh ăn nói, Quý Phi nương nương. Hoàng thượng có chỉ, bởi vì ngài sinh thần bát tự cùng hiện tượng thiên văn phạm hướng, cho nên muốn đem ngài cấm túc ở thừa cùng trong cung. Bên người cũng không cho có nhiều như vậy cung nữ thái giám hầu hạ. Liễu Quý Phi nơi nào chịu tin tưởng lời hắn nói, nàng hai hàng lông mày một trọn khinh thường nói, nói miệng không bằng chứng, ngươi nhưng có hoàng thượng thánh chỉ. Trương Tuyên sắc mặt trầm xuống, có chút khó xử nói, nô tài là phụng hoàng thượng khẩu dụ, còn thỉnh Quý Phi nương nương chính mình trân trọng. Hắn thẳng thẳng thân mình, người tới, đem nơi này cung nữ cùng thái giám đều mang đi ra ngoài. Ta xem các ngươi ai dám. Liễu Quý Phi giận tí mặt, nàng đứng dậy hai tròng mắt dữ tợn nhìn Trương Tuyên, không có hoàng thượng ý chỉ, các ngươi mơ tưởng. Động bổn cung trong cung bất luận cái gì một cái cung nữ thái giám cùng đồ vật. Các ngươi càng không có quyền lợi đem bổn cung cấm đủ. Trương Tuyên một chút cũng không sợ hãi Liễu Quý Phi, nếu là từ trước hắn nhất định sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng mà hiện tại hoàng thượng nói cấm túc liền cấm túc, có thể thấy được Liễu Quý Phi ở hoàng thượng nơi đó đã không có như vậy quan trọng. Liễu Quý Phi thấy Trương Tuyên bất động thân, còn một bộ muốn cùng chính mình đối nghịch biểu tình, nàng càng là bực bội, nàng đối bên người cùng nữ quát, ngươi lập tức đem Tam Vương ra cho ta tìm tới, nói cho hắn thừa cùng cung sự tình. Là, tiểu cung nữ là tỉnh lại, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Quý Phi hoảng loạn biểu tình. Trương Tuyên cũng không có bởi vì nàng muốn tìm Hách Liên Trần mà sợ hãi, hắn bình tĩnh nói, mặc dù là Tam Vương ra đi hỏi Hoàng thượng cũng là kết quả này. Liễu Quý Phi nơi nào chịu tin tưởng, đợi không được Hách Liên Trần đã đến, ai cũng đừng nghĩ động nàng thừa cùng cung. Hướng nàng từ gả cho Hoàng thượng, liền vinh quang phi phàm, nàng mỗi lần ăn mặc diễm lệ đi qua ngự hoa viên, luôn là có thể từ mặt khác phi tần trong mắt nhìn đến ghen ghét hai chữ. Chính là hiện giờ Hoàng thượng cư nhiên muốn cấm túc. Vẫn là bởi vì kia đáng chết hiện tượng thiên văn, mất đi cùng nhau giải quyết lục cung quyền lợi không tính cái gì, nếu chính mình bị cấm túc vậy đại đại bất đồng. Nàng ngồi ở trên trường kỷ thở hổn hển, ngực phập phồng không chừng. Nửa nén hương thời gian qua đi, Hách Liên Trần rốt cuộc từ trong cung tới rồi. Hắn nghe thấy cái này tin tức cũng là chấn động, như thế nào lâm triều thời điểm còn hảo hảo, hắn một hồi đến vương phủ liền nghe thấy được cái này tin tức xấu. Hắn lập tức chạy về trong cung. Trước hết đi hoàng thượng dưỡng tâm điện muốn thấy hoàng thượng, lại bị cửa tiểu thái giám cấp ngăn cản. Hắn không thấy được hoàng thượng đại khái hướng tiểu thái giám dò hỏi một chút tình huống, ai ngờ tiểu thái giám miệng thực nghiêm, cái gì cũng không chịu nói, chỉ nói hoàng thượng cấm túc Liễu Quý Phi cũng là bất đắc dĩ. Hắn không có cách nào lại vội vàng đi vào thừa cùng cung, nhìn mãn đình viện cung nữ thái giám còn có thị vệ, hắn liền biết hoàng thượng đây là muốn tới thật. Vừa đi tiến tẩm cung liền nhìn đến Liễu Quý Phi cùng Trương Tuyên Dương cung bạn kiếm bộ dáng, hắn đi đến Liễu Quý Phi bên người, trấn an nói, mẫu hậu bất giận, để cho ta tới hỏi một chút là chuyện như thế nào. Liễu Quý Phi hơi hơi gật đầu, thân mình bởi vì lửa giận mà run rẩy. Hách Liên Trần đi đến Trương Tuyên bên người, Trương Tuyên là bên người hoàng thượng người tâm phúc, liền tính hắn là vương gia cũng không dám dễ dàng đắc tội, hắn đạm đạm cười hỏi, xin hỏi Trương công công. Phụ hoàng vì cái gì đột nhiên liền phải cấm mẫu phi đủ. Trương Tuyên thấy Hách Liên Trần như thế khách khí, hắn cũng không phải rất khó nói lời nói người, nói, đây là Thanh Vân Quốc sư nói, tử vi tinh dị động, vừa lúc cùng Quý Phi nương nương tương hướng, cho nên muốn đem nương nương cấm túc. Là hắn. Hách Liên Trần liền biết chỉnh chuyện nhất định cùng Hách Liên Hiên còn có Lánh Ly có quan hệ. Trước mắt hắn nguyên bản là nghĩ thông suốt quá hách xá sự tình ràng buộc trụ bọn họ tinh lực lại không có nghĩ đến trái lại đến phiên chính mình hao tâm tốn sức. Hắn có chút không vui, đáy lòng mắng to Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên, hận không thể đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Mặt ngoài còn muốn biến hiện cái gì đều nhìn không ra tới. Hắn biết Liêu Quý Phi bị cấm túc đã là vô pháp thay đổi sự tình. Hắn đối Liêu Quý Phi nói, mẫu phi, ngươi tạm thời nhịn một chút, chờ phụ hoàng tâm tình hảo, ta tự nhiên trở về cầu hắn. Liêu Quý Phi vừa nghe nơi nào chịu làm, nàng cho rằng Hách Liên Trần cũng không chịu trợ giúp chính mình, nàng một kiện tiếp theo một kiện đem trong tầm tay đồ vật tạp đi ra ngoài. Toàn bộ tẩm cung đinh loảng xoảng loạn hưởng, thật lâu sau nàng thấy không có gì nhưng quăng ngã, lúc này mới tràn đầy bình tĩnh lại. Vừa mới Trương Tuyên thấy nàng loạn quăng ngã đồ vật, khủng thương vô tội. Chính mình đã sớm mang theo bên người thị vệ lui đi ra ngoài, phân phát toàn bộ tẩm cung cung nữ thái giám, chỉ để lại một người tới hầu hạ nàng. Hách Liên Trần đem Trương Tuyên lui đi ra ngoài, Liêu Quý Phi cũng dần dần bình tĩnh trở lại, hắn lời nói thấm thía đối Liêu Quý Phi nói, mẫu phi, ngươi trước nhận nhận đi, chờ ta nghĩ đến biện pháp diệt trừ Hách Liên Hiên, ta liền sẽ cứu ngươi ra tới. Chương 212, trong túi ngượng ngùng. Liêu Quý Phi chưa từng có chịu quá như vậy ủy khuất, nghĩ đến chính mình muốn một người bị nhốt ở này to như vậy trống trải trong cung điện, nàng đáy lòng liền bay lên không dâng lên một trận sợ hãi tâm tình, ép tới nàng phi thường khó chịu, không cấm lã chã rơi lệ. Trần Nhi, ngươi nhất định phải liền cứu ta đi ra ngoài, ta không nghĩ lưu lại nơi này. Còn không có bắt đầu bị cấm túc, Liêu Quý Phi cũng đã không chịu nổi trong lòng đả kích. Hách Liên Trần không ngừng an ủi Liêu Quý Phi. Đến cuối cùng hắn hơi hơi có chút phiền chán, hắn nói năng có khí phách đối Liêu Quý Phi nói, mẫu phi, hiện tại ngươi phải biết rằng phụ hoàng phi thường tin vào cái kia Thanh Vân Quốc sư nói, ta hiện tại đang ở thu thập hắn chứng cứ còn có hắn cùng Hách Liên Hiên liên hợp lừa gạt phụ hoàng chứng cứ, chờ ta tìm được rồi chứng cứ liền có thể đưa bọn họ cùng nhau tiêu diệt. Tuy rằng ngươi liền an tâm chờ nhớ cho kỹ, sẽ không tiêu phí quá dài thời gian. Liêu Quý Phi nức nở gật gật đầu. Nàng gắt gao nhéo Hách Liên Trần ống tay áo, không nghĩ làm hắn rời đi. Hách Liên Trần không có cách nào, tiếp tục ga nủi nói, mẫu phi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên tới gặp ngươi. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài tìm hiểu một chút này mặt sự tình, ta đây đi trước. Liêu Quý Phi một giới phụ nữ và trẻ em nơi đó có sức lực lưu lại Hách Liên Trần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hách Liên Trần tránh thoát chính mình trói buộc, đi ra thừa cùng cung. Nàng có một loại bị toàn thế giới đều vứt bỏ tâm tình, nàng ngồi quỳ ở thừa cùng cung cửa, không cấm gào khóc. Trần Nhi, ngươi nhất định phải mau chóng cứu ta đi ra ngoài ai. Cả tòa trống rông cung điện đều quanh quẩn Liêu Quý Phi cực kỳ bi thương thanh âm, chậm chạp không tiêu tan. Tới gần giữa trưa, toàn bộ kinh thành trên đường phố rất khó thấy một người, mà mỗi nhà y quán cửa vây đầy tới xem bệnh người bệnh. Đại phu bất luận như thế nào cha cũng cha không ra nguyên nhân bệnh. Tuy rằng này đó bệnh trạng cùng phong hàn rất giống, chính là lại phi thường bất đồng, làm cho đại phu nhóm căn bản không dám bốn phía hạ dược, sợ xuất hiện vấn đề gì mà bị vấn tội. Chờ tới rồi buổi tối, toàn bộ kinh thành giống như là một tòa tử thành. Kiến Tử Nguyệt nhìn thấy tình huống không tốt, lập tức vào cung gặp mặt hoàng thượng đem ngoài cung tình huống kể ra một lần. Ngồi ở bàn long trên long ỷ hoàng thượng, ngạc nhiên, không nghĩ tới Hướng Tinh Bảo nói cư nhiên là thật sự. Kinh thành thật sự rối loạn. Cư nhiên xuất hiện như vậy nghiêm trọng ôn dịch. Hoàng thượng lập tức làm Trương Tuyên cáo tố thái y y viện, chuẩn bị dự phòng ôn dịch dược thảo phân phối đến các cung điện, còn nói chỉ cần phát hiện có cùng loại ca bệnh đều phải lập tức đăng báo để tránh chậm trễ bệnh tình tạo thành đại diện tích lan tràn. Hoàng thượng ánh mắt lỗ trống nỉ non, không nghĩ tới Thanh Vân Quốc sư nói là thật sự, còn ở ta đã giam lỏng Liễu Quý Phi, bằng không không chừng kinh thành còn sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Kiến Tử Nguyệt rất là không vui nói, Hoàng thượng thiên thai người hoa là tất không thể tránh cho, chúng ta như thế nào có thể chỉ là tin vào một cái đạo sĩ chi ngôn, trước mắt chúng ta muốn giải quyết chính là như thế nào khống chế ôn dịch lan tràn, trận này ôn dịch thình lình xảy ra, sợ là rất khó giải quyết, không biết hoàng thượng nhưng có cái gì thượng sách. Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu, nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có gì biện pháp, không bằng đem Yến Vương mời vào trong cung đi, nói không chừng hắn sẽ có biện pháp nào. Kiến Tử Nguyệt nhưng thật ra không phản đối, Hoàng thượng càng ngày càng dựa vào Hách Liên Hiên đối bọn họ tới nói cũng là chuyện tốt. Hắn như thế nào sẽ không biết Hướng Tinh Bảo là Hách Liên Hiên người, hắn vừa mới sở dĩ như vậy nói chính là không nghĩ làm Hoàng thượng biết chính mình là Hách Liên Hiên bên kia. Người, hắn thân là ngôn quan nếu quá mức thiên hướng ai, ngược lại không tốt. Hoàng thượng lập tức làm Trương Tuyên tuyên Hách Liên Hiên tiến cung, không nghĩ tới Hách Liên Trần vì cấp Liễu Quý Phi cầu tình, cũng vào cung. Hoàng thượng nhìn thấy Hách Liên Trần cũng không có nói cái gì, nhưng là Hách Liên Trần bùn một tiếng quỳ gối trên sàn nhà, hắn thanh âm buồn bã nói, Phụ Hoàng, mắt thấy thời tiết một ngày so với một ngày âm lãnh, mẫu phi một người ở thừa cùng cung như thế nào thừa nhận được. Hoàng thượng vừa nghe có chút không vui nói, châm chỉ là đem nàng cấm túc, nàng ăn mặc chi phí một cái không ít. Liên tính tới rồi Vũ Tuyết Thiên, nàng trong cung than đá dùng lượng cũng sẽ không giảm bớt, ngươi lo lắng cái gì? Hiện tại thật là kinh thành ôn dịch hoành hành thời điểm, chẳng lẽ ngươi trong lòng chỉ có Liêu Quý Phi mà không có toàn thành bá tánh sao? Hách Liên Trần bị Hoàng thượng hỏi á khẩu không trả lời được, hắn chỉ có thể cúi đầu lắc đầu, nhi thần, không dám. Kiến Tử Nguyệt nói, Hoàng thượng, Tam Vương gia bất quá là bị hiếu tâm che mắt hai mắt mà thôi, luận năng lực, Tam Vương gia cũng phi thường đáng tin cậy. Ôn dịch sự tình, không bằng. Hoàng thượng lập tức cắt đứt Kiến Tử Nguyệt nói, ta duyên quốc trọng hiếu đạo không sai, chính là nếu vì tận hiếu tới quốc gia nguy vong, ba cánh an nguy với không màng, người như vậy như thế nào thống lĩnh một phương. Kiến Tử Nguyệt nghe thấy Hoàng thượng nói như vậy, hắn rũ xuống đầu tuy rằng mặt vô biểu tình, chính là hắn đáy lòng lại ở cười trộm. Mà Hách Liên Trần cũng không có nhận thấy được Kiến Tử Nguyệt là ở lửa cháy đổ thêm dầu, mà là tưởng Hoàng thượng càng ngày càng không quen nhìn chính mình. Nửa nén hương thời gian qua đi, Hách Liên Hiên vội vàng đổi tới, Lãnh Ly cũng đi theo hắn phía sau đi tới dưỡng tâm điện. Bọn họ quỳ thân thỉnh an, Hoàng thượng ý bảo bọn họ có thể miễn lễ. Các ngươi ở tại bên ngoài, nói vậy ngoài cung tình huống, các ngươi cũng phi thường quen thuộc đi, hiện giờ ôn dịch bùng nổ, các ngươi có biện pháp nào sao? Hoàng thượng nhìn phía bọn họ hai người dò hỏi. Hách Liên Hiên nói, ôn dịch loại chuyện này chăm khoanh vẫn quanh một đốm, chúng ta đã có lần trước ôn dịch kinh nghiệm, có thể lấy tới tham khảo. Chúng ta vẫn là trước đem phát bệnh cùng không phát bệnh tách ra cách ly, sau đó làm thái y y mau chóng tìm ra giải dược, nói vậy thực mau liền có thể khống chế được. Hoàng thượng vừa nghe, thể hồ quán đỉnh, vừa mới là chính mình quá mức hoảng loạn. Hắn như thế nào quên mất lần trước ôn dịch sự tình, hắn vừa lòng gật gật đầu, lần này ôn dịch tới đột nhiên, Hiên Nhi, ngươi cùng Yến Vương Phi nhất định phải đem ôn dịch khống chế trước. Là, Phụ Hoàng yên tâm. Hách Liên Hiên trầm giọng nói. Đúng lúc này, Lãnh Ly nhớ tới một việc, nàng nhìn về phía Hoàng thượng có chút khó xử nói, Phụ Hoàng vì lần trước ôn dịch sự tình, Yến Vương Phủ đã quên ra rất nhiều tiền tài. Lần này ôn dịch ngóc đầu trở lại, chỉ sợ chúng ta Yến Vương Phủ. Hoàng thượng lập tức minh bạch Lãnh Ly ý tứ, hắn bàn tay vung lên nói, tiền các ngươi có thể yên tâm, chấm sẽ mở ra quốc khố cùng các ngươi sử dụng. Lãnh Ly vừa nghe lập tức cự tuyệt nói, Phụ Hoàng, này nơi nào khiến cho... Hiện tại hung nô bên kia đúng là để phòng thời điểm, quân lương khan hiếm, không nên vận dụng. Ta nhớ rõ lần trước ôn dịch thời điểm Tam Vương gia muốn quên tiền lại không có quên thành, không bằng lần này liền thỉnh Tam Vương gia khẳng khái giúp tiền đi. Hách Liên Hiên ẩn ẩn cười, lập tức minh bạch Lãnh Ly dụng ý. Hách Liên Trần kỳ thật phi thường không tình nguyện, nếu không phải này đó thời gian hắn vẫn luôn ở trước mặt Hoàng thượng nói không nên lời, hiện tại Liêu Quý Phi lại bị cấm túc, hắn căn bản là không nghĩ quên tiền. Hơn nữa, những cái đó tiền hắn còn có rất nhiều tác dụng, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền dùng rớt. Hắn đầy mặt cười làm Lãnh hỏi, không biết Yến Vương Phi muốn dùng nhiều ít, mặc kệ nhiều ít cứ việc mở miệng. Tam Vương gia thật là danh tác, như thế nào chẳng lẽ ngươi tiền tài so quốc khố còn muốn đây đà sao? Lãnh Ly doanh doanh cười, hai tròng mắt thanh lánh liếc mắt nhìn hắn. Hách Liên Trần song quyền nắm chặt, không nghĩ tới rớt vào nàng bấy dập. Hoàng thượng lại hai hàng lông mày một túc. Nếu Tam Vương phủ tiền tài tránh thoát quốc khố kia còn lợi hại, như thế không phải muốn tạo phản không thành. Chương 213, Tiểu Tâm bên người cầu. Hách Liên Trần thấy Hoàng thượng sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cười gượng nói, Yến Vương Phi thật sẽ nói cười, ta nơi nào có như vậy nhiều tiền, nhưng cái đó tiền còn không phải phụ hoàng thường hạ. Lãnh Ly vô cùng đơn giản nga một tiếng, nàng khoe môi một xả, lộ ra một mặt cười xấu xa, trận này ôn dịch tới đột nhiên. ta cũng phỏng chừng không hảo phải tốn bao nhiêu tiền, không bằng Tam Vương ra liền trước cho ta 3.000 lượng đi, nếu không đủ ta lại tìm ngươi muốn như thế nào. Hách Liên Trần ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Lãnh Ly ăn uống lớn như vậy, lập tức liền phải 3.000 lượng, hơn nữa vẫn là giai đoạn trước. Chính là làm cho Hoàng thượng mặt, hắn lại ngượng ngùng phản bác. Hảo! Hách Liên Trần khẽ cắn môi, đáp ứng rồi xuống dưới. Lãnh Ly trong lòng cười lạnh, nàng lần này cần làm Hách Liên Trần hảo hảo xuất huyết nhiều một lần, cũng coi như là báo thù. Hoàng thượng vừa lòng gật gật đầu, nhìn thấy bọn họ huynh đệ đồng lòng, hắn phi thường vui mừng. Yến Vương Phi, ngươi trong chốc lát đi gặp một lần Thanh Vân Quốc sư, hắn tựa hồ biết như thế nào giải quyết ôn dịch biện pháp. Là, còn thỉnh phụ hoàng yên tâm, ta cùng với Yến Vương còn có Tam Vương gia nhất định sẽ xử lý tốt việc này. Lãnh Ly đạm đạm cười, một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, tức giận đến Hách Liên Trần nghiến răng nghiến lợi, hàm răng phát ra kéo kẹt thanh âm. Hoàng thượng biểu tình mỏi mệt, hắn đối mọi người nói, các ngươi đều đi xuống đi, chấm mệt mỏi. Ngày mai các ngươi lại tiến cung hội báo tình huống đi. Là, mọi người rời khỏi dưỡng tâm điện đi vào bên ngoài, kiến tử nguyệt trước hết cáo tử. Lưu lại Hách Liên Trần đối mặt Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên. Ta thật đúng là xem thường các ngươi, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên làm phụ hoàng đem ta mâu phi cấm túc, bất quá các ngươi đừng đắc ý, ta còn có rất nhiều biện pháp đối phó các ngươi. Hách Liên Trần hai mắt trừng to, hắn song quyền nắm chặt, bạo khởi mạch máu thuyết minh hắn tức giận đã xông thẳng tận trời. Chính là Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly lại là vân đạm phong khinh, căn bản là không có đem hắn để vào mắt. Lãnh Ly lạnh lùng cười, Tam Vương gia thật đúng là hay thay đổi, trong chốc lát cùng chúng ta tốt không được, đưa tới mỹ nữ, lúc này cư nhiên có phiên khởi mặt tới, thật đúng là đáng sợ a. Hừ, từ trước đến nay vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mọi người đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào, các ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hách Liên Trần rất là bất mãn chỉ trích nói. Lãnh Ly nghe xong lại bật cười, Tam Vương gia ngươi có phải hay không điên rồi, giống như chỉ có ngươi muốn hoàng thượng tưởng nổi điên. Nàng di một tiếng sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, đương nhiên còn có ngươi chó nhật Hách Liên Mặc, hắn cũng không phải là đèn cạn dầu, ta ở chỗ này hảo tâm nhắc nhở Tam Vương gia một câu, tiểu tâm bên người cậu, không chuẩn hắn liền sẽ trở mặt cắn ngươi một ngụm. Hách Liên Trần giận không thể át trừng mắt Lãnh Ly, hắn tuy rằng cùng Hách Liên Mặc đại xảo một trận, nhưng là hắn không cho rằng Hách Liên Mặc sẽ thoát ly chính mình. Chỉ là Lãnh Ly cũng không biết hắn đây là từ đâu tới đây tự tin. Lãnh Ly lười đến ở cùng Hách Liên Trần so đo việc này, nếu hắn thật sự bị Hách Liên Mặc cắn ngược lại một cái, kia cũng chỉ có thể chứng minh hắn mới là ngu xuẩn mà thôi. Nàng lôi kéo Hách Liên Hiên tay, hướng về phía Hách Liên Trần hô, Tam Vương ra, còn thỉnh hồi phủ chuẩn bị 3.000 lượng, ta cùng với Yến Vương tức khắc liền đi trong phủ lấy tiền, ta ở chỗ này thế kinh thành bá tánh trước cảm tạ Tam Vương ra. Đáng giận! Đã đi xa Hách Liên Trần thấp giọng mắng, lúc này đây hắn lại ngã quỵ Lãnh Ly trong tay. Lãnh Ly lại phi thường đắc ý nhìn Hách Liên Trần phẫn nộ bóng dáng không cấm cười lạnh lên, môi tim chi đau, luôn có. Một ngày nàng nhất định sẽ làm hắn hảo hảo nếm thử. Rời đi hoàng cung, Hách Liên Hiên mang theo Lãnh Ly trực tiếp đi trước đóng quân ở kinh thành quân đội trong quân doanh. Kinh thành phát sinh ôn dịch không khỏi phát sinh bạo động, quân đội ra mặt là tốt nhất bất quá. Hách Liên Hiên đứng ở trên đài cao, hắn nhìn dưới đài một vạn danh quân binh. Hô, kinh thành phát sinh ôn dịch, hiện tại đúng là yêu cầu chúng ta thời điểm, các ngươi nhớ kỹ tìm được đang ở phát bệnh ba tánh, không cho phép nhúc nhích đao hoặc là nhục mạ, lập tức đem người đưa tới quân doanh giao cho quân y, còn có bất luận cái gì một chỗ đều không cần buông tha, nghe rõ không có. Là, một vạn quan binh cùng kêu lên quát, xuất phát, Hách Liên Hiên hạ lệnh, một vạn quan binh, chia làm mấy chục cái tiểu đội ngũ, bắt đầu ở toàn thành tìm tòi. Phát bệnh ba tánh bị quần quận không ngừng đưa hướng quân doanh. Chân trời dần dần nổi lên mặt trời, Lãnh Ly ngồi ở lều trại, nhìn toàn bộ quân doanh đâu vào đấy đang ở tiến hành cứu trị, tuy rằng nàng tâm tàn nhẫn, chính là lại trước nay không có nghĩ tới bởi vì chính mình kế sách mà thương tổn ba tánh sinh mệnh. Trước mắt chậu than ngọn lửa dần dần tắt, chỉ còn lại có một chậu cho tàn còn có linh tinh ánh lửa, tản ra nhiệt lượng thừa. Nàng cầm cặp gấp than khẻ kia than tuổi, trong đầu đang suy nghĩ sự tình. Nói vậy trải qua cả đêm điều tra, Hách Xá đã bắt đầu hoảng hốt, hắn đã lo lắng cho mình sẽ được ôn dịch, lại lo lắng bị quân đội bắt được, hiện tại hắn nhất định là tiến thoái lương nan, hắn phỏng chừng đã động chạy trốn ý niệm. Mấu chốt một hồi chiến dịch liền phải ở đêm nay triển khai. Hách Liên Hiên bên ngoài buôn ba cả đêm, hắn đi vào lều trại nhìn thấy Lãnh Ly nao nao, chợt hắn nhoẻn miệng cười hỏi, ngươi không có trở về nghỉ ngơi. Lãnh Ly lắc lắc đầu, liếc Hách Liên Hiên đi đến chính mình bên người, đem chính mình ôm vào trong ngực, hắn lạnh băng gương mặt dán chính mình, sáng sớm sương sớm làm ướt tóc của hắn, hơi hơi có chút lạnh cả người. Trở về ta cũng ngủ không được, không bằng thủ tại chỗ này. Lãnh Ly đặt ở cặp gấp than, đem Hách Liên Hiên có chút lạnh lẽo tay dùng chính mình tay chặt chẽ mà bao ở, ấm áp hắn. Hách Liên Hiên ôn nhiên cười, hôm nay buổi tối mấu chốt nhất, ngươi nếu không quay về liền ở chỗ này dựa mị trong chốc lát đi, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Hắn vừa mới từ trong thành lại mang theo trở về thật nhiều danh phát bệnh ba cánh, tuy rằng biết ba ngày lúc sau bọn họ dần dần đều sẽ không có việc gì, chính là hắn vẫn là không dám lơi lỏng. Lãnh Ly gật gật đầu, ân, ngươi đi đi. Nhìn Hách Liên Hiên cao lớn thân ảnh đi ra lều trại, Lãnh Ly trên mặt lộ ra phi thường vui mừng tươi cười, nàng đều không có chú ý tới, là từ khi nào bắt đầu đâu, Hách Liên Hiên đã cao lớn đến làm nàng có thể dựa vào nông nỗi. Tới gần giữa trưa, thanh âm mang theo đồ ăn đi vào quân doanh, nàng đi vào lều trại nhìn thấy Lãnh Ly ỉ trên giường, đã ngủ. Nàng nhẹ nhàng đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, vì nàng đắp lên trên giường một kiện áo choàng. Lãnh Ly một cái giật mình, nàng đỗng nhiên mở to mắt, nhìn thấy là thanh âm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh âm đầu tiên là sửng sốt, nàng thấy Lãnh Ly cái chán có rất nhỏ mồ hôi, liền hỏi nói, Vương Phi làm ác mộng. Lãnh Ly lau đi cái chán mồ hôi, đã thật lâu không có làm ác mộng, nàng hôm nay cư nhiên lại mơ thấy Hách Liên Trần, trong mộng lại về tới hắn moi tim kia một khắc. Mặc dù làm mộng, cái loại này đau lại như cũ như vậy chân thật, vinh thế không quên. Ân. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, không có đem đề tài tiếp tục đi xuống. Thanh âm biết Lãnh Ly là sẽ không cùng nàng như vậy hạ nhân nói cái gì, nàng đạm đạm cười đi trở về đến cái bàn trước, mở ra hộp đồ ăn, đem bên trong đồ ăn nhất nhất lấy ra bãi ở trên bàn. Vương gia phái người cố ý cho chúng ta biết, làm chúng ta làm chút Vương Phi thích ăn đồ ăn đưa lại đây. Thanh âm quay đầu cười, Vương gia chính là đau lòng Vương Phi. Lãnh Ly nhuẩn miệng cười, đây là Hách Liên Hiên săn sóc địa phương. Đã từng nàng cho rằng cùng Hách Liên Trần như vậy ở chung mới là ái, hiện giờ lại phát hiện, kia căn bản chính là chính mình một bên tình nguyện mà thôi. Chương 214, trong lòng có chút bất an. Thanh âm đem đồ ăn dọn xong, cuối cùng bày chén đũa, Vương Phi, ngươi trước dùng cơm đi, Vương gia nói qua, hắn giữa trưa liền không bồi Vương Phi cùng nhau dùng cơm. Lãnh Ly đứng dậy ngồi vào cái bàn trước, nàng xác thật là đói bụng, chỉ là Hách Liên Hiên cư nhiên vẫn luôn không có trở về. Làm nàng trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ là trừ bỏ cái gì ngoài ý muốn sao? Lãnh Ly có một ngụm không một ngụm ăn cơm trưa, nàng bởi vì trong lòng lo lắng Hách Liên Hiên, mà có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Một chén trà nhỏ thời gian qua đi, Lãnh Ly bắt cơm chung cơm một chút cũng không thấy thiếu, thanh âm vừa định phải nhắc nhở nàng ăn nhiều một chút, Hách Liên Hiên liền từ bên ngoài đuổi trở về. Hắn vừa đi tiến lều trại, Lãnh Ly lập tức đón đi lên. Sự tình làm được như thế nào? Lãnh Ly tiến lên dò hỏi. Hách Liên Hiên ngồi vào ghế trên, hắn hai tròng mắt đón nhận Lãnh Ly mặt, đạm đạm cười, yên tâm hết thể an bài thỏa đáng, liền chờ trời tối. Ta phái đến đỏ bừng các người nói cho ta, hiện tại Hách xá sợ đến muốn chết, hận không thể sớm một chút rời đi kinh thành đâu. Lãnh Ly thoáng an tâm, nàng dừng một chút cười nói, buổi tối ta cùng ngươi cùng đi. Hách Liên Hiên biết nàng nhất định lại là muốn nữ giả nam trang. Hắn không có phản đối mà là gật gật đầu, cũng hảo. Hách Liên Hiên túi đầu nhìn thoáng qua trên bàn cơm đồ ăn còn có Lãnh Ly ăn một chút bát cơm, ngươi còn không có ăn sao? Ta không đói bụng. Lãnh Ly lắc lắc đầu. Thanh âm vừa nghe lập tức cau mày nói, Vương gia, Vương Phi là bởi vì lo lắng ngươi, nàng cùng vốn là không có ăn cái gì. Lãnh Ly đợi thanh âm liếc mắt một cái, lắm miệng. Thanh âm biết Lãnh Ly cũng không phải thật sự oán trách chính mình. Nàng cũng không cảm thấy ủy khuất, mà là thế Lãnh Ly lo lắng nàng thân mình ăn không chịu nổi. Hách Liên Hiên đạm đạm cười, đuổi rồi thanh âm đi ra ngoài, hắn cầm lấy chiếc đũa hướng Lãnh Ly bắt cơm tăng thêm đồ ăn, ngươi ăn nhiều một ít, gần nhất ta phát hiện ngươi lại gầy rất nhiều, ăn nhiều một chút, như vậy ôm mới thoải mái. Lãnh Ly hai má đỏ lên, rồi nói, sát lang. Hách Liên Hiên chẳng hề để ý nói, ân ân, ta chính là sát lang. Lãnh Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy chiếc đũa nhấm nuốt đồ ăn, thực mau một chén cơm liền ăn đi vào. Hách Liên Hiên vừa lòng cười, chính hắn cũng ăn một ít. Ăn qua cơm trưa, hắn nằm trở lại trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, mai cho đến chạng vạng. Vào đêm, ánh trăng vô trần. Lãnh Ly một thân bạch y rìa nam trang đi theo Hách Liên Hiên phía sau đi ra lều trại. Hách Liên Hiên tự mình chọn lựa 30 mấy danh quan binh đi theo chính mình đi đỏ bừng các nơi pháo hoa hẻm. Đi vào pháo hoa hẻm, ngày thường nơi này đều là ngọn đèn dầu rã rời, say rượu kim mê, mà nay ngày nơi này lại là nhất phái quặng cu é cảnh tượng, môn đình vắng vẻ, ngay cả đứng ở cửa mời chào khách hàng người đều là hưu khí vô lực. Hách Liên Hiên ra lệnh một tiếng, làm quan binh bắt đầu một nhà tiếp theo một nhà điều tra, phàm là điều tra ra gian díu bệnh người hết thể đưa đến quân doanh cách ly lên. Cứ như vậy một nhà có một nhà điều tra, rốt cuộc đi tới đỏ bừng các. Đứng ở lầu 2 trộm đi xuống xem Hách Xá liếc mắt một cái liền thấy một thân nhung trang Hách Liên Hiên, còn có hắn bên người trang điểm thành nhẹ nhàng công tử Lãnh Ly. Hai người kia mới là chân chính em hồn không tan. Hắn tâm tình mạc danh khẩn trương lên, hiện tại trốn ở chỗ này hắn căn bản trốn không thoát đi, cũng không có cách nào đi nhị vương gia phủ đi tìm Hách Liên Mặc thương nghị, hiện giờ chỉ có dựa vào chính mình. Hách Liên Hiên ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng. Trình đống đỏ bừng cát. Hắn khoát tay hạ lệnh làm mọi người vọt vào đi điều tra. Lãnh Ly đi theo Hách Liên Hiên đi vào bên trong, tú bà tử nhìn thấy lập tức tới nhiều như vậy quan binh hoảng sợ, nàng vội vàng từ bên trong chạy ra tới, nhìn thấy là Hách Liên Hiên mang binh tới điều tra nhiễm bệnh người, nàng lập tức gào khóc, ai u, Yến Vương à, ngươi mau nhìn xem, đều là trận này ôn dịch náo, hiện tại chúng ta đều sắp không có gì ăn. Lãnh Ly nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nơi này mới một ngày như thế nào liền không có gì ăn. Hơn nữa mấy năm nay đỏ bừng các dựa vào thanh ảnh danh khí không biết hấp dẫn nhiều ít đại quan quý nhân đem tiền tài ném vào nơi này. Nàng hiện tại cư nhiên chạy tới nơi này khóc than, thật không biết nên nói nàng cái gì hảo. Hách Liên Hiên đã không có ngày xưa cập nhà, hắn vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn tú bà tử liếc mắt một cái, không vui nói, tú bà tử, từ tục tiểu ta nhưng nói đằng trước, hôm nay ta là theo lẽ công bằng làm việc. Không cần đem ngày thường đối phó ta kia một bộ lấy ra tới, bằng không có ngươi hảo trái cây ăn. Tú bà tử rung sắc cả kinh, chợt nàng ngừng giả dối tiếng khóc, lập tức thật cẩn thận gật đầu nói, là. Hách Liên Hiên làm quan binh một gian cẩn thận điều tra, hắn đứng ở đại đường, quan vọng hết thảy. Quan binh vọt vào thanh ảnh phòng, lúc này thanh ảnh cảm nhiễm phong hàn đã vài ngày, nhưng vẫn không có nhìn thấy dấu hiệu, quan binh cho rằng nàng cũng cảm nhiễm ôn dịch. Lập tức đem nàng từ trong phòng mang theo ra tới. Tú bà tử vừa thấy, bọn họ cư nhiên muốn đem thanh ảnh mang đi, lập tức liền không làm. Nàng đem chính mình phi thường đấy đà mượt mà thân mình che ở quan binh cùng thanh ảnh chi gian, đôi tay chống nạnh, thành trọi gà trạng, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đem thanh ảnh mang đi, nàng chính là ta đỏ bừng các bề mặt, càng là ta đỏ bừng các chiêu bài. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đã sớm dự đoán được tú bà tử sẽ ngang ngược ngăn trở. Mà đây cũng là bọn họ dự đoán, bọn họ làm như vậy đơn giản chính là cấp còn ở lầu 2 Hách Xá đảo tẩu thời gian. Hách Liên Hiên vẻ mặt bực bội bộ dáng, hắn liếc liếc mắt một cái bệnh hưởng hưởng thanh ảnh, trường mi một túc, liền tính ngươi nói như thế, Hoàng thượng có lệnh phàm là cảm nhiễm ôn dịch người đều phải cách ly, nếu ngươi dám kháng chỉ không tôn, tiểu tâm ngươi đầu chó. Hách Liên Hiên phi thường bất mãn giơ lên trong tay bảo kiếm, một bộ mưa gió sắp đến khí thế. Tú bà tử vẫn luôn ỷ vào chính mình là nhất hồng kỹ viện, ngày thường vương công các đại thần đều tới cổ động, trong giọng nói tự nhiên ngạo mạn một ít, chính là chỉ cần gặp phải chơi tàn nhẫn nàng liền sẽ trở nên thực thành thật. Yến Vương bất giận, kỳ thật thanh ảnh chính là cảm nhiễm phong hàn, cùng ôn dịch không có gì quan hệ. Tú bà tử cười làm lành, vẻ mặt nịnh nọt. Lãnh Ly đứng ở Hách Liên Hiên phía sau, một đôi thanh lãnh đôi mắt như có như không nhìn lầu 2 thượng duy nhất nhắm chặt cửa phòng. Mặt khác phòng người đều dò ra đầu xem náo nhiệt, chỉ có kia gian một chút động tĩnh đều không có. Chỉ sợ hiện tại Hách Xá cũng phi thường sốt ruột đi. Nếu nàng nếu là thật sự nhiễm ôn dịch, ngươi dám gánh vác hết thể trách nhiệm sao? Hách Liên Hiên quát lớn nói. Tú bà từ nơi nào tưởng tượng được đến ngày thường kẻ bất lực vật Hách Liên Hiên cư nhiên cũng có chơi tàn nhẫn thời điểm. Nàng mập mạp thân mình khẽ run lên, vương gia bất giận à. Lãnh Ly cười khẽ. Còn có phạm là cùng thanh ảnh cô nương từng có tiếp xúc người đều phải mang đi, còn thỉnh tú bà tử hỗ trợ ngẫm lại, mấy ngày nay thanh ảnh cô nương đều cùng những người đó tiếp xúc, ngươi nếu là nhớ không nổi. Tới không có quan hệ, chúng ta đây liền đem toàn bộ đỏ bừng các người đều mang đi, đến lúc đó ngươi này đỏ bừng các liền chuẩn bị đóng cửa đi. Đối mặt Lãnh Ly uy hiếp, Tú bà tử mí mắt cười, mua bán còn phải tiếp tục làm đi xuống, đương nhiên không thể bởi vì Thanh Ảnh một người liền chặt đứt chính mình tài lộ. Nay Tú bà tử dừng một chút, nàng đem tâm một hoành nói, mấy ngày nay Thanh Ảnh không như thế nào tiếp xúc người, gặp mặt nhiều nhất chính là lầu hai rửa gần nàng phòng cái kia trong phòng người, hình như là một vị họ Hà công tử. Chương 215, lại đi xảo trá một bút. Tránh ở lầu hai hách xá nghe được Tú bà tử đem chính mình cung ra tới, thiếu chút nữa liền từ bên trong ra tới một đao đem Tú bà tử chém chết. Chính là trước mắt hắn không có thời gian so đo này đó, hắn đi đến phía trước cửa sổ mở ra cửa sổ, vì nay chi kế chỉ có 36 kế tẩu vi thượng sách. Hách Liên Hiên lập tức mang theo người tới lầu hai phòng, hắn đẩy cửa mà nhập vừa lúc thấy hách xá từ cửa sổ nhảy xuống. Hắn biết hách xá đã trúng kế, đối phía sau người phân phó nói, các ngươi tiếp tục điều tra, ta đi đem hắn truy trở về. Hách Liên Hiên mang theo Lãnh Ly chạy ra đỏ bừng các, theo hách xá đảo tẩu lộ tuyến đuổi theo. Trên đường cái một bóng người cũng nhìn không thấy, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nhanh chóng đuổi theo, vẫn luôn đuổi tới cửa thành, thấy bị đánh ngã xuống đất thị vệ, xem ra lần này hách xá là thật sự đảo tẩu. Các ngươi đây là có chuyện gì, cư nhiên liền một người đều ngăn trở không được. Hách Liên Hiên giả vờ giận dữ, kỳ thật hôm nay trực ban người đều là hắn cố tình ăn bài, toàn là một ít không có gì võ công, chỉ biết uống rượu xem náo nhiệt phế vật. Hách xả thân thượng có chút công phu, những người này với hắn mà nói không đáng sợ hãi. Yến Vương bất giận, Yến Vương bất giận. Cửa thị vệ từ trên mặt đất bò lên, nhìn thấy hung thần ác sát Hách Liên Hiên đều là trái tim run rẩy, bọn họ vội không ngừng quỳ trên mặt đất không được dập đầu xin tha. Hách Liên Hiên tức giận trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đều cho ta trở về, để cho người khác thế các ngươi, trở về mỗi người đều cho ta lãnh 30 đại bản. Đây là trừng phạt các ngươi vô năng. Là, bọn thị vệ một tiếng không dám phản bác, chỉ có thể đủ tự nhận xui xẻo, ai làm cho bọn họ ngồi mát hưởng bát vàng nhiều năm như vậy, cái này chính là tài. Hách Liên Hiên đem Lãnh Ly kéo đến một bên, hắn thấp giọng nói, xem ra hách xá đã đào tẩu. Lãnh Ly thần sắc bình tĩnh, nàng nhỏ giọng nói, ân, bất quá vì làm đủ diễn, vẫn là cần thiết muốn cho chờ ở ngoài thành nhạc cô thần mang theo người vẫn luôn đem hắn đuổi theo đến Bắc Mạc Quốc cùng Duyên Quốc biên cảnh tốt nhất. Ân, này đó ta đều đã phân phó đi xuống. Hách Liên Hiên rối rối người, hôm nay cuối cùng là có thể ngủ một cái hảo giấc. Bây giờ còn chưa được. Lãnh Ly đầy mặt cười xấu xa, bọn họ bị Hách Liên trần chèn ép như vậy lớn lên thời gian, cũng tổng nên chủ động xuất kích một lần mới hảo. Làm sao vậy? Hách Liên Hiên cũng không biết Lãnh Ly ở tính toán cái gì. Hôm qua từ Tam Vương Phủ lấy tới 3.000 lượng đã sớm hoa không có, trong chốc lát chúng ta còn muốn đi quấy rầy một chút Hách Liên Trần Thanh Ngộng, lại đi lấy 5.000 lượng mới đủ. Lãnh Ly vẻ mặt cười gian, ngăm đen hai tròng mắt tràn đầy giảo hoạt. Hách Liên Hiên cười khẽ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết Hách Liên Trần rốt cuộc là như thế nào đắc tội Lãnh Ly, cư nhiên bị Lãnh Ly hận thấu xương không nói. Phàm là có cơ hội chèn ép đến hắn đều sẽ không bỏ qua. Chỉ là Lãnh Ly vẫn luôn dưỡng ở khuê phòng, nàng cùng Hách Liên Trần rốt cuộc có cái gì quá vắng đâu. Hai người một đường đi vào Hách Liên Trần Tam Vương Phủ, cửa gia đình vừa thấy đến là bọn họ, lập tức cung nên đi lên, bái kiến Yến Vương, Yến Vương Phi. Đi nói cho nhà ngươi vương gia, chính là ta cùng với Yến Vương Phi có chuyện quan trọng gặp nhau. Hách Liên Hiên bày ra một bộ vương gia cái giá, gia đình không dám chậm trễ. Lập tức đưa bọn họ nghênh vào phủ đưa tới thiên thính. Một chén trà nhỏ thời gian, Hách Liên Trần đi vào thiên thính, hắn nhìn thấy Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly vẻ mặt không vui, dù sao sớm đã xé rách mặt, hắn không cần phải giả vờ ra một bộ vui vẻ bộ dáng. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly cũng không để ý thái độ của hắn, ngược lại là mang theo một loại diễn ngược biểu tình nhìn hắn. Hách Liên Trần bị bọn họ xem đến có chút phát mao, trong lòng một loại không hảo dự cảm đột nhiên sinh ra. Các ngươi hôm nay không phải tiếp tục toàn bộ hành trình điều tra sao, như thế nào tới ta vương phủ. Hách Liên Trần một chút cũng không chào đón bọn họ, hơn nữa càng không chào đón bọn họ đi vào chính mình nơi này, ai biết bọn họ lại là mang theo cái gì mục đích tới. Lãnh Ly lại đạm đạm cười, đối Hách Liên Trần không chào đón thái độ hoàn toàn không bỏ trong lòng, hôm nay ta tới là tới tìm Tam Vương ra lấy tiền. Hách Liên Trần hai hàng lông mày trói chặt, hắn cả giận nói, hôm qua, các ngươi vừa mới lấy đi 3.000 lượng, hôm nay cư nhiên lại tới bắt tiền. Lãnh Ly không để bụng cười nói, Tam vương gia ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, toàn thành cảm nhiệm ôn dịch người nhiều như vậy, 3.000 lượng căn bản không đủ cái gì, chỉ là mua sắm cả nước dược liệu chính là một bút không nhỏ số lượng. Kêu 3.000 lượng ta chính là tính toán tỉ mỉ họa. Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly lộ ra một bộ chính mình thực biết sinh sống bộ dáng, liền ẩn ẩn muốn bật cười. Hách Liên Trần bị tức giận đến đỏ mặt tía thai, ai làm lúc trước hắn ở hoàng thượng trước mặt khoác lác, nói chính mình có thể gánh vác. Nếu hắn không cho Lãnh Ly này số tiền, nàng nhất định sẽ đi tìm hoàng thượng muốn, đến lúc đó hoàng thượng chắc chắn càng thêm không thích chính mình. Các ngươi muốn nhiều ít? Hách Liên Trần nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nhìn Hách Liên Trần một trận thanh một trận bạch mặt, Lãnh Ly đạm đạm cười, vươn 5 cái ngón tay, không nhiều lắm không nhiều lắm, liền cái này số. 5.000 lượng. Hách Liên Trần không nghĩ tới Lãnh Ly sư tử đại há mồm, lập tức chính là 5.000 lượng. Lãnh Ly đạm cười gật gật đầu. Quản gia. Hách Liên Trần hướng về phía ngoài cửa hô to một tiếng, thực mau Tam Vương phủ quản gia đi vào Hách Liên Trần bên người, cung kính hỏi, vương gia, có gì phân phó? Lập tức đi phòng thu chi lấy 5.000 lượng ngân phiếu cấp tiến vương phi. Hách Liên Trần lửa giận khó bình, trong lòng càng là đau lòng này 5.000 lượng. Không cần ngân phiếu, chúng ta muốn hiện bạc. Lãnh Ly chính là phóng Hách Liên Trần đâu, không chuẩn nàng chân trước cầm ngân phiếu đi ra Tam Vương phủ, sau lưng hắn liền phái người đi thông chi tiền trang, đến lúc đó kia tấm ngân phiếu vô pháp dùng, chính mình nhưng chính là kẻ cơm ăn Hoàng Liên, đắng mà không nói được. Hách Liên Trần không nghĩ tới Lãnh Ly cư nhiên có nhiều như vậy quỷ tâm nhãn, cho nàng hiện bạc. Quản gia nhất thời khó xử lên, hắn liếm liếm môi, vương gia, hiện tại trong vương phủ nơi nào có như vậy nhiều hiện bạc ai. Hách Liên Trần hai mắt nhìn về phía quản gia, hắn hai tròng mắt sắc bén như đao, sao lại thế này? Ngày hôm qua Yến Vương Phi tới lấy 3.000 lượng chính là hiện bạc, hôm nay lại là 5.000 lượng hiện bạc, trong vương phủ nơi nào có như vậy nhiều tiền ai quản gia nói cũng là sự tình. Hách Liên Trần vì phòng ngừa trong phủ phòng thu chi cùng nô tài ham chính mình tiền tài, chỉ cần có tiền thu đều sẽ tồn đến tiền trang. Không quan hệ, trong phủ vàng bạc châu báu cũng là có thể. Lãnh Ly từ trước đến nay là tới chi không cự, huống chi Tam Vương phủ có rất nhiều kỳ chân dị bảo, tùy tùy tiện tiện lấy ra tới một kiện là có thể mua cái mấy ngàn lượng. Hách Liên Trần lúc này mới minh bạch Lãnh Ly chính là vẫn luôn quỷ hút máu, hơn nữa là một con khó chơi quỷ hút máu. Hách Liên Trần cảm thấy Lãnh Ly là quỷ hút máu, Lãnh Ly còn cảm thấy chính mình muốn thiếu đâu, năm đó nàng không biết vì Hách Liên Trần từ cả nước cướp đoạt tới nhiều ít kỳ chân dị bảo, nào một kiện không phải giá trị liên thành. Quản gia đi kho hàng, tìm chút châu báu trang sức ra tới, thấu đủ 5.000 lượng cấp tiến vương phi. Hách Liên Trần đã phi thường đau đầu, đối Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly hận ý chính là càng ngày càng thâm, hận không thể hiện tại liền ở hắn trong vương phủ giải quyết bọn họ. Bất quá vì đại kế, kẻ hèn 5.000 lượng cũng không tính cái gì. Lãnh Ly thấy quản gia xoay người muốn đi nhà kho, nàng cười nói, quản gia ta cùng ngươi cùng đi đi, xem ngươi tuổi không nhỏ, lấy chút đồ trang sức nhất định vất vả. Hách Liên Trần còn không có tới kịp ngăn trở, Lãnh Ly đã nắm quản gia ống tay áo, đi xa. Chương 216, Phú Khả Địch Quốc. Hách Liên Trần nghĩ thầm không tốt, lập tức theo đi ra ngoài, Hách Liên Hiên lo lắng Hách Liên Trần sẽ đối Lãnh Ly ra tay cũng theo đi lên. Quản gia hoàn toàn là bị Lãnh Ly mang theo đi, hắn cũng buồn bực như thế nào cái này Yến Vương Phi đối Tam Vương Phủ như vậy quen thuộc, cư nhiên liền nhà kho vị trí đều như vậy quen thuộc. Lãnh Ly mang theo quản gia đi vào nhà kho cửa, nàng thúc giục nói, quản gia nhanh lên mở cửa đi, kinh thành bá tánh còn chờ này đó tiền tài trị liệu ôn dịch đâu. Quản gia không có cách nào, hắn từ trong lòng ngực lấy ra chìa khóa, mở ra nhà kho đại môn. Đại môn mở ra, mãn kho hàng kim quang lấp lánh. Xem Lãnh Ly hai mắt đăm đăm. Kỳ thật này đó nàng đã sớm gặp qua, đã thấy nhiều không trách, nơi này có bao nhiêu tiền tài đều là chính mình vì Hách Liên Trần cướp đoạt tới, làm hắn phóng lấy máu cũng không tính cái gì. Nàng giật mình gầm nhẹ nói, nguyên lai Tam Vương gia thật là phú khả địch quốc ca. Vội vàng tới rồi Hách Liên Trần vẫn là không có ngăn cản được, Hách Liên Hiên thấy trước mắt hết thể cũng không nghĩ tới, Hách Liên Trần cư nhiên có nhiều như vậy tiền tài, đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Lãnh Ly đi vào kho hàng, nàng chỉ vào một kiện kim sắt chén, mặt trên nạm thất tinh đá quý, cái này chén bất quá là dùng để ăn cơm, liền dựa theo 10 lượng đem đi đi. Quản gia mắt to trừng, kia chỉ kim chén nói như thế nào cũng đáng 1.000 lượng, cư nhiên bị Lãnh Ly dựa theo 100 lượng lấy mất. Hắn khó xử nhìn về phía Hách Liên Trần. Hách Liên Trần càng là không nghĩ tới Lãnh Ly cư nhiên là đánh như vậy chủ ý, chính là hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản. Hắn thở hổn hển, không kiên nhẫn xua xua tay, ý bảo nói làm nàng tùy tiện đi. Dù sao chỉ cần mau chóng thoát khỏi nàng là đủ rồi. Quản gia chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn cầm trong tay bút lông, ở sổ sách thượng ký lục hạ đá quý kim chén một cái, 10 lượng. Lãnh Ly hai mắt tỏa ánh sáng, nàng nhìn một thanh hòa điền ngọc ngọc như ý, nắm ở trong tay xúc tua xinh lạnh, ôn nhuận như nước, nàng thưởng thức nói, ngọc như ý, 100 lượng. Quản gia vừa nghe suýt nữa ngã trên mặt đất, trôi này ngọc như ý ít nhất muốn 5.000 lượng. Vẫn luôn chọn lựa đến cuối cùng, Lãnh Ly cuối cùng là thấu đủ 5.000 lượng. Quản gia một bên đau lòng một bên trong lòng tính toán, mấy thứ này thêm lên không sai biệt lắm liền phải 10 vạn lượng, Yến Vương Phi cũng quá độc ác một ít. Hách Liên Trần đã sớm bị khí trướng đầu, cuối cùng hắn trực tiếp rời đi nhà kho, miễn cho bởi vì đau lòng mà ngất đi. Lãnh Ly nhìn đôi đầy đất chính mình chọn lựa đồ vật, nàng đối còn ở ghi sổ quản gia nói, quản gia, đi cho ta tìm hai người tới, đem mấy thứ này trăng dương, sau đó trực tiếp đưa đến quân doanh. Quản gia đầy mặt khổ qua sắc, hắn lại không dám cãi lời nàng mệnh lệnh, lập tức phân phó hạ nhân đem đồ vật trang hảo đi theo Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly đưa đến quân doanh. Rời đi Tam Vương Phủ, Lãnh Ly còn không quên đối đưa ra cửa quản gia cười nói, quản gia, thế Yến Vương cùng ta hảo hảo cảm ơn Tam Vương gia, ta ở chỗ này cũng để toàn kinh thành bá tánh cảm ơn hắn. Quản gia xấu hổ cười cười, không nói gì. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên rời đi về sau. Quản gia đi vào Hách Liên Trần phòng báo chướng, Hách Liên Trần sắc mặt giống như màu gan heo giống nhau khó coi, hắn nghe thấy Lãnh Ly tổng cộng cầm đi gần 10 vạn lượng đồ vật, tức giận đến hắn cầm lấy trên bàn bát trà liền ném đi ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng, bát trà phấn dập nát, sợ tới mức đứng ở một bên quản gia cũng không dám lớn tiếng thở dốc, sợ chọc giận Hách Liên Trần.